Ba sa quả, xích tâm quả, long nhãn quả. Chu Vũ nhìn trên bàn mười mấy dạng linh quả, như thế dường như choáng váng bình thường nhậm lên. Những này linh quả đối với bọn họ tới nói đều là chân phẩm, được trong đó như thế có thể làm cho bọn họ cao hứng nửa ngày, thế nhưng như bây giờ thế lực trong mắt, chỉ là chiêu đãi quý khách dùng sao. Chuyện này quả thật là xa xỉ. Nếu như dùng giá trị đến cân nhắc những này linh quả, này mười mấy mâm linh quả giá trị hơn 1.000 viên linh thạch trung phẩm. Những này linh quả bất kể là cái kia như thế ăn đều với thân thể người có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên những này linh quả chủ yếu nhất vẫn là mùi vị. Ở đụng tới Diệp Phong trước đây, thậm chí những này linh quả bọn họ chỉ gặp qua một loại. Hơn nữa còn là liều mạng chiếm được. Hiện tại lại chỉ là làm hoa quả ăn đồ vật. Điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Những này linh quả Diệp Phong cũng nhận thức, hắn cũng không thể không cảm thán này vạn bảo cửa hàng giàu nứt đố đổ vách. Diệp Phong bọn họ ngồi ở chỗ này, nhìn xuống đi tuyệt đối là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Điểm ấy khoảng cách đối với bọn họ những võ giả này tới nói, không có bất kỳ ảnh hưởng, hết thảy bán đấu giá đồ vật đều có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ngồi ở chỗ này ngoại trừ 2 tầng 3 tầng người không nhìn thấy, những người khác tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cho tới 4 tầng phòng của hắn, từ nơi này nhìn lại thì lại như là có một đoàn sương mù ở bốc lên, rõ ràng là trận pháp tác dụng. Cái này cũng là bảo vệ khách hàng việc riêng tư một loại thủ đoạn. Dù sao người bên trong này, ra tay đều là mấy ngàn mấy vạn linh thạch thượng phẩm, thế lực lớn người để người ta biết không có chuyện gì, một ít thế lực nhỏ hoặc là như là Diệp Phong như vậy, thì lại không hy vọng bất luận người nào biết. Lăng Vũ Phi rời đi nơi này sau, trực tiếp đi tới nơi này cái to lớn kiến trúc phía sau. Nơi này là vạn bảo cửa hàng chuyên môn khu vực, người ngoài là không thể tiến vào. Đại quản sự. Lăng Vũ Phi đi tới một cái phòng sau, cung kính quay về một người mặc áo trắng, mang khăn che mặt người phụ nữ nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 530, Đại quản sự. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Lăng quản sự có chuyện gì không? Nghe được Lăng Vũ Phi âm thanh sau, một cái lanh lảnh dường như chim hoàng oanh giống như âm thanh từ nữ nhân này trong miệng truyền ra. Trong nháy mắt, Lăng Vũ Phi trên mặt liền lộ ra một tia mê say. Có điều điều này cũng vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Rất nhanh, Lăng Vũ Phi liền khôi phục như cũ, cung kính nói rằng, Đại quản sự, ta có chuyện bẩm báo. Buổi đấu giá sắp tới, ngươi có chuyện gì? Nữ nhân nghe được Lăng Vũ Phi sau, hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đại quản sự. Lăng Vũ Phi không dám có bất kỳ thất lễ, đem Diệp Phong sự tình giảng giải một lần. Diệp Phong. Diệp Phong. Hóa ra là hắn. Nghe xong Lăng Vũ Phi giảng giải sau, nữ nhân trầm ngâm một lát sau, bừng tỉnh nói rằng. Đại quản sự, cái này Diệp Phong là người nào? Nghe được đại quản sự sau, Lăng Vũ Phi trái lại bắt đầu nghi hoặc. Lần này Đan Vương giải thi đấu người thứ nhất. Nữ nhân âm thanh lanh lảnh lại vang lên. Hóa ra là hắn. Vậy này hoàn mỹ niết bàn đan có thể hay không là hắn? Nghe được nữ nhân sau, Lăng Vũ Phi trong nháy mắt nghĩ ra đến. Ở Đan Thành, Lăng Vũ Phi tự nhiên biết lần khảo hạch này kết quả, thế nhưng bởi vì Diệp Phong tuổi trẻ, cũng không có hướng về Đan Vương giải thi đấu người thứ nhất trên nghĩ. Dưới cái nhìn của bọn họ, năng lực ở Đan Vương giải thi đấu trên được người thứ nhất, người này nhất định là lên nhất định tuổi đan sư. Thế nhưng không nghĩ tới vẹn vẹn là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Có nhất định khả năng. Dựa theo lời ngươi nói, người trẻ tuổi này có không giống với tuổi tác thành thục. Xem ra, ta tất yếu gặp gỡ cái này Diệp Phong. Nữ nhân nghe vậy sau, trầm ngâm một hồi, gật gật đầu nói rằng. Đại quản sự, ngài muốn gặp hắn. Không có cần thiết đi. Một người trẻ tuổi mà thôi. Lăng Vũ Phi nghe được nữ nhân sau, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng nói rằng. Đại quản sự thân phận gì? Chính là một ít thế lực lớn thủ lĩnh muốn gặp nàng đều không nhất định năng lực nhìn thấy. Hiện tại lại đi gặp một người trẻ tuổi, điều này làm cho hắn cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Nếu như hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan là hắn luyện chế liền tất yếu. Nữ nhân nghe vậy sau, khe khẽ lắc đầu nói rằng. Nói xong, trầm ngâm một lát sau, quay về Lăng Vũ Phi tiếp tục, nói, gia tộc người thừa kế thử luyện. Ta vẫn cùng những người khác gần như, Diệp Phong khả năng chính là cái biến số. Vâng, đại trưởng quỹ. Nữ nhân, để Lăng Vũ Phi trong lòng một cái giật mình, mau mau đáp một tiếng. Quan hệ đến gia tộc người thừa kế thử luyện, hắn không dám chậm trễ chút nào. Chính như nữ nhân từng nói, nếu như Diệp Phong năng lực luyện chế ra đến hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, đồng thời năng lực đem Diệp Phong vững vàng trói ở bên người, đối với nàng tới nói có vô tận trợ lực. Đi! Bái phòng một hồi chúng ta cái này Đan Vương giải thi đấu quán quân. Nữ nhân nói xong, liền hướng về bên ngoài đi đến. Lăng Vũ Phi không dám có bất kỳ thất lễ, mau mau đi theo. 6. Số 10 phòng khách quý, khoảng cách bắt đầu bán đấu giá còn có một quãng thời gian, Diệp Phong bọn họ ăn hoa quả liền như thế lẳng lặng nhìn phía dưới. Tung tung tung. Chính đang hai người nhìn phía dưới thời điểm, cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào. Nghe được tiếng gõ cửa sau, Diệp Phong quay về cửa hô một tiếng. Diệp huynh đệ, Chu huynh đệ. Theo Diệp Phong. Lăng Vũ Phi đẩy cửa đi vào cùng Diệp Phong bọn họ đánh một tiếng bắt chuyện. Lăng quản sự, không biết có chuyện gì đây? Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp huynh đệ, chúng ta Vạn Bảo Thương hội, Trung ương vực phân bộ đại quản sự, muốn bái phỏng một hồi. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Lăng Vũ Phi mở miệng nói rằng. Ồ, ha ha, hoan nghênh. Đối với này, Diệp Phong cũng không có cái gì bài xích. 20 viên niết bàn đan bán đấu giá, bọn họ đại trưởng quý đến vậy thuộc về bình thường. Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, một người phụ nữ đi vào, nữ nhân này thân mặc đồ trắng quần áo mang khăn che mặt, hai mắt trong suốt dường như một vũng thanh thủy. Làm cho nàng cả người như một cái trích tiên. Nhìn cái thân ảnh này, Chu Vũ trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm. Tuy rằng không thấy rõ nữ nhân khuôn mặt, thế nhưng là cho Chu Vũ một loại không tên sức hấp dẫn. Diệp Phong cũng nhìn thấy nữ nhân, chỉ là hơi hơi nhíu nhíu mày. Vừa hắn dùng lực lượng tinh thần dò xét, lại phát hiện nữ nhân xa phảng phất cũng là một cái bảo vật, lực lượng tinh thần của hắn căn bản xuyên không ra. Đại quản sự, mời ngồi. Diệp Phong một mặt ý cười nói rằng. Nghe được Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt sau, nữ nhân lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Diệp Phong vừa không có chịu đến nàng ảnh hưởng chút nào. Phải biết, nàng bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân, cho nên nàng cả người tỏa ra một luồng đặc thù mị lực, này cố mị lực coi như là Lăng Vũ Phi như vậy vũ thánh cường giả cũng không có cách nào chống đối. Không nghĩ tới Diệp Phong không có một chút nào ảnh hưởng. Diệp đại sư thực sự là tuổi trẻ tài cao. Nghe được Diệp Phong, nữ nhân nhìn Diệp Phong nói rằng, e sợ không kịp đại quản sự. Không biết đại quản sự tìm Diệp mỗ có chuyện gì đây? Diệp Phong cũng nhìn cái này đại quản sự nói rằng, muốn nói chỉ là nhìn Diệp Phong đến, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ha ha, Diệp đại sư là bản thương hội quý khách, tiểu nữ tử nên đến xem bái phòng một hồi. Rất lẳng lơ Diệp Phong, nữ nhân cười khẽ một tiếng nói rằng, tuy rằng không nhìn thấy nữ nhân này dung mạo, Diệp Phong cũng đại khái năng lực nhìn ra cô bé này có điều hơn 20 tuổi. Như vậy một cái nữ hài có thể làm được đại quản sự vị trí, Lăng Vũ Phi cái này vũ thánh cường giả đều đối với nàng cung kính rất nhiều, có thể thấy được cái này hơn 20 tuổi cô gái không đơn giản. Đại quản sự quá khách khí. Diệp Phong cũng là một mặt ý cười nói rằng. Diệp Phong nói xong câu đó sau, liền không tiếp tục để ý, mà Chu Vũ đã sớm đứng ở Diệp Phong phía sau. Đại quản sự ngồi vào Diệp Phong đối diện, mà Lăng Vũ Phi liền dường như người hầu như thế, cung kính đứng cái này đại quản sự phía sau. Diệp Phong không nói gì, đại quản sự cũng không nói gì. Hai người liền như vậy ngồi đối diện nhau lặng lặng uống trà. Thời gian một chút trôi qua, quá khoảng chừng một phút khoảng chừng, đại quản sự trao mày một hồi sau, trong nháy mắt buông ra nhíu chặt lông mày, nhìn Diệp Phong, nói, Diệp đại sư, ta Vạn Bảo cửa hàng đàn tông phân hành nơi này còn kém một tên cung phụng, Diệp đại sư có thể hay không chịu thiệt đây. Đa tạ đại quản sự hảo ý, Diệp mộ tự tại quen lên rồi, không muốn bị đến bất kỳ ràng buộc, đại quản sự thứ lỗi. Diệp Phong nghe vậy nói rằng, hả? Đó là Tĩnh Di không có cái này phúc khí, nếu như Diệp đại sư còn có như vậy đan dược muốn bán, xin liên lạc chúng ta Vạn Bảo cửa hàng, chúng ta sẽ lấy lần đấu giá này giá cả cao nhất thu mua. Nữ nhân nghe vậy sau, dường như đã sớm biết Diệp Phong trả lời giống như vậy, không chần chờ chút nào nói một câu. Ha ha, nhất định. Diệp Phong gật gật đầu xem như là đồng ý. Diệp đại sư, tiểu nữ tử kia liền cáo tử, sau đó có thời gian ở đi tiếp Diệp đại sư. Nhìn thấy Diệp Phong đồng ý sau, nữ nhân đứng lên nói rằng, nói xong xoay người đi ra ngoài. Lăng Vũ Phi quay về Diệp Phong xin lỗi một tiếng cũng rời khỏi nơi này. Đại nhân, ta luôn cảm thấy cái này đại quản sự lai giả bất thiện a. Chờ cái này đại quản sự đi rồi, Chu Vũ mau mau quay về Diệp Phong nói rằng. Tuy rằng nữ nhân này để hắn trong nháy mắt thất thần, nhưng khi hắn đứng ở Diệp Phong phía sau thời điểm, trong nháy mắt khôi phục lại. Tuy rằng Diệp Phong cùng nữ nhân không có nói mấy câu, nhưng cũng cảm giác được trong đó không đúng. Không có việc lớn gì, có điều đến tham để thôi. Diệp Phong cũng không hề để ý cười khẽ một tiếng nói rằng. Chu Vũ cảm giác không đúng, thế nhưng là cảm giác không ra không đúng chỗ nào đến, bởi vậy, chỉ có không tiếp tục nói nữa. Diệp Phong tự nhiên biết không chỉ là tham để đơn giản như vậy. Có điều là theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Đại quản sự, tiểu tử này quá không phải cất nhắc. Có điều là một cái nho nhỏ đàn sư thôi. Nữ nhân từ nơi này sau khi ra ngoài, Lăng Vũ Phi tiến lên hai bước nói rằng. Đối với Diệp Phong chỉ có thể giao hảo, có nhu cầu gì cứ việc thỏa mãn hắn, nói chung không thể để cho hắn sản sinh ác cảm. Nghe được Lăng Vũ Phi sau, đại quản sự đầu cũng không có về nói một câu. Có thể nói, thấy Diệp Phong một chuyến thu hoạch không coi là nhỏ, tuy rằng không hề nói gì tính thực chất đồ vật, thế nhưng hai người muốn biểu đạt ý tứ, đối phương đều rõ ràng. Đồng thời, tuy rằng Diệp Phong không có thừa nhận, thế nhưng nữ nhân biết này Niết Bàn Đan chính là Diệp Phong luyện chế ra đến. Nhân vật như vậy nàng không thể đi đắc tội. Sau đó nàng còn muốn dựa vào Diệp Phong được muốn. Ê! Lăng Vũ Phi nghe vậy sau, trong nháy mắt sửng sốt. Hắn không biết đại quản sự là nghĩ như thế nào, Diệp Phong không có cho chút nào mặt mũi, lại còn như vậy sao? Vâng, đại quản sự. Lăng Vũ Phi coi như là đang nghi ngờ, cũng không dám chậm trễ chút nào, mau mau đáp một tiếng. Lăng bá, lúc không có người gọi ta tĩnh di là được. Đại quản sự nhìn cung kính Lăng Vũ Phi sau, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói rằng. Tiểu thư, sau đó ngươi gọi ta lão Lăng là được, nơi này không phải trong nhà, tất cả cứ dựa theo quy củ đến, nếu muốn tranh gia chủ thân phận người thừa kế, liền muốn từ bình thường lấy ra gia chủ người thừa kế khí thế đến. Nghe được nữ nhân, Lăng Vũ Phi khẽ thở dài nói rằng. Hắn biết cô bé này gánh vác rất nhiều, nhưng nếu tuyển ở con đường này, liền không còn đường quay đầu. Cô gái nghe vậy sau, cũng khẽ thở dài một hơi, xoay người rời khỏi nơi này. Buổi đấu giá hôm nay đối với nàng mà nói vô cùng trọng yếu, cũng là nàng sơ tú, tuyệt đối không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, trời sinh không thích hợp viết nữ nhân, xuất hiện một cái nữ quá khó viết. Chương 531, Nhiệt Tràng. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong cũng không để ý bọn họ, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nhìn sàn đấu giá. Kỳ thực kết quả này cũng không sai, hắn tự nhiên biết này vạn bảo cửa hàng là đại lục bị khuất chỉ tay tồn tại. Bọn họ sức chiến đấu tuy rằng không sánh được bảy đại tông môn, thế nhưng bọn họ luôn có thể làm đến chính là cường giả thần cấp đều mê tít mắt đồ vật. Điều này cũng làm cho để vạn bảo cửa hàng ở đại lục đứng vững bước chân. Tuy rằng Diệp Phong không biết nữ nhân này tìm hắn là vì cái gì, thế nhưng có chuyện lợi hắn tự nhiên là sẽ không từ chối. Có một vài thứ hắn còn cần từ vạn bảo cửa hàng mua, thậm chí một ít chiến lợi phẩm, Diệp Phong cũng cần xử lý. Cứ như vậy, hắn năng lực tiết kiệm không ít thời gian. Cho tới Niết Bàn Đan sao? Hiện tại cũng không tính là bí mật, đương nhiên phải đổi lấy lợi ích lớn nhất. Thời gian trôi qua, khoảng chừng quá sau một canh giờ, một cái hơn 60 tuổi lão người đi tới sàn đấu giá. Nhìn thấy lão nhân này, Diệp Phong hơi run run. Lực lượng tinh thần của hắn có thể cảm giác được lão trên thân thể người cái kia cô mênh mông sức mạnh. Vũ Thánh đỉnh cao. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh chỉ có ở đâu chút Vũ Thánh đỉnh cao cường giả trên người cảm nhận được quá, hơn nữa dường như lão nhân này so với phổ thông Vũ Thánh đỉnh cao còn lớn mạnh một chút. Làm Diệp Phong lực lượng tinh thần bao phủ đến cái này trên người ông lão thời gian, lão nhân khẽ to mày, quay đầu lại nhìn phía sau châu ngồi xem ra. Nhìn thấy lão nhân này quay đầu lại, Diệp Phong trong lòng rùng mình, hắn không nghĩ tới lão nhân này dĩ nhiên có thể cảm giác được lực lượng tinh thần của hắn. Năng lực cảm thấy lực lượng tinh thần của hắn. Nhìn thấy lão nhân này lực lượng tinh thần cũng vô cùng mạnh mẽ. Kỳ thực cái này cũng là Diệp Phong bất cẩn rồi, không có cố ý bí mật lực lượng tinh thần. Có điều, lão nhân quay đầu lại hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, nghi hoặc lắc lắc đầu. Hiển nhiên, hắn cũng không thể xác định cái này lực lượng tinh thần là từ nơi nào chuyển tới. Lão nhân cũng không có quá nhiều lưu ý, hiện ở đây tụ tập quá nhiều cường giả. Có lực lượng tinh thần xẹt qua hắn cũng vô cùng chính tàng. Dù sao hắn biết, phòng khách quý bên trong còn có những kia chân chính cường giả đều đến rồi. Người khác không biết then chốt item là cái gì, thế nhưng những kia chân chính thế lực lớn hoặc là cường giả đều là biết những kia then chốt item. Những này then chốt item chính là vì những này thế lực lớn hoặc là cường giả siêu cấp chuẩn bị, cũng chỉ có bọn họ có thể mua nổi. Không nói then chốt item là cái gì, chính là để võ giả bình thường hỗ trợ tạo thế. Nay chỉ là bọn hắn một loại tuyên truyền thủ đoạn thôi. Các vị, Diệp Phong vừa thu hồi lực lượng tinh thần, một cái giản mua thanh âm trầm thấp ở trong phòng đấu giá vang lên. Nghe được âm thanh này sau, nguyên vốn có chút hỗn loạn sàn đấu giá trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều biết, đây là buổi đấu giá muốn bắt đầu rồi. Nói chuyện chính thức đứng giữa sân lão nhân này. Tuy rằng nơi này đại đa số người đều không mua đồ, thế nhưng là mấy năm qua trung ương vực to lớn nhất một cái buổi đấu giá, thậm chí còn bởi vì một cái then chốt kèm mà chậm lại buổi đấu giá, coi như là không mua cũng phải tới gặp thức một phen. Những này đan sư, thậm chí bọn họ người theo đuổi đều đến từ chính cái khác mỗi cái địa phương nhỏ. Bọn họ e sợ không đủ có mấy lần tới đây đan thành cơ hội, cũng không sẽ đụng phải mấy lần như vậy buổi đấu giá. Kiến thức một phen, trở lại tốt có nói khoác tư bản. Đặc biệt là những kia then chốt thải thèm, bọn họ một đời khả năng liền lần này năng lực nhìn thấy hình dáng. Như là một tầng hai tầng người, tự nhiên biết những thứ đồ này không phải bọn họ có thể chia sẻ, bọn họ đều là tồn tại kiến thức một phen tâm tư. Hoan nghênh đại gia đi tới Vạn Bảo cửa hàng cử hành buổi đấu giá. Lần đấu giá này biết, Vạn Bảo cửa hàng tỉ mỉ chuẩn bị nửa năm, hy vọng có thể để các vị thỏa mãn mà về, còn ta lão già chết tiệt này liền không làm giới thiệu. Ngược lại đại gia cũng là không hướng về phía ta đến, hơn nữa coi như nói rồi đại gia cũng không nhất định nhận thức ta lão già này. Lão nhân nhìn thấy tất cả mọi người đều yên tĩnh lại sau, trên mặt mang theo một nụ cười nói rằng, nét cười của ông lão rất có lực tương tác. Để chu vi những kia đan sư cùng vũ giả trên mặt cũng đều lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Phải biết, bọn họ bình thường đừng nói đối mặt một người võ thánh đỉnh cao, chính là đối mặt một cái phổ thông vũ thánh cường giả đều nơm nớp lo sợ, nếu như không phải cái này nét cười của ông lão, chỉ sợ bọn họ lúc này còn ở thấp thỏm ở trong. Lão nhân liền như cùng là một ông già bình thường, trên người không có một chút nào khí tức tiêu tán đi ra, muốn là Diệp Phong dùng lực lượng tinh thần hắn cũng cảm giác không ra. Vâng! Ha ha! Lời của lão nhân, nhất thời ở trên khán đài gây nên một tiếng cười vang. Kim lão! Nơi này không có ai không quen biết ngài. Ở này cười vang bên trong, một thanh âm gọi lên. Ồ, nguyên lai còn có người nhận thức ta này lần lao giả, thực sự là vinh hạnh a. Lao nhân nghe vậy sau, trên mặt lộ ra một tia giật mình nói rằng. Tuy rằng mọi người đều biết, ông già này là cố ý như vậy. Nhưng vẫn là đều cười vang dâng lên. Liên này ngăn ngắn mấy câu nói, toàn bộ sàn đấu giá bầu không khí đều sinh động dâng lên. Diệp Phong âm thầm gật gật đầu, lao nhân này không đơn giản. Tiếng nói của hắn bên trong bản thân liền có chứa một loại yên ổn tâm thần tác dụng. Diệp Phong không biết chính là lão nhân này, nhưng là Vạn Bảo cửa hàng thủ tịch người bán đấu giá, nếu như không phải nữ hải mời, lão nhân cũng sẽ không đi tới nơi này. Cảm tạ đại gia nhiệt tình như vậy tới tham gia bản cửa hàng cử hành buổi đấu giá, lần này có sắp tới 200.000 người tới tham gia bán đấu giá, nghề chính cũng đúng giờ mười mấy vạn cái bảo vật đến bán đấu giá, càng có 11 kiện thần bí then chốt hài tèm, hy vọng đại gia có thể cảm giác được không uổng chuyến này. Lão nhân nhìn sàn đấu giá sinh động sau khi đứng lên, nhẹ giọng nói rằng. Tiếng nói của hắn tuy rằng không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ sàn đấu giá. Lúc này sàn đấu giá hầu như là không còn chỗ ngồi, hầu như đều là đan sư, phụ sư cùng với bọn họ người theo đuổi chiếm đa số. Còn có một phần nhỏ đều là một số võ giả, những võ giả này năng lực tới nơi này, ít nhất cũng có tiên thiên đỉnh cao tu vi, vì lẽ đó lần đấu giá này biết, hầu như mỗi người đều vô cùng có tiền. Đặc biệt là những kia đan sư phụ sư càng là nhà giàu. Phế không nhiều lời nói rồi, lần này bán đấu giá chính thức bắt đầu, tin tưởng mọi người đều không phải lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá, đều biết buổi đấu giá quý củ, cái thứ nhất bán đấu giá, cũng là tục xưng nhiệt tràng. Nhiệt tràng có cho hay không lực, trực tiếp quan hệ đến lần đấu giá này có hay không có thể thành công. Hiện tại xin mời ra chúng ta cái thứ nhất món đồ bán đấu giá. Cái thứ nhất món đồ bán đấu giá là đan dược. Nhìn thấy tất cả mọi người yên tĩnh lại, lão nhân mở miệng hô một tiếng. Lão nhân nói xong, một cái hầu gái bưng một cái mâm đi lên, lão nhân lập tức xốc lên trên mâm bố, lộ ra bên trên 5 cái bình sứ. Ê! Khắc khủng! Đan dược sao? Không phải chứ? Nhiệt tràng lại chỉ lấy ra đan dược sao? Vẫn là 5 cái. 6. Lời của lão nhân âm vừa hạ xuống, nhất thời các loại nghị luận âm thanh liền hưởng lên. Nói thật, nghe được lời của lão nhân sau, bọn họ đều có chút thất vọng. Nơi này là nơi nào? Đan thành A. Đan tông địa bàn, ra sao đan dược không có đây? Năng lực trở ra giá khởi điểm tiền. E sợ thần cấp đan dược đều có thể mua được. Buổi đấu giá trên lại lấy ra đan dược tới sao? Nhìn những này bình sứ, Diệp Phong trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Hắn biết đây là hắn niết bàn đan, về phần tại sao không phải then chốt bán đấu giá, Diệp Phong không có suy nghĩ qua. Ngay vào lúc này, Lăng Vũ Phi đi tới Diệp Phong căn phòng của bọn họ. Diệp đại sư, đại quản sự để ta nói xin lỗi với ngươi, đan dược không có đặt ở then chốt, mà là chuẩn bị sen kẽ thả ra ngoài. Có điều, tiền lời tuyệt đối sẽ so với then chốt bán đấu giá cao. Lăng Vũ Phi đi tới gian phòng sau. Khách khí quay về Diệp Phong nói rằng, kỳ thực Lăng Vũ Phi cũng vô cùng nghi hoặc, hắn cũng không biết, đại quản sự tại sao còn muốn hắn đến chuyên môn cho Diệp Phong giải thích một chút. Lăng quản sự khách khí, các ngươi là chuyên nghiệp, sắp xếp như thế nào đều được. Diệp Phong nghe vậy sau, cũng đứng lên chắp tay khách khí nói. Được, vậy thì tốt, Lăng nào đó trước tiên cáo tử. Tuy rằng không biết đại quản sự tại sao như thế sắp xếp, nhưng nhìn đến Diệp Phong không hề tức giận sau, thực tại thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vũ Phi tuy nói là vũ thánh cường giả, nhưng làm nhưng là chuyện làm ăn, dù cho đối mặt một cái phổ thông vũ giả, chỉ cần là bọn họ quý khách. Hắn cũng đến khách khí. Lăng Vũ Phi cáo từ sau, trong phòng đấu giá trung tâm lão nhân, nhìn về phía nói chuyện người kia, nói, vị bằng hữu này, ta cũng muốn thay đổi đi, e sợ những người khác không đồng ý à. Kim lão đối với người này, không có bất kỳ sinh khí, trái lại cười nói lên. Nói xong, lão nhân hướng về bốn phía nhìn lướt qua, tiếp tục mở miệng nói, được rồi. Ta cũng không thừa nước đục thả câu, hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan 5 viên. Mỗi một viên giá quy định 500 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 50 viên linh thạch trung phẩm. 6. Lời của lão nhân vừa rơi xuống. Toàn bộ ầm ĩ sàn đấu giá địa trong nháy mắt yên tĩnh lại. Những này dồn dập nghị luận người liền dường như bị chặn lại cái cổ gà trống, chỉ có thể trận to hai mắt nhìn giữa sân bình xứ. Mặc cho không ai từng nghĩ tới, sẽ là hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. 600 linh thạch, 700 linh thạch, 800 linh thạch. Cái gì 50 linh thạch giá quy định, căn bản cũng không có người làm như thế. Gọi giá người đều là 100-100 thêm. Ngăn ngắn thời gian một hơi thở, cũng đã ba người ra giá. 800 ngũ, 900, 6, 1,300 ngũ, 6, 1.000 ngũ. Trong nháy mắt, gọi giá thanh âm liền liên tiếp vang lên. Với bắt đầu phần lớn đều là một tầng gọi giá, đồng giá ô vung lên 1.000 viên linh thạch sau, phần lớn đều là hai tầng ở gọi giá, chỉ có số ít một tầng ở gọi giá. Chỉ là cái giá này hiển nhiên không phải cuối cùng giá cả. Rất nhanh, liền thăng lên 2.000 viên linh thạch. Diệp Phong trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này, giá tiền này tuyệt đối vượt quá Diệp Phong dự liệu. Phải biết, hắn ở Thiên Lang Đại Lục này hoàn mỹ phẩm chất, phòng trừng có thể bán 10.000 linh thạch hạ phẩm coi như là nhiều, không nghĩ tới nơi này chỉ là ngăn ngắn một cái trong nháy mắt liền đến 2.000 linh thạch trung phẩm. Đến 2.000, tuy rằng cạnh tranh ít người, nhưng hiển nhiên vẫn chưa có người nào từ bỏ. 2.500 khối linh thạch. Lúc này lầu 3 vang lên từng tiếng âm. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong cũng không biết nói cái gì tốt. 2.500 viên linh thạch tương đương với một cái vũ tôn cường giả thân gia, một thanh linh khí cũng có điều là cái giá này. Hơn nữa rõ ràng, cái giá này vẫn không có đạt đến cực hạn. Có điều, làm âm thanh này vang lên sau, lầu 2 gọi giá âm thanh trong nháy mắt đình chỉ. Lầu 2 đều là phổ thông tông môn, những này tông môn tài lực cũng chỉ có đạt đến mức độ này, không phải bọn họ không đủ tiền. Những này tông môn nói là môn phái nhỏ, thế nhưng mấy vạn linh thạch vẫn là năng lực lấy ra, thế nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu bán đấu giá, không có cần thiết đem lượng lớn tiền tiêu ở này niết bàn đan trên. Khó mà nói nghe điểm, vượt qua 2.000 viên linh thạch, ở trong mắt bọn họ, này niết bàn đan liền không đáng. Không phải nói niết bàn đan không đáng, mà là bọn họ trong tông môn hoặc là nhà mình tiên thiên cảnh giới cường giả liền không đáng cái giá này. Dù sao, vì là một người tiên thiên cường giả tiêu tốn khổng lồ như thế, đã vượt qua bọn họ điểm mấu chốt. Huống hồ bán đấu giá mới vừa mới bắt đầu, bọn họ muốn mua chút thứ hữu dụng hơn. Chưa xong còn tiếp. Chương 532, bán đấu giá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. 3.000. Ở cái này 2.500 âm thanh vừa hạ xuống, lầu 3 một phòng khách quý khác đột nhiên vang lên một thanh âm. Đỉnh điểm. 3.100. Trong nháy mắt, lại có mặt khác thanh âm âm vang lên. 3.200. 3.300 khối. 6. Ở này mấy cái thanh âm âm vang lên sau, chốc lát, 3 tầng vang lên liên tiếp báo giá thanh âm. Hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, tuy rằng lầu 3 người chưa dùng tới, thế nhưng bọn họ con cháu nhưng đều có thể dùng đến. Muốn nói hơn 3.000 nhanh linh thạch quý không mắc đây. Khẳng định là quý, đối với bất kỳ người nào tới nói đều quý. Thế nhưng đối với những này thế lực lớn hoặc là vũ thánh cấp cường giả mà nói, lại không tính là cái gì, thậm chí những người này đều có tiền, mà trong nhà một cái phía sau lưng cùng con cháu tính mạng, xa hoàn toàn không phải mấy ngàn khối linh thạch có thể so sánh với. Đây chính là lầu 2 những kia thế lực bình thường cùng 3 tầng những thế lực lớn kia khác nhau. 2 tầng thế lực bình thường cảm giác vượt qua 2.000 khối linh thạch liền không đáng. Thế nhưng đối với lầu 3 người mà nói, mấy ngàn khối linh thạch mua những kia kiệt xuất hậu bối một cái mạng vẫn là rất đáng. Cái giá này cũng không có dừng lại, rất nhanh sẽ lên tới 4.000 khối linh thạch. Chu Vũ nhìn thấy cái giá này hậu tâm bên trong run lên. Lúc trước bọn họ tiên thiên cảnh giới thời điểm, liền ăn qua này hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, 4.000 khối linh thạch a. Rơi ạ, bọn họ lúc đó chính là 10 cái mệnh cũng không đáng nhiều như vậy a. Coi như là hiện tại. Nếu như có người xài nhiều tiền như vậy tìm một ít tổ chức sát thủ đến giết hắn, những sát thủ kia tổ chức tuyệt đối sẽ vui vẻ đỡ lấy. Thậm chí hiện tại hắn chức nhận chứa đồ bên trong còn có 2 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Hắn chưa từng có nghĩ tới hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan có thể bán nhiều tiền như vậy. Những thứ không nói, chỉ cần này 2 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, liền để hắn đi vào người có tiền hàng ngũ. 4.000 khối linh thạch cũng không phải nó cực hạn. Làm cái giá này vẫn tăng lên trên đến 5.000 viên linh thạch, mới ngừng lại. 5.000 viên linh thạch. Thành giao. Chúc mừng số 5 quý khách thu được 1 viên niết bàn đan. Kim lão nhìn thấy 5000 khối linh thạch không có người nói chuyện sau, trong lòng âm thầm gật gật đầu, cao giọng hô. Vốn là ở hắn dự đoán là 4000 viên linh thạch. Dù sao như là hoàn mỹ như vậy phẩm chất niết bàn đan, thị trường vẫn là cùng rộng khắp. Đối với những kia siêu cấp thế lực hoặc là cá nhân mà nói, linh thạch có điều là một chuỗi chữ số, mà sinh mệnh tài năng là chủ yếu nhất. Đặc biệt là gia tộc hoặc là thế lực kiệt xuất con cháu càng là như vậy. Nếu như những này con cháu rơi xuống, muốn bồi dưỡng được đến, có thể không đơn thuần là mấy cái linh thạch có thể làm được. Rất nhanh. Mặt khác 4 viên niết bàn đan đánh ra. Số 5 quý khách trực tiếp vỗ tới 3 viên, cái khác cũng bị mặt khác 4 tầng quý khách đập đi. Giá cả cơ bản liền duy trì ở 5000 khoảng trường. Diệp Phong cũng không thể không cảm thán, chỉ là 5 viên niết bàn đan cũng đã để hắn linh thạch trở nên phong phú dâng lên. 9. Niết bàn đan bán đấu giá qua đi, liền tiến vào bình thường bán đấu giá trình tự. Đủ loại linh quả, linh dược, linh khí, như là nước chảy bị lấy ra. Mỗi một cái đều có thể vỗ tới giá vừa ý. Vốn là Diệp Phong cho rằng được hoan nghênh nhất chính là linh dược cùng linh quả, nhưng không nghĩ tới được hoan nghênh nhất nhưng là linh khí. Mỗi một chiếc linh khí tranh cướp đều vô cùng kịch liệt. Đương nhiên những này tranh đoạt kịch liệt đều là đến từ tầng thứ nhất. Đối với những người này mà nói, cái gì linh quả linh dược? Xa còn lâu mới có được một cái linh khí đối với tác dụng của bọn họ đại. Mà bọn họ coi như có linh quả linh dược sau, cũng đều là bắt được phòng đấu giá bán đấu giá, đổi lấy một ít cái khác tài nguyên. Phổ thông vũ giả, dù cho là vũ tôn cường giả, mạo hiểm được tất cả sau, cũng vừa mới vừa đủ bọn họ duy trì bình thường tu luyện. Thậm chí một ít đồ tốt cũng không mua được. Coi như là hiện tại linh khí, cũng đều là hoa bọn họ nửa cuộc đời tích trữ. Nhưng một cái linh khí đối với bọn họ ảnh hưởng quá to lớn, có một cái linh khí. Bọn họ bất kể là sinh tồn năng lực vẫn là thực lực đều sẽ gấp mấy lần tăng cường. Thậm chí một ít phòng ngự linh khí, cũng đều là những người này tranh đoạt đối tượng. Có điều phòng ngự linh khí một tầng chỉ có số ít người. Đại đa số đều là hai tầng người đến tranh đoạt. Đối với những này phổ thông linh dược linh quả hoặc là linh khí, ba tầng cùng bốn tầng rất ít người ra tay, chỉ có một ít đặc thù linh quả hoặc là linh dược, tài năng có người ra tay. Mà Diệp Phong cũng ra tay đập xuống một chút linh quả cùng linh dược. Những này linh quả linh dược đều là tăng cường tu vi hoặc là trực tiếp tăng lên đẳng cấp. Đương nhiên những linh dược này cùng linh quả đều là hậu thiên võ giả hoặc là tiên thiên vũ giả sử dụng. Những thứ này đều là Diệp Phong cho người nhà chuẩn bị. Nhân là tiên thiên hoặc là hậu thiên võ giả sử dụng, vì lẽ đó tranh cướp người cũng không phải quá nhiều, Diệp Phong chỉ là bỏ ra khoảng chừng 1000 khối linh thạch trung phẩm. Liên cấp rơi xuống 1 năm, 6 dạng. Thời gian một chút trôi qua, mấy cái canh giờ đi qua rất nhanh. Diệp Phong cũng ra tay mấy lần, mua lại không ít đồ vật. Trong đó không ít đồ vật đối với hắn cũng có tác dụng không nhỏ, đương nhiên đại đa số đều là người nhà chuẩn bị. Diệp Phong niết bàn đan cũng ở này mấy cái canh giờ bên trong, xen kẽ bán đi ra ngoài. Giá cả như thế đều ở 5000 khối linh thạch khoảng trường. Lúc này, tất cả mọi người đều đang suy đoán này 20 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan xuất xứ. Phải biết, có 5 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan cũng không có người nói cái gì. Thế nhưng hiện tại nhưng có nhiều như vậy sao? Này trong con mắt của mọi người quả thực là khó mà tin nổi. Dựa theo những kia luyện đan đại sư trình độ, 10 lô ra một viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan xác suất, một năm này phát hiện niết bàn quả cũng không thể luyện chế ra nhiều như vậy a. Dù cho có chút trong tông môn đều đi vườn thuốc của chính mình, những linh dược này linh quả đều có loại thực, nhưng cũng sẽ không một lần hái xong, mà là có một cái lâu dài quy hoạch. Bởi vậy, nhìn thấy lại xuất hiện nhiều như vậy hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan, làm cho tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ. Dù cho là 3 tầng 4 tầng những thế lực lớn kia hoặc là cường giả cũng giống như vậy. Chỉ có số người cực ít mơ hồ đoán được cái gì, những này đại khái đoán được một điểm người, đều không có ra tay mua. Bằng không này hoàn mỹ niết bàn đan tranh đoạt còn điên cuồng hơn. Dù sao bất kể là những thế lực kia hoặc là cường giả đều có mấy cái đặc thù hậu bối con cháu. Mặc dù nói phổ thông niết bàn đan cũng có thể sử dụng, thế nhưng cùng hoàn mỹ phẩm chất so sánh, quả thực không phải một cái lượng cấp. Hoàn toàn hai loại khái niệm. Cuối cùng một cái phổ thông món đồ bán đấu giá. Lúc này, trong phòng đấu giá trung tâm lão nhân mở miệng lần nữa nói rằng. Nghe được lời của lão nhân sau, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một cái hầu gái bưng một cái khay đi lên. Cuối cùng một cái món đồ bình thường cự dung quả, tổng cộng 10 tổ, mỗi tổ 100 viên. Mỗi tổ giá quy định 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá 10 khối linh thạch. Lão nhân liếc mắt nhìn khay, đem tre ở khay bên trên bố xốc lên. Lộ ra khay trên 10 cái nhận chứa đồ. Ảch! Diệp Phong không nghĩ tới nơi này sẽ xuất hiện cự dung quả, vì lẽ đó không khỏi ngẩn người một chút. Cự dung quả ở Thiên Lang Đại Lục thuộc về quý trọng ải thèm, thế nhưng ở đây nhưng thuộc về. Có điều, Mặc dù là ở Thiên Vũ Đại Lục, cự dung thụ vẫn không tính là quá nhiều. Chỉ là đối lập với cự dung quả tác dụng, so với cái khác linh quả linh dược muốn nhỏ hơn nhiều, vì lẽ đó giá tiền này vẫn không lên nổi. Dù sao tu luyện quá ít người. Mặc dù tu luyện, đối với bọn họ mà nói, mấy trăm cân sức mạnh tăng cường có điều là như muối bỏ biển mà thôi. Đặc biệt là đối với những kia có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới vũ giả mà nói, nay cự dung quả càng là vô bổ. Đột phá tiên thiên cảnh giới sau, thực lực kia là vài lần tăng cường, mà cũng không có đột phá đến tiên thiên khả năng. Vì lẽ đó tu luyện người đều sẽ bỏ qua tu luyện, chuyên tâm võ đạo. Chỉ có đối với những kia thiên phú kém, không có đột phá tiên thiên hy vọng, nhưng tu luyện vũ giả tài năng hữu dụng. Chỉ là đối với những người kia mà nói, này cự dung quả giá trị quá cao, bọn họ căn bản mua không nổi. Mà sản xuất cự dung quả địa phương, bọn họ lại không qua được. Vì lẽ đó tạo thành cự dung quả tuy rằng cũng có người mua, thế nhưng là không hút hàng nguyên nhân. Thế nhưng đối với Diệp Phong mà nói, đây chính là hiếm có thứ tốt. Hắn muốn tiến một bước quá khó khăn, đặc biệt là đang không có tu luyện pháp môn tình huống. Càng là như vậy. Thế nhưng có này cự dung quả nhưng không như thế. Cũng không ai biết, này cự dung quả tăng cường sức mạnh, bất luận hắn rất mạnh, đều là cố định tăng cường. Điểm này Diệp Phong đã chứng thực, trước đó vài ngày hắn tài năng ăn hạ tối hậu một viên cự dung quả, ở hắn như vậy cường độ thân thể hạ. Vẫn gia tăng rồi 800 cân sức mạnh. Mặc dù nói, lực lượng này đối với hiện tại Diệp Phong mà nói, chỉ là xem như là một chút nhỏ. Diệp Phong nhưng không có ghét bỏ, châu chấu ở tiểu cũng là thịt, huống hồ cự dung quả hơn nhiều. Lực lượng này vẫn còn năng lực tăng cường một đoạn dài. Có lúc dù cho một cân sức mạnh đều có thể cứu mạng. Bởi vậy, có một chút tăng cường cơ hội, Diệp Phong đều sẽ không bỏ qua. 10 tổ, mỗi tổ 100 linh thạch. Kim Lão dứt tiếng sau, Diệp Phong không có chút gì do dự mở miệng nói rằng. Số 10 quý khách 10 tổ mỗi tổ ra giá 100 linh thạch, còn có muốn. 6. Kim Lão âm thanh này hạ xuống sau, cũng không có người nói chuyện. Đối với đại đa số người tới nói cái này tác dụng cũng không lớn. Lầu 3 lầu 4 những người kia, từ những khác con đường cũng có thể được, cũng không có cần thiết ra tay. Vì lẽ đó, thời khắc này chỉ có Diệp Phong một người xuất hiện ở giá tiền. 2. 7. Làm Kim Lão thấy không người ra tiền bắt đầu điểm số thời điểm, một tầng bên trong góc một tên vũ giả mở miệng hô một câu, nói, ta ra mỗi tổ 150 nhanh linh thạch. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay đầu nhìn sang, nói chuyện chính là một cái hơn 40 tuổi vũ tôn cường giả. Diệp Phong hơi suy nghĩ một hồi liền rõ ràng xảy ra chuyện gì. Có chịu hoa lớn như vậy giá tiền mua hết thẻ cự dung quả vũ tôn cường giả. Chuyện này với bọn họ tới nói có thể tạo được tác dụng cũng không lớn. Lại nói, nếu như chịu dùng tiền mua cự dung quả, e sợ có tư cách leo lên 2 tầng đi. Sao lại còn cùng bằng hữu ở 1 tầng ở lại đây? Mà đối phương cũng có điều là cái mới lên cấp vũ tôn cường giả thôi. Cái kia giải thích duy nhất, chính là này cự dung quả là bọn họ. 200 linh thạch. Nếu như còn có tăng giá ta từ bỏ. Rõ ràng cái này sau, Diệp Phong cũng rõ ràng được những này cự dung quả cũng không dễ. Nếu như giá quy định bán ra, giá tiền tuyệt đối không tính là cao. Nếu đối phương tăng giá, hắn cũng là lần thứ 2 tăng giá một lần. Đến hiện tại, nếu như đối phương còn muốn tăng giá, Diệp Phong chỉ có thể từ bỏ. Tương lai hắn còn có chiếm được cơ hội. Cự dung quả lưu tâm, vẫn có thể thu được. Tuy rằng ít ỏi, thế nhưng dùng người cũng ít. 9. Nghe được Diệp Phong câu nói này, một tầng cái kia cái trung niên vũ giả sắc mặt không khỏi biến đổi, cũng không dám nữa mở miệng. Nếu để cho bọn họ lại mua về, tiền thuê liền năng lực đem bọn họ buông lòng đổ. Người này không mở miệng sau, cái khác cũng không có ai ở mở miệng, dù sao 200 linh thạch cũng không tính tiện nghi. Chưa xong còn tiếp. Chương 533, quỷ dị thần khí bán đấu giá. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Thời gian quá thật nhanh a, lập tức tới ngay then chốt kèm bán đấu giá thời gian. Khả năng các vị đã chờ đến thiếu kiên nhẫn, hiện tại liền bắt đầu then chốt kèm bán đấu giá. Làm bán đấu giá xong cuối cùng một cái món đồ bình thường sau, đứng ở trong phòng đấu giá trung tâm Kim Lão lần thứ 2 cao quát một tiếng nói rằng. Kim Lão vừa nói, toàn bộ sân bãi đều yên tĩnh lại. Then chốt tài kèm A. Đây chính là hiếm thấy vật khó gặp, đặc biệt là đối với một tầng tuyệt đại đa số vũ giả mà nói, vật như vậy cả đời khả năng liền nhìn thấy lần này. Tự nhiên cũng không ai dám quấy rầy. Mà 3 tầng 4 tầng các thế lực lớn, bọn họ cũng đều tập trung tinh thần. Bọn họ cũng là hướng về phía những thứ đồ này đến. Đại đa số thế lực ở mặt trước bán đấu giá thời điểm, không hề có một chút chỗ đều, vì là chính là đem thực lực đều ở lại chỗ này. Những thứ đồ này mỗi một gia đều nhất định muốn lấy được. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Kiện món đồ thứ nhất, linh giả thần khí thiên tuyến toa. Nhìn thấy chu vi đều yên tĩnh lại, lão nhân một mặt kích động mở miệng nói rằng. Nói xong, một cái hầu gái bưng ra hắn cái khay, ở này khay trên bày đặt một cái vòng tròn hình dài hơn một thước viên toa như thế đồ vật. Không cần hỏi, đây chính là thần khí thiên tuyến toa. Cái gì, lại có thần khí bán? Sao có thể có chuyện đó? Coi như là trong vòng mấy năm to lớn nhất một lần buổi đấu giá cũng không phải có thần khí bán đấu giá à? Này không phải thật sao? Làm sao sẽ? 6. Nghe được Kim Lão, nhìn trước mặt thần khí, tất cả mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Thậm chí có thể nói, tất cả mọi người đều một đỏ mặt lên nhìn trước mặt thần khí. Thần khí A. Bọn họ những người này cả đời đều chưa từng nhìn thấy vật như vậy. Ai? Đáng tiếc A. Đúng đấy. Nếu như giá cả không quá cao liền mua lại đi. Ai? Cùng một tầng hai tầng những người kia không giống chính là, ba tầng bốn tầng những kia đại lão cùng với cường giả siêu cấp tất cả đều phát sinh từng tiếng thở dài. Nghe đến mấy cái này người thở dài sau, Diệp Phong hơi hơi nhíu mày. Cái này thần khí thiên tuyến toa giá khởi đầu 10.000 linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000. Thiên tuyến toa, toàn thể là một cái con thoi, thế nhưng là năng lực ở linh năng sự khống chế, hóa thành 1.000 chuôi lưới dao sắc. Khi này chút lưới dao sắc công kích thời gian, tốc độ để những này lưới dao sắc như từng cái sợi tơ. Vì lẽ đó gọi là thiên tuyến toa. Chính đang Diệp Phong nghi hoặc thời điểm, Kim Lão âm thanh lại vang lên. Tất cả mọi người đều cứ thế lên, những người này bao quát Diệp Phong. Cái giá này là bọn họ không ai từng nghĩ tới. Coi như đây là giá quy định, thế nhưng cái giá này cũng là thấp làm người giận xôi. Đây chính là thần khí A. Một cái thần khí đều là vô giá, bạn tới nơi này xuất hiện một cái thần khí đều hết sức kỳ quái, hơn nữa còn là giá cả thấp như vậy thần khí sao. Điều này khiến người ta không dám có bất kỳ tin tưởng. Kỳ thực căn bản không thể dùng linh thạch cân nhắc, thậm chí cũng không có cách nào dùng linh thạch cân nhắc. Bao nhiêu năm, chưa từng xuất hiện bán đấu giá thần khí sự tình. Vật như vậy chỉ có thể là lấy vật đổi vật. Như bây giờ thần khí lại là cái giá này sao? E sợ một ít bảo khí đều so với cái này quý đi. Này làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được. Đương nhiên ngoại trừ những kia chân chính đại lão. Kim Lão dứt tiếng sau. Chu vi yên tĩnh không đủ có một tia âm thanh. Thấy cảnh này, Kim Lão cũng có chút ngẩn ra. Này cái thứ nhất then chốt tài thèm, liền lưu đập sao. Cái thứ nhất then chốt không ai ra giá, này nhưng là mất mặt. Ngàn. 11.000. Chính đang Kim Lão dự định tuyên bố lưu đập thời điểm, một tầng có một thanh âm vang lên. Hô! Nghe được âm thanh này sau, Kim Lão âm thầm thở dài một cái. Bất kể là giá cả bao nhiêu bán đi, chỉ cần có thể bán đi là tốt rồi. 12.000. 13.000. 14.000. 20.000. Thanh âm đầu tiên dường như ken lệnh. Trong nháy mắt, từng cái âm thanh hưởng lên. Chỉ là ngăn ngắn trong nháy mắt. Cái này thần khí liền xông lên 20.000. Đối lập với thần khí mà nói, đừng nói 20.000, coi như là 20 vạn đều là thấp. Những này mà gọi giá người đại đa số đều là một tầng cùng hai tầng người. Ba tầng bốn tầng đều không có lên tiếng. Diệp Phong cũng không nghĩ tới một tầng vẫn còn có chút người có tiền. Diệp Phong cũng không có gọi giá, hắn hiện ở trong lòng vẫn là tràn ngập nghi hoặc. Thần khí này giá trị cũng quá thấp. Chú Vũ, thần khí này giá trị tại sao như thế thấp đây? Diệp Phong đến cái đại lục này thời gian quá ngắn, đối với cái đại lục này hiểu rõ còn chưa đủ. Chu Vũ nhưng không như thế. Hắn từ nhỏ sinh trưởng ở đây, hiểu rõ so với hắn nhiều hơn chút. Chuyện này, đại nhân, cụ thể ta cũng không rõ ràng, trước đây chúng ta căn bản tiếp xúc không tới những thứ này. Chỉ là không có nghĩ đến, Chu Vũ đối với này cũng không phải hiểu rất rõ. Thần khí đối với Chu Vũ tới nói, trước đây cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thậm chí cũng vẹn vẹn nghe qua thần khí hai chữ tên. Gốc rễ của hắn liền một điểm không hiểu. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tuy rằng hắn sớm có suy đoán, nhưng khi Chu Vũ nói ra sau, vẫn có vẻ thất vọng. Ngay ở lưỡng người nói chuyện công phu, giá tiền này đã đến 3 vạn linh thạch. Đến lúc này, đã không có bao nhiêu người ra giá. Chuyện này đối với võ giả bình thường mà nói đã đến cực hạn, coi như là những kia thế lực nhỏ, cũng đến cực hạn của bọn họ, dù sao phía sau cũng không có thiếu then chốt tài tèm. Còn nữa, những người này đều không đốc. Trên lầu người một cái ra giá không có, thần khí bọn họ không muốn. Hiển nhiên không phải, nên còn có những nguyên nhân khác. Hết thảy bọn họ cũng đều sáng suốt không có ra tay, chỉ có mấy cái muốn xem thử một chút xem có thể hay không mua được người đang ra tay. 50.000. Nhìn thấy không có bao nhiêu người ra tay sau, Diệp Phong gọi ra một cái con số. Có thể nói trong nháy mắt, Diệp Phong đem giá cả tăng lên hơn 1 vạn viên linh thạch. Phá gia chi tử. Đây là cái gì? Thực sự là phá sản A. Làm Diệp Phong hô lên cái giá này sau, những võ giả này dồn dập bắt đầu nghị luận. Không chỉ là một tầng hai tầng, chính là 3 tầng 4 tầng mọi người lộ có ngoài ý muốn. Không ai từng nghĩ tới số 10 phòng khách quý sẽ có người ra giá. Cái này số 10 phòng khách quý bọn họ đều có ấn tượng, buổi đấu giá trên ra tay không ít lần, chỉ là không biết nơi này một bên là thế lực kia người. Sư bá, ngươi nói số 10 phòng khách quý là người nào? Liên một cái vô dụng thần khí đều mua. Mặc dù nói giá tiền không mắc, nhưng 50.000 linh thạch mua về nhìn, đây cũng quá xa xỉ đi. Ở Diệp Phong dứt tiếng sau, bên cạnh một cái có chút tuổi trẻ âm thanh mở miệng nói rằng, hiển nhiên bên cạnh là một cái nào đó thế lực lớn người, mà câu hỏi hẳn là một cái nào đó tông môn văn bối. Diệp Phong nghe được đối phương câu nói này sau, trên mặt cũng lộ ra một tia nghi hoặc. Chính vào lúc này, ba tầng có người mở miệng. Nói, 51.000. 60.000. Diệp Phong không còn kịp suy tư nữa sát vách người nói chuyện ý tứ, tiếp tục mở miệng nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, dù cho vật này ở vô dụng, thần khí chính là thần khí, e sợ chỉ cần vật liệu liền không ngừng số này. 61.000. Diệp Phong tiếng nói vừa hạ xuống, cái thanh âm kia lại vang lên. 70.000. Diệp Phong đối với này căn bản không có chút gì do dự, hắn biểu hiện chính là một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ. Bằng không song phương từng điểm bước lên đến, không nhất định so với như vậy hoa thiếu. Ba tầng nào đó căn phòng nhỏ bên trong, 4-5 người ngồi ở chỗ này. Khi bọn họ nghe được Diệp Phong báo giá sau, một cái trung niên vũ giả lắc lắc đầu. Sư thúc, từ bỏ sao? Bên cạnh trung niên nam tử một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, nhìn thấy người đàn ông trung niên lắc đầu sau, mở miệng hỏi. Từ bỏ. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải cái này, tiện nghi chúng ta có thể tranh thủ một hồi, nhưng hiện tại cái giá này đã không đáng. Nghe được lời của người tuổi trẻ, người đàn ông trung niên lắc lắc đầu nói rằng. Ha ha, đối phương phỏng chừng không biết cái này thần khí. Bằng không cũng sẽ không ra giá cao như vậy tiền. Người trẻ tuổi nghe được người đàn ông trung niên sau, trái lại cười cợt nói rằng. Không sai. Phỏng chừng cũng cảm giác được không đúng đến rồi. Có điều khẳng định nghĩ coi như bán vật liệu cũng so với cái này đáng giá đi. Ha ha. Lúc này, bên cạnh trung niên nam tử một ông già nói rằng, nói xong cười to dâng lên. Kỳ thực, cái này thần khí sớm nhất xuất hiện thời điểm, đại gia đều là như thế nghĩ tới. Cái kia cái người đàn ông trung niên nghe vậy, thì lại cười khổ một tiếng âm thầm nghĩ tới. Cũng không ai biết cái này thần khí lai lịch. Chỉ biết là, lúc trước cái này thần khí đột nhiên xuất hiện ở một cái buổi đấu giá trên. Lúc đó cái kia điên cuồng A. Các cái thế lực liệu mạng tranh chấp. Thế nhưng cuối cùng tài năng phát hiện, dù cho là cường giả thần cấp cũng không phát huy ra hắn nên có uy lực. Sau đó, nhiều lần qua tay, đều không phát huy ra uy lực này đến. Một cái tam phẩm tông môn vì cái này thần khí tiêu hết tông môn linh thạch. Còn mượn một bút nợ khổng lồ, chiếm được sau tài năng biết không có một chút tác dụng nào. Ở tông môn vũ thánh đỉnh cao trong tay, vẫn không có một món bảo khí phát huy được uy lực cường. Có điều, nếu mua liền không có biện pháp khác, chỉ có thể nghĩ biện pháp dỡ bỏ vật liệu tiền lời. Dù sao thần cấp vũ khí vật liệu có thể đều không phải vật phàm, nói không chắc đều là một ít thần cấp vật liệu. Nếu là như thế cũng không tính thiệt thòi quá nhiều. Nhưng là sau đó tài năng phát hiện, thần khí này bọn họ căn bản dỡ bỏ không được. Kỳ thực bọn họ không biết chính là, không chỉ là bọn hắn, trước đây có chiếm được cái này thần khí người đều thí nghiệm quá, không thể nghi ngờ, đều không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này tam phẩm tông môn sau đó nhân vì cái này thần khí bị hao hết tài nguyên, bị một cái tứ phẩm tông môn thay thế được, dần dần không đủ rơi xuống. Phàm là được cái này thần khí người, bất luận là cá nhân vẫn là thế lực, đều từng cái không có cái gì tốt kết cục, vì lẽ đó dần dần, cái này thần khí liền đã biến thành một cái hung khí. Coi như là cường giả thần cấp cũng chỉ có thể phát huy ra bảo khí uy lực đến, ở thêm vào hung khí tên, để cái này thần khí cũng không có người mua. Nói cách khác, cái này thần khí chỉ mang theo tên thần khí, mà không phát huy ra thần khí tác dụng đến, tự nhiên cũng không có người quan tâm. Cho tới hung khí nói chuyện, kỳ thực các thế lực lớn cũng không tin, thế nhưng thật không có bao nhiêu tác dụng là thật sự, tốn không ít linh thạch mua tên rác rưởi tự nhiên không người nào nguyện ý. Đương nhiên một ít đỉnh cấp thế lực lớn mua về thu gom cũng được, nhưng tuyệt đối sẽ không hoa rất nhiều linh thạch. Diệp Phong không biết những này, ở hắn hô lên 70.000 sau, liền không có ai tái xuất giá tiền. Chúc mừng số 10 quý khách thu được chuôi này thần khí, hy vọng chuôi này thần khí ở quý khách trong tay phát huy ra hắn to lớn nhất giá trị. Thấy không người tiếp tục ra giá, ông lão này mở miệng tuyên bố. Chưa xong còn tiếp. Chương 534, tranh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ha ha, lại một người bị cái này thần khí hãm hại. Một cái linh giả bảo khí đều so với cái này cường. Thiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Ha ha. Lại có người nên vì cái này thần khí thêm trên một bút. 6. Kim lão vừa tuyên bố, chu vi nhất thời truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Ảch! Diệp Phong cùng Chu Vũ nghe vậy sau, cũng đều cứ thế lên. Không biết chuyện gì thế này. Có điều nếu mua Diệp Phong cũng không lại xoắn suýt. Hắn đương nhiên biết nơi này tràn ngập quỷ dị, dù sao cái giá này nắm cái tiếp theo thần khí, bản thân liền là chuyện khó mà tin nổi. Rất nhanh, cái thứ hai then chốt tại kèm xuất hiện Long Chi Quyền Sáo. Đây là một cái cực phẩm bảo khí, đã có chính mình linh thức, tuyệt đối là thuộc về bảo khí loại cực phẩm. Vẹn vẹn chỉ so với thần khí kém hơn một chút, đây tuyệt đối là một cái thứ tốt, hết thảy vũ giả đều sẽ thích vật như vậy. Long Chi Quyền Sáo, cực phẩm bảo khí, công kích thời điểm, có thể phân liệt ra hơn 100 con dao long đi ra, hơn nữa bởi vì có linh thạch, không dùng người tiêu hao bất kỳ sức mạnh liền có thể khống chế, giá quy định 20.000 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 1.000. Rất nhanh, Kim Lão liền tuyên bố bắt đầu. Linh khí tuy rằng cũng có thể làm đến một bước này, thế nhưng uy lực của nó cùng bảo khí không có bất kỳ khả năng so sánh, năng lực kém ra gấp 10 lần đến. Diệp Phong cũng tham dự cạnh tranh, có điều ở 50.000 linh thạch thời điểm, hắn liền trực tiếp từ bỏ. Cuối cùng món bảo khí này 10 vạn linh thạch, bị 4 tầng một cái thế lực mua đi. Món bảo khí này qua đi, chính là một ít linh dược. Những linh dược này thậm chí Diệp Phong vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua, có điều, cạnh tranh quá mức kịch liệt, cuối cùng hắn bất đắc dĩ từ bỏ, hơn nữa vật này sự giúp đỡ dành cho hắn không tính là quá to lớn. Thứ 6 kiện vật đấu giá, Thiên La Thanh, công hiệu tăng cường một tên vũ giả tiềm lực. Giá quy định 10.000 linh thạch. Kim Lão mở miệng nói rằng, Diệp Phong cũng không khỏi âm thầm cảm thán, này then chốt tại kèm giá quy định không có một cái thấp hơn 10.000 linh thạch, thậm chí có thể nói, không có một cái thấp hơn 50.000 linh thạch giao dịch. Những thứ đồ này đổi lấy, Diệp Phong cũng chỉ có Niết Bàn Đan có thể đổi lấy. Có thể nói, những này Niết Bàn Đan là trên người hắn thứ tốt bên trong giá trị thấp nhất, chỉ là coi như là như vậy, hắn một lần cũng không thể lấy ra quá nhiều. Bằng không đem nên đón cái gì, hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Tại Thiên Lang Đại Lục hắn lấy ra không có vấn đề, dù sao tại Thiên Lang Đại Lục hắn có lực tự bảo vệ, thế nhưng ở Thiên Võ Đại Lục nhưng không được, không nói vũ thần cường giả. Coi như là vũ thánh cường giả đều có thể dễ dàng muốn tính mạng của hắn. Vì những này Niết Bàn Đan, e sợ những thế lực này đều sẽ điên cuồng, vì lẽ đó Diệp Phong coi như lấy ra Niết Bàn Đan đến đều cần thiếu lấy ra một ít đến. Như vậy năng lực giải thích đây là hắn luyện chế ra đến, nếu như quá nhiều, thật liền không có cách nào giải thích. Ở không có đủ thực lực trước đây, những thứ này đều là không thể bạo lộ. 20.000 linh thạch, 3 vạn linh thạch, 50.000 linh thạch. Ở Kim Lão dứt tiếng sau, ngăn ngắn mấy phút, này Thiên La Thanh liền vọt tới 50.000 linh thạch. Cái này độ để Diệp Phong cũng cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Tuy rằng Thiên La Thanh năng lực tăng cường tiềm lực, nhưng cũng là có một cái mức độ. Những thế lực này đều đồng ý hoa nhiều linh thạch như vậy cho một người tăng cường tiềm lực sao? Huống hồ theo tu vi càng cao, này Thiên La Thanh tác dụng càng nhỏ. Này Thiên La Thanh dùng ở cường giả thần cấp trên người, chỉ có dùng vào ngày kia hoặc là tiên thiên vũ giả 1/3 tác dụng đi. Đã như thế, những người này cho tới như thế liều sao? Chỉ là mặc kệ người khác liều không liều, Diệp Phong là liều mạng. 60.000, 70.000, 10 vạn, không bao lâu, này Thiên La Thanh liền lên 10 vạn. Lúc này liền còn lại tứ gia ở tranh. Thế nhưng này tứ gia cũng không có một người thả lỏng. Ở tứ gia lẫn nhau giao lực thời điểm, Thiên La Thanh giá cả lên tới 15 vạn. Bất luận là Kim Lão, vẫn là Vạn Bảo cửa hàng mấy cái quản sự, đều bị cái giá này kinh động đến. Ở trong lòng bọn họ, này Thiên La Thanh định giá ở chừng 10 vạn. Không nghĩ tới, đến 15 vạn, tứ gia đều không có lui ra ý tứ. Bọn họ tự nhiên biết, tranh cướp chính là cái kia mấy nhà. Ba nhà khác tranh cướp vô cùng bình thường, nhưng không nghĩ tới Diệp Phong cũng dính líu vào. Diệp Phong tranh những khác, bọn họ đều không có ý kiến đến gì, dù sao Diệp Phong linh thạch đầy đủ, thế nhưng hiện tại xa xa quá Diệp Phong bán đồ vật linh thạch. Diệp Phong trên người còn có 10 vạn linh thạch sao? Thậm chí khả năng 10 vạn còn chưa đủ. Tuy rằng không có thấy, thế nhưng bọn họ lại biết Diệp Phong không thể có. Bọn họ là người nào? Điểm ấy nhãn lực vẫn có. Chỉ là coi như biết, bọn họ cũng không thể nói cái gì. Dù sao Diệp Phong lấy ra 20 viên hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan, đặc biệt là những thứ đồ này 8/10 là hắn luyện chế, ai biết trên người hắn có còn hay không đây. Đại quản sự có rất nhiều kế hoạch ở trong lòng hình thành, những này kế hoạch chính là quay chung quanh Diệp Phong có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất Niết Bàn Đan đến. Lúc trước cùng Diệp Phong nói qua sau khi, nàng liền đối với tuổi trẻ Diệp Phong có một luồng không tên tự tin. Lúc trước Diệp Phong quá trấn định, hơn nữa có một loại khí chất đặc thù, nàng cũng chỉ có ở nhà những đại nhân kia trên người từng thấy. Huống hồ, nếu như đúng là như vậy, Diệp Phong thiếu bọn họ càng nhiều ân tình càng tốt. Vì lẽ đó đại quản sự cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn kịch liệt cạnh tranh. Chư vị, cái này Thiên La Thanh ta Đông Dương Tông coi trọng, đại gia lùi một bước, ta Đông Dương Tông chắc chắn có thâm tạng. Nhìn thấy rằng có không xuống trạng thái, 4 tầng một gian phòng khách quý bên trong truyền ra một thanh âm. 161000. Nói xong, Đông Dương Tông người này nói ra một con số. Ha ha, Đông Dương Tông. Này Lạc Thần Tông cũng coi trọng Thiên La Thanh, nếu như ngươi lùi một bước, ta Lạc Thần Tông cũng chắc chắn có thâm tạng. 162000. Ở Đông Dương Tông người tiếng nói vừa hạ xuống, một âm thanh khác vang lên lên. Hô! Hai cái nhất phẩm tông môn ở cãi. Đúng đấy. Không biết mặt khác hai phe là người nào, ngày hôm nay náo nhiệt. Mặc kệ người nào, năng lực trên 4 tầng đều không đơn giản. Đúng đấy. Ngày hôm nay như vậy náo nhiệt không dễ dàng đụng tới A. 6. Nghe được này hai thanh âm sau, phía dưới những người này đều không khỏi cả kinh, dồn dập bắt đầu nghị luận. Mặc dù biết, lần này đến thế lực lớn rất nhiều, thế nhưng chính thai nghe được hai đại nhất phẩm thế lực, bọn họ vẫn cảm thấy rất mức ẩn. Ha ha, ta Tây Vực La Gia cũng coi trọng cái này Thiên La Thanh, nếu như mấy vị nhường cho, ta La Gia cũng chắc chắn có thâm tạng. 163,000 ở này lời của hai người âm hạ xuống sau, một phòng khách quý khác bên trong truyền ra một tiếng nói giàn mua. Diệp Phong nghe được bọn họ sau, biết bọn họ không thể nghi ngờ là tự vệ gia tộc, dự định để những người khác người lui ra, mà mấy người khác căn bản không có lui ra ý tứ. Hiển nhiên đều biểu hiện ra đối với này Thiên La Thanh nhất định muốn lấy được thái độ. Có điều, nghe được cái này thanh âm giàn mua sau, mặt khác lưỡng cái thế lực nhưng trầm mặc dâng lên. Đại nhân, này Tây Vực La Gia, tuy rằng không phải nhất phẩm thế lực, nhưng thế lực cũng không thể so những người khác kém. Hơn nữa cái này Tần Gia bửa chú đại lục số 1, tốt nhất phủ sư hầu như đều xuất từ La Gia. Chu Vũ nghe được cái này thanh âm giàn mua sau, trong lòng cả kinh mau mau quay về Diệp Phong giải thích đi ra. Nhất phẩm tông môn những thứ này đều là thường thường nghe nói, vì lẽ đó Chu Vũ sau khi nghe, trong lòng tuy rằng giật mình, nhưng không có quá nhiều biểu hiện ra. Thế nhưng này La Gia nhưng không như thế, La Gia thập phần thân bí, tuy rằng bọn họ vũ lực so với những này nhất phẩm tông môn kém hơn rất nhiều, thế nhưng ở bừa chú một đạo trên, mặc dù đan tông cũng không sánh được. Ồ! Nghe được Chu Vũ sau, Diệp Phong trên mặt lộ ra một cái hiểu rõ vẻ mặt. Không trách hai người khác trở nên trầm mặc. Này chế tạo đùa đệ nhất gia tên tuổi vẫn là rất tiện dụng. Hơn nữa như vậy gia tộc càng là khó có thể uy hiếp. Không nói đại lục còn không biết La Gia ẩn cư địa phương, coi như là biết như vậy gia tộc nhân số ít, tuy rằng sức chiến đấu kém, nhưng cũng mang ý nghĩa dễ dàng trốn. Hơn nữa này La Gia thông qua bùa chú kết giao một nhóm người lớn, vô hình chung sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. 165,000. Người khác trầm mặc, Diệp Phong nhưng không có, hắn trực tiếp mở miệng nói rồi một giá cả. Hả? Nghe được Diệp Phong ra giá sau, cái khác ba bên tất cả đều nhíu mày. Người này liền tự giới thiệu đều không có, này rõ ràng chưa hề đem bọn họ để vào trong mắt. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều bay lên một tia hỏa khí. Không biết vị huynh đệ này là cái kia cái thế lực người đâu. Lúc này, cái thứ nhất mở miệng Đông Dương Tông bên kia chuyển tới một thanh âm trầm thấp. Ha ha, mua đồ mà thôi, báo không báo gia tộc có tác dụng đâu. Linh Thạch nói chuyện. Nghe được Đông Dương Tông đệ từ sau, Diệp Phong cười khẽ một tiếng nói rằng, tuy rằng Đông Dương Tông thế lực khổng lồ, Diệp Phong cũng không có sức lực chống đỡ lại, thế nhưng muốn giết Diệp Phong cũng không phải chuyện đơn giản. Đây mới là Diệp Phong chân chính sức lực vị trí. Diệp Phong đối với mình vô cùng tin tưởng, cũng có thể nói đối với sinh sinh chi khí có lòng tin, chỉ cần giết bất tử hắn, hắn liền năng lực quật khởi. Huống hồ cái này đại lục to lớn như thế, còn có đại lục một mặt khác, hắn tùy tiện trốn đến một chỗ liền ai cũng không sợ. EZ1152 A. Chương 535, kết thúc. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ảch. Diệp Phong, nghẹn này mấy nhà nhất thời nói không ra bất kỳ đối thoại đến. Làm người lưu một đường. Chốc lát, âm thanh này mở miệng lần nữa nói rằng. Ha ha, làm sao? Chỉ cho phép các ngươi mua là được rồi sao? Vạn bảo cửa hàng các ngươi cũng cảm thấy là như vậy sao? Diệp Phong nghe ra khỏi nơi này uy hiếp, thế nhưng hắn không để ý chút nào. Mua cái đồ vật mà thôi, huống hồ phàm là thứ tốt đều sẽ có người tranh đoạt, bởi vì câu nói đầu tiên lui ra, hắn sau đó cũng không cần mua đồ vật. Được, rất tốt. Nghe được Diệp Phong, âm thanh này trầm giọng nói rằng, bất kể là ai cũng năng lực nghe ra âm thanh này bên trong nộ khí. 166,000 168,000 17 vạn. Nếu thương lượng không thích hợp sau, vậy thì lần thứ 2 bắt đầu rồi cạnh tranh. Làm giá cả tiêu thăng đến 20 vạn thời điểm, cái khác tam gia từ bỏ. Cái giá này đã chạm tới bọn họ điểm mấu chốt, 20 vạn linh thạch mua một cái Thiên La Thanh bọn họ cảm giác vô cùng không đáng, huống chi phía sau còn có một chút đồ vật. Diệp Phong cũng không hề từ bỏ dự định. Như vậy đến cuối cùng, bọn họ khả năng sẽ bỏ qua những thứ đồ khác. Bọn họ chỉ có thể ở không ảnh hưởng sau đó kèm tình huống ra giá, hiển nhiên này 20 vạn đã vượt qua bọn họ dự đoán. Không ai từng nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tranh đoạt. Cuối cùng, ở không thể tranh luận tình huống, Diệp Phong lấy 20 vạn linh thạch bắt Thiên La Thành. Cho tới những thứ đồ khác thì thôi kinh không ở Diệp Phong cân nhắc trong phạm vi. Vật đấu giá từng cái đánh ra. Tuy rằng sau đó vài món vật đấu giá giá cả đều rất cao, nhưng khó có thể đạt đến Thiên La Thanh độ cao. Dù sao Thiên La Thanh bản thân không đáng nhiều tiền như vậy, thế nhưng ở mấy nhà tranh cướp tình huống, nhưng xông lên một cái siêu cao giá cả. Kỳ thực ở đồ vật ở Diệp Phong xem ra không có giá cả cao thấp, thứ cần thiết chính là ở quý cũng đến mua. Huống hồ nếu như đợi được lần sau có Thiên La Thanh bán đấu giá, không biết phải đợi tới khi nào. Thậm chí có hay không đều không nhất định. Theo Diệp Phong, năng lực dùng tiền vật mua được, cũng không tính là cái gì. Hơn nữa đối với Thiên La Thanh tới nói, vật này vốn là linh thạch không mua được đồ vật, e sợ cũng là có ở này vạn bảo cửa hàng, Thiên La Thanh tài năng bán đấu giá ra linh thạch đến. Vì lẽ đó, bao nhiêu linh thạch mua cái này cũng không tính là quý. Phải nói, vật này có thể sử dụng linh thạch mua lại, bao nhiêu đều không mắc. Cuối cùng như thế then chốt tải thèm, lúc trước buổi đấu giá chậm lại, cũng là bởi vì kiện món đồ này. Sắp tới kiện món đồ cuối cùng bán đấu giá, Kim Lão hướng về bốn phía liếc mắt nhìn nói rằng. Toàn trường lặng lẽ không có một cái nói chuyện. Mấy trăm ngàn người không đủ có một tia ầm ĩ truyền tới, nay ở những khác trường hợp cơ bản không thể xuất hiện. Thế nhưng xuất hiện ở đây, tất cả mọi người đều đang đợi tuyên bố cuối cùng một cái then chốt kèm là cái gì. Không biết món đồ gì, có thể làm cho trọng đại như thế một cuộc bán đấu giá. Kéo dài tốt thời gian mấy ngày. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Phải biết, liền phía trước những này then chốt kèm đã đủ để. Coi như là không có cuối cùng như thế, này đã là một hồi phi thường thành công bán đấu giá. Vì cuối cùng như thế, sửng sốt duyên sau mấy ngày, vì lẽ đó, những người này đều đang đợi. Liền ngay cả ba, bốn tầng người cũng đều nín thở, Thiên La Thanh phần lớn người không hề liều mạng tranh cướp chính là kiện món đồ cuối cùng. Thậm chí, cũng là vì kiện món đồ này bọn họ từ mấy chục trên bên ngoài 1 triệu dặm địa phương tới rồi. Có mấy cái vẫn không đủ có âm thanh truyền tới gian phòng. Lúc này cũng truyền ra một tia nghiêm nghị. Cuối cùng một cái then chốt kèm ngộ đạo quả ba. Kim Lão hiển nhiên đối với hiệu quả này rất hài lòng, liền mở miệng nói rằng. Kim Lão dứt tiếng sau. Giữa trường vẫn là một mảnh yên tĩnh không có bất kỳ thanh âm gì truyền tới. Tất cả mọi người lúc này không phải là không có nói chuyện, mà là một mặt trợn mắt ngoác mồm nhìn Kim Lão. Chấn động. Đây là bọn hắn lúc này duy nhất cảm giác. Ngộ đạo quả. Trong truyền thuyết thần quả, mặc dù cường giả thần cấp cũng có tác dụng lớn. Niệm nó, thực sự là loại này thần quả. Lần này tới đây cái tham gia cái này bán đấu giá thực sự là đến đối. E sợ cả đời này cũng là như vậy một lần nhìn thấy như vậy thần quả cơ hội. Một lát sau, những người này đều phản ứng lại, điên cuồng bắt đầu nghị luận. Thậm chí không ít người đều kích động đứng lên. Đối với bọn họ tới nói, lần đấu giá này tuyệt đối là chỉ có một lần việc trọng đại, cũng là duy nhất một cái năng lực cùng hậu thế nói khoác sự tình. Không chỉ là bọn họ, coi như là 3 tầng 4 tầng cũng đều sôi trào dâng lên. Cũng không ít người ở trong phòng đứng lên nhìn về phía sân bãi trung ương. Nay ngộ đạo quả tài năng là bọn họ lần này mục tiêu cuối cùng. Thậm chí vạn bảo cửa hàng tự mình tới cửa cho bọn họ phát thiệp mời. Vật này đối với một ít thánh cấp đỉnh cao cường giả mà nói, có bao nhiêu quý giá chính bọn hắn trong lòng rõ ràng. Nay một cái ngộ đạo quả ít nhất năng lực tăng cường bọn họ 3 phần 10 tỷ lệ thành công. Thành tựu vũ thần, dựa vào cũng chính là cảm ngộ. Mà ngộ đạo quả chính là tăng cường cảm ngộ. Vật này bất luận người nào cũng không dám kinh thường. Không nhưng đối với vũ thánh đỉnh cao, thậm chí đối với cường giả thần cấp, vật này đều có tác dụng lớn. Bởi vậy, làm Kim Lão tuyên bố những ngày sau, một luồng áp bức khí tức từ lầu 4 mấy cái bên trong gian phòng chuyển tới. Một tầng cùng 2 tầng vũ giả cùng thế lực còn khá hơn một chút, 3 tầng cùng 4 tầng những người kia thì lại trong lòng một cái thình thịch. Muốn nói tới 3 tầng cùng 4 tầng gian phòng đều có trận pháp bảo vệ. Bình thường lực lượng tinh thần và khí thế đều không ảnh hưởng tới bọn họ. Thế nhưng hiện tại, cô áp bức này khí tức, để bọn họ đều không thở nổi. Dù cho là vũ thánh đỉnh cao cường giả cũng giống như vậy. Thậm chí Diệp Phong đều có cảm giác như vậy. Diệp Phong còn khá hơn một chút, Chu Vũ cảm nhận được luồng hơi thở này sau, lập tức ngồi vào trên đất, trên trán trong nháy mắt buốc lên lít nha lít nhít mồ hôi hột, trên mặt lộ ra một tia trắng xám. Chu Vũ lúc này kinh hãi không tên, luồng hơi thở này để hắn cảm giác được hoảng sợ, một loại phát ra từ linh hồn run rẩy. Không chỉ là bọn họ, 3 tầng 4 tầng những người kia đều cảm giác được một luồng đến từ linh hồn run rẩy. Có thể nói vào lúc này, Vũ Thánh đỉnh cao cùng Chu Vũ khác biệt không phải quá to lớn. Cường giả thân cấp. Trong nháy mắt, vô số trong lòng của người ta liền nổi lên cái ý niệm này. Cũng chỉ có cường giả thần cấp mới có thể tạo thành như vậy hiệu quả. Có thể trở thành là cường giả thần cấp, cái kia không phải ước vạn người chưa chắc có được một tư chất đây. Một điểm tiềm lực tăng cường cũng không có cái gì. Bởi vậy, Thiên La Thanh xuất hiện thời điểm, những người này cũng không có ra tay. Thế nhưng ngộ đạo quả cũng không giống nhau. Ngộ đạo quả, nghe tên liền biết đây là ngộ đạo sử dụng, đối với cường giả thần cấp cũng có rất mạnh tác dụng. Không phải nói đến cường giả thần cấp hắn liền vô tư. Cường giả thần cấp hắn vẫn cần tu luyện. Có thể nói, lúc này tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Đương nhiên ngoại trừ Diệp Phong. Nghe được này ngộ đạo quả thời điểm, Diệp Phong chỉ là lộ ra một tia ngạc nhiên vẻ mặt. Thứ khác huyết, thế nhưng ngộ đạo quả hắn nhưng không thiếu, thậm chí trong tay hiện hữu ngộ đạo quả, e sợ so với cân ngàn năm e sợ mấy ngàn trong năm xuất hiện đều muốn nhiều. Nếu như Diệp Phong nếu như lời đã nói ra, e sợ không có ai tin tưởng, trong tay hắn có hơn 100 viên ngộ đạo quả. Nhìn thấy thái độ của những người này sau, Diệp Phong biết này ngộ đạo quả không thể hiện lộ ra. Đặc biệt là cường giả thần cấp đều là như vậy thái độ. Hắn càng là cần phải cẩn thận. Ngộ đạo quả giá quy định 10 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thiếu với 5 ngàn, có thể nói là lần đấu giá này sẽ số 1, thậm chí có thể nói gần 10 năm qua quý nhất một cái item. Thiên La Thanh cùng ngộ đạo quả so ra, căn bản cũng không có ở một cấp bậc trên. Nay để tất cả mọi người biết tại sao vạn bảo cửa hàng đồng ý chậm lại bán đấu giá. Vì ngộ đạo quả hoàn toàn đáng giá. Không có ngộ đạo quả lần đấu giá này sẽ xem như là một cái một năm hoặc là mấy năm cao cấp buổi đấu giá, thế nhưng có này ngộ đạo quả, trực tiếp đem buổi đấu giá kéo cao một cấp bậc. Có thể tính là gần 10 năm qua cao cấp nhất một lần bán đấu giá. Lúc này, những người này không thể không cảm thán này vạn bảo cửa hàng mạnh mẽ. Lại có thể sẵn sàng lấy ra ngộ đạo quả tiền lời. Vật này nếu như những người khác được, sợ là sớm đã ẩn đi. Cũng chỉ có như vậy thương hội tài năng có này quyết đoán. Bắt đầu. Làm Kim Lão nói ra bắt đầu sau, ngộ đạo quả giá cả trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Nói tăng vọt không có bất kỳ khuyết đại thành phần. Thậm chí còn hướng về thấp nơi nói rồi. Ở Kim Lão nói ra bắt đầu sau, ngăn ngắn mấy phút đã đạt đến 20 vạn linh thạch. Một hồi liền đến 30 vạn, 40 vạn, 50 vạn. Chờ ngộ đạo quả giá trị đến 50 vạn sau khi, những thế lực kia đã lui ra, chỉ còn dư lại những thần cấp đó cường giả còn ở tranh cướp. Coi như là chỉ còn dư lại mấy người này, cũng không đủ có ý dừng lại chút nào. Linh thạch đối với bọn họ mà nói, chỉ là một ít con số hoặc là nói tiền. Dù cho là linh thạch cực phẩm đối với bọn họ tới nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thứ mà bọn họ cần đều không phải tiền hoặc là linh thạch có thể mua được. Nay ngộ đạo quả xuất hiện, kỳ thực bọn họ cũng cảm thấy bất ngờ. Nếu như không phải cái này đại quản sự vì làm lần đầu đã thành công, e sợ cũng sẽ không lấy ra này ngộ đạo quả tiền lời. Rất nhanh. Giá cả liền lên đến 60 vạn linh thạch. Này đã vượt quá bất luận người nào tưởng tượng. Vẫn cái giá này tiêu thăng đến 1 triệu, tài năng dần dần ngừng lại. Lúc này, đã chỉ còn dư lại 2 người còn ở tranh này ngộ đạo quả. Liền ngay cả những này cường giả thần cấp cũng không nghĩ tới giá cả sẽ tiêu thăng đến trình độ như thế. 1 triệu linh thạch, thì tương đương với 10 vạn linh thạch thượng phẩm, 10.000 linh thạch cực phẩm. Tuy rằng cực phẩm cùng linh thạch thượng phẩm, ở chợ đêm hối đoái cao một chút, thế nhưng ở này vạn bảo thương hội, hắn cứ dựa theo phổ thông hối đoái. Cuối cùng, ngộ đạo quả bị Diệp Phong đối diện gian phòng kia người, lấy 110 vạn linh thạch lấy đi. 110 vạn linh thạch, chất lên thành đống phòng trừng như là một ngọn núi như thế. Nhiều linh thạch như vậy chỉ mua như thế một cái tiểu trái cây, khiến người ta thổn thức không ngớt. Buổi đấu giá hôm nay đến đây là kết thúc, đập xuống đồ vật đồng đạo, có thể cầm các ngươi lệnh bài đi giao dịch. Đến lúc cuối cùng ngộ đạo quả bấn đấu giá ra sau, Kim Lão tuyên bố buổi đấu giá kết thúc. Khi hắn tuyên bố xong thời khắc này, Kim Lão cũng thở dài một cái. Phía trước cũng còn tốt, thế nhưng đến cuối cùng những này then chốt hài thèm, tranh quá mức kịch liệt. Đặc biệt là cuối cùng một cái ngộ đạo quả cuối cùng tranh chấp đều là cường giả thần cấp, điều này làm cho Kim Lão càng là căng thẳng hết thể thần cấp. Nhiều như vậy cường giả thần cấp tranh chấp, hắn không sốt sáng mới là lạ. Đang đấu giá sẽ sau khi kết thúc, Diệp Phong bọn họ cũng không nhúc nhích, mãi đến tận tất cả mọi người đều đi gần đủ rồi, hắn cùng Chu Vũ tài năng từ trong phòng đi ra. Diệp Phong không có chú ý tới, ở tại bọn hắn từ gian phòng rời đi trong nháy mắt, một người trẻ tuổi từ phía trước hành lang một góc nhanh chóng chạy đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 536, lấy đan dược gắn nợ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đại nhân, thật kích thích a. Trên đường, Chu Vũ một mặt thổn thức quay về Diệp Phong hỏi. Đỉnh điểm tiểu thuyết. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy, thần đạo cường giả như vậy kịch liệt cạnh tranh, e sợ sau đó bọn họ ở cũng không có cách nào nhìn thấy. Một đời nhìn thấy lần này, cũng đã đáng giá dư vị. Phóng tới trước đây hắn, liền trục Nhật Tông cái kia địa vực đều đi không xong, chớ nói chi là kiến thức những này. Lần trước cũng là bởi vì không cam lòng, cho nên mới và những người khác cùng đi tử vong xa hải, không nghĩ tới vận mệnh của bọn họ thật sự thay đổi. Tài năng để hắn có khoảng cách gần quan sát cường giả thần cấp tranh cướp. Ừm. Diệp Phong từ đầu đến cuối không có tham dự cái này, đừng nói hắn không đủ có nhiều linh thạch như vậy, coi như là có hắn cũng không thể mua. Ngộ đạo quả hắn chân tâm không thiếu. Nhìn thấy cái giá này sau, Diệp Phong đều hưu tâm lấy ra một viên tiền lời. Chỉ là hắn biết hiện tại không thể, mua cái này đều là cường giả thần cấp, tùy tiện một cái tắt liền năng lực đập chết hắn, hắn còn không đủ phản kháng chút nào lực lượng. Vì lẽ đó chuyện này hắn chỉ có thể tưởng tượng. Diệp Phong vẫn không có yên ổn, chờ hắn yên ổn, liền chuẩn bị dùng ngộ đạo quả. Những thứ đồ này nhất định phải dùng để tăng cường thực lực của tự thân. Làm Diệp Phong đi tới hậu viện, trong hậu viện có một cái chuyên môn giao hàng đồ vật địa phương. Hết thảy bán đấu giá đồ vật đều muốn từ nơi này hối đoái đi. Diệp đại sư. Diệp Phong bọn họ vừa đi tới nơi này, Lăng Vũ Phi hãy cùng Diệp Phong đánh một tiếng bắt chuyện. Những người khác dễ bàn, chỉ có Diệp Phong nơi này vẫn còn có chút phiền phức. Lăng quản sự. Diệp Phong cũng gật gật đầu, coi như Lăng Vũ Phi không tìm hắn, hắn cũng sẽ đi tìm Lăng Vũ Phi. Dù sao trên người hắn linh thạch không đủ có nhiều như vậy. Diệp Phong theo Lăng Vũ Phi đi tới một cái trong phòng nhỏ. Diệp đại sư, đây là ngài mua lại đồ vật. Tổng cộng 293,000 khối linh thạch. Đi trừ bán miết bản đan 102,000 khối, còn kém 191,000 khối. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện, Lăng Vũ Phi lấy ra một chiếc nhẫn nói rằng. Diệp Phong cầm lấy nhẫn nhìn lướt qua. Bên trong đồ vật đều đúng. Khi hắn nhìn thấy cái kia thần khí thiên tuyến toa thời điểm, giật mình, quay về Lăng Vũ Phi nói, Lăng quản sự, thần khí này thiên tuyến toa là xảy ra chuyện gì đây? Ê! Diệp đại sư, ngươi thật không biết ta. Nghe được Diệp Phong, Lăng Vũ Phi lộ ra một tia bất ngờ nói rằng. Hắn tuy rằng nghĩ tới Diệp Phong khả năng không biết. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong thật sự không biết. Có điều, ngẫm lại cũng là, nếu như Diệp Phong biết đến đối thoại, cũng sẽ không đi tranh cái này. Cái này thần khí, cường giả thần cấp đều không phát huy ra hắn uy lực đến, Diệp Phong tự nhiên càng là không thể. Thậm chí cả đời cũng không phát huy ra thần khí này uy lực đến. Hiện tại Diệp Phong tài năng là tiên thiên cảnh giới, cả đời này đạt đến vũ thánh cảnh giới cũng đã đỉnh ngày. Làm sao có khả năng phát huy ra thần khí uy lực đến đây? Thần cấp? Căn bản không thể. Thần cấp cần điều kiện quá hà khắc, toàn bộ đại lục đã mấy trăm năm không có tân cường giả thần cấp sản sinh. Có thể thấy được thành thần khó khăn. Người như bọn họ biết, muốn trở thành thần. Cần không chỉ là thiên phú, càng nhiều nhưng là cơ duyên. Có điều, hiện tại Diệp Phong hỏi đến, Lăng Vũ Phi liền không thể ẩn giấu. Liền cho Diệp Phong giảng giải dâng lên. Diệp đại sư, tuy rằng không thể phát huy ra uy lực đến, nhưng thần khí chính là thần khí, 70.000 linh thạch cũng không coi là nhiều. Lăng Vũ Phi sau khi nói xong, quay về Diệp Phong nói rằng, hắn sợ Diệp Phong hối hận. Theo đạo lý nói như vậy giá tiền, gia tộc của bọn họ thu ẩn đi cũng coi như là không sai. Thế nhưng vật này truyền thuyết là cái hung khí, bọn họ cũng là đứt đoạn mất tâm tư này, huống hồ điều này cũng cùng vạn bảo cửa hàng lý niệm không giống. Nếu không thì, nộ đạo quả vật như vậy bọn họ liền chính mình lưu lại. Ừm. Diệp Phong gật gật đầu. Trả hàng sao? Diệp Phong đương nhiên sẽ không, 70.000 mua cái thần khí, Diệp Phong trừ phi choáng váng tài năng lùi. Coi như là vô dụng thì lại làm sao đây? Thu gom nhìn cũng không sai. Hung khí. Nếu như đúng là tài năng được, Diệp Phong có thể cố gắng nghiên cứu một chút. Nhìn thấy Diệp Phong không có trả hàng ý tứ, Lăng Vũ Phi thở dài một cái. Lăng quản sự, trên người ta hiện tại linh thạch không đủ, dùng đồ vật trao đổi có thể không? Diệp Phong cầm lấy để lên bàn nhẫn. Nhìn thấy bên trong đồ vật đều đối với sau, quay về Lăng Vũ Phi nói rằng. Ê! Chuyện này! Không biết Diệp Đại Sư định dùng cái gì trao đổi đây? Tuy rằng đã sớm đoán được tình cảnh này, thế nhưng Lăng Vũ Phi vẫn là lộ ra vẻ khó xử vẻ mặt nói rằng. Lăng Vũ Phi cố ý như vậy, chính là định để Diệp Phong ghi nợ ân tình. Diệp Phong không nói gì, trên mặt mang theo một nụ cười, từ trong nhẫn lấy ra bốn cái bình sứ. Nhìn thấy Diệp Phong bình sứ trong tay, Lăng Vũ Phi hai mắt hơi hơi ngưng lại. Nói thật, đối với Diệp Phong lấy ra bình sứ, hắn hiện tại có một loại bản năng, vậy thì là trong nháy mắt nghĩ đến Niết Bàn Đan. Thế nhưng ngẫm lại không thể, 20 viên Niết Bàn Đan, coi như là Diệp Phong luyện chế Niết Bàn Đan vô cùng châu bò, cũng cần 100 viên Niết Bàn quả đi. Coi như là này Niết Bàn quả, đối với bọn họ tới nói giá trị không phải nhiều quý, thế nhưng này cũng không phải tiện nghi hoặc là quý vấn đề, mà là vật này không phải là rau cải trắng muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong nắm giữ 20 viên đã là một cái cực hạn. Bọn họ là thương mại gia tộc, tự nhiên biết này niết bàn quả, hàng năm năng lực xuất hiện bao nhiêu. Nói chung bọn họ cửa hàng, ở toàn bộ đại lục hết thể phân bộ gộp lại, thời gian một năm năng lực thu được 100 viên đã là cực hạn. Phải biết, toàn bộ đại lục mênh mông cực kỳ, bất kể là nhân khẩu là vẫn là thổ địa cũng không có cách nào tính toán, 100 viên niết bàn quả là cỡ nào ít ỏi một con số A. Huống hồ những này niết bàn quả bên trong năng lực có 1/10 lưu lạc đến Diệp Phong nơi này, đều coi như hắn châu bò. Bọn họ niết bàn quả đều có sáng tỏ hướng đi, tự nhiên không thể đến Diệp Phong nơi này. Bởi vậy, bọn họ cảm giác Diệp Phong năng lực có 20 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan đã là cực hạn. Mang theo nghi hoặc, Lăng Vũ Phi cầm lấy một cái bình sứ mở ra liếc mắt nhìn. Niệm nó. Khi hắn nhìn thấy trong bình sứ đồ vật sau, tay run lên, bình sứ suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Cái này bình sứ bên trong chứa 10 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan. Điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì tốt, có điều, hắn không dám có bất kỳ làm lỡ, mau mau, một mặt kích động cầm lấy cái khác bình sứ. T. Khi hắn xem xong hết thảy bình sứ bên trong đồ vật sau, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây tuyệt đối là nằm ngoài dự đoán của hắn. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Phong không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy, thế nhưng bọn họ chuẩn bị để Diệp Phong thiếu món nợ, chỉ cần ghi nợ đến, sau đó như thế nào đều tốt nói. Sau đó tìm Diệp Phong luyện đan hắn cũng sẽ không chối từ, thế nhưng không nghĩ tới Diệp Phong nhưng lấy ra 40 viên hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan đến. 40 viên A. Điều này cũng không biết để bọn họ nói thế nào. Diệp Phong lại cũng có như thế nhiều niết bàn đan, tuyệt đối vượt quá bọn họ dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này, nếu như nói này niết bàn đan không phải Diệp Phong luyện chế, đánh chết bọn họ cũng không tin. Lăng quản sự, thế nào? Có đủ hay không thanh toán? Diệp Phong nhìn thấy Lăng quản sự dáng vẻ, một mặt ý cười quay về hỏi hắn. Được rồi, được rồi. Lăng Vũ Phi mau mau nói rằng, nói xong, không chần chờ chút nào thu hồi trên bàn đan dược. Như vậy tốt nhất. Những thứ đồ này ở trong tay bọn họ phát huy được tác dụng có thể so với linh thạch lớn hơn nhiều. Diệp Phong chính là ở đây thả 30 vạn linh thạch cùng những đan dược này, bọn họ không có chút gì do dự sẽ chọn đan dược. Bọn họ như vậy thương hội hoặc là nói gia tộc căn bản không thiếu linh thạch, bọn họ khuyết chính là những này thứ tốt. Chuyện này với bọn họ, đặc biệt là đối với đại quản sự ảnh hưởng nhưng là vô cùng to lớn. Coi như là bọn họ như vậy gia tộc, liền ngày hôm nay như vậy then chốt kèm cũng sẽ không thường xuyên xuất hiện. Nói là chuẩn bị nửa năm, thế nhưng vì cái này bán đấu giá, đại quản sự nhất hệ người, ít nhất chuẩn bị thời gian mấy năm, tài năng chuẩn bị mở ra như vậy quy mô. Thậm chí so với bọn họ tưởng tượng còn tốt hơn. Đặc biệt là nhiệt tràng, so với chính bọn hắn chuẩn bị đồ vật tốt hơn rất nhiều. Dù sao hoàn mỹ phẩm chất niết bàn đan cũng là hy hữu mặt hàng. Diệp Phong cũng thu hồi hắn mua những thứ đó. Diệp đại sư, hy vọng sau đó còn có cơ hội hợp tác. Bất kể là linh thạch, vẫn là tăng cường tu vi. Tiềm lực tư chất đồ vật, cũng có thể thương lượng. Diệp Phong bọn họ đang chuẩn bị ra bên ngoài lúc đi, đại quản sự như Bạch Tí Tung bay tiên nữ đi tới nói rằng. Diệp Phong tuy rằng không có nhìn thấy cái này đại quản sự dung mạo, thế nhưng tổng hợp những phương diện khác, hắn năng lực cảm giác đây là một cái nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa còn không phải bình thường nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa còn tu luyện chính là một loại có thể tăng cường mị lực công pháp, làm cho nàng nhìn qua càng như là không thực yên hỏa tiên tử. Ha ha, được. Diệp Phong gật gật đầu. Xoay người rời đi vạn bảo thương hội. Nhìn đi ra ngoài Diệp Phong, cái này đại quản sự trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng đối với mình vẫn rất có tự tin, này từ Chu Vũ thỉnh thoảng quay đầu lại liền năng lực nhìn ra. Thế nhưng Diệp Phong, thậm chí trên mặt vẻ mặt đều chưa từng thay đổi, điều này làm cho nàng phi thường bất ngờ. Tiểu thư, làm Diệp Phong rời đi nơi này sau, Lăng Vũ Phi nhìn trước mắt đại quản sự lấy ra những niết bàn đan đó. Hừng, ta biết rồi, Lăng bà bắt đầu bắt tay sắp xếp đi. Này niết bàn đan chính là chúng ta bảng hiệu. Nhìn trước mắt niết bàn đan, đại quản sự cũng hít sâu một hơi nói rằng. Có điều, nói những này thời điểm, trong thanh âm của nàng Diệp Phong xuất hiện một vệt kích động. Phân phó. Ai cũng không thể đắc tội Diệp Phong. Một lát sau, đại quản sự lần thứ hai dặn dò một câu, rời khỏi nơi này. Chưa xong còn tiếp. Chương 537, Kinh Hãi. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ngày thứ hai, ngày mới vừa sáng. Thiết Vũ liền đến Diệp Phong nơi này. Đỉnh điểm. O. Sư phụ. Nhìn thấy Thiết Vũ, Diệp Phong cung kính lên tiếng chào hỏi. Phong nhi. Đối với Diệp Phong, Thiết Vũ cũng tràn đầy cảm thán. Diệp Phong trưởng thành quá nhanh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tài năng ngăn ngắn thời gian mấy năm, từ một cái ngây ngô chỉ là vũ giả tiểu hỏa, trưởng thành đến không chút nào kém hắn mức độ. Vài phương diện khác tới nói, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Ngày hôm nay chính là đi đàn tông đưa tin tháng ngày, nghị kỹ gia nhập ngọn núi kia đầu sao. Nhìn Diệp Phong, Thiết Vũ hỏi. Diệp Phong muốn gia nhập ngọn núi kia đầu đều không có bất cứ vấn đề gì. Sinh mệnh đan sư A. Chỉ này một cái chính là mỗi cái phong đầu tranh đoạt đối tượng. Chính hắn cũng còn tốt, luyện chế bùa chú đỉnh núi liền mấy cái. Hơn nữa hắn muốn gia nhập cái kia, tông môn đã có sắp xếp. Trấn Ma Tông đại lão, thậm chí dự định thông qua Thiết Vũ làm thợ làm công làm, để bọn họ cho Diệp Phong sắp xếp một tòa phong đầu. Chỉ là hắn đương nhiên sẽ không như vậy đi làm. Diệp Phong đường muốn chính hắn đi. Nếu như thật không có muốn gia nhập phong đầu, hắn ở đề cử một cái cũng không muộn. Có một cái quyết định. Đối với Thiết Vũ, Diệp Phong không có bất kỳ dấu giếm gì. Hô, vậy thì tốt. Cho tới cái kia phong đầu Thiết Vũ không có hỏi, bất luận cái nào, đối với bọn họ tới nói đều là thánh địa. Sư phụ, ta chỗ này chuẩn bị cho ngươi một vài thứ. Diệp Phong lực lượng tinh thần hướng về phụ cận hủy một lần, cũng không có phát hiện chu vi có người, liền lấy ra một cái hộp ngọc một cái bình sứ nói rằng. Ha ha, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một chút. Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong đồ vật sau, cũng từ trong nhẫn lấy ra mấy cái bùa chú đi ra. Cái này là phòng ngự bùa chú, năng lực chống đối vũ tôn cường giả tối đỉnh một đòn, cái này là thần tốc phủ. Năng lực ở trong vòng một canh giờ tăng cường tự thân gấp đôi tốc độ. Cái này là cơn lốc bùa chú, năng lực phát sinh vũ tôn võ giả đỉnh cao một đòn. Lấy ra những tấm bùa này sau, Thiết Vũ liền cho Diệp Phong giới thiệu đến. Những tấm bùa này có thể nói đều là Thiết Vũ luyện chế ra đến tinh phẩm. Vốn là hắn không đủ để luyện chế ra như vậy bùa chú, thế nhưng hắn nhưng được một chút khá lắm vật liệu. Những tấm bùa này vật liệu đều là từ thánh cấp vật liệu. Là tông môn khen thưởng hắn một khối thánh cấp thú loại ra luyện chế. Khối này thánh thú ra liền luyện chế ra 5 khối bùa chú, hắn tất cả đều cho Diệp Phong. Đa tạ sư phụ. Truy cập HTTP, nét Diệp Phong cũng không có khách khí. Nhận lấy Thiết Vũ bùa chú. Nhìn thấy Diệp Phong nhận lấy sau, Thiết Vũ trên mặt nở một nụ cười gật gật đầu. Thu hồi những thứ đồ này sau, Diệp Phong giật mình. Trong nháy mắt trong tay hắn xuất hiện một thanh dài 2 mét cự giác. Ở này cự giác xuất hiện trong nháy mắt, nhất thời một luồng nhàn nhạt uy thế ở bên trong phòng tràn ngập ra. Coi như là Thiết Vũ thân là vũ tôn cường giả, đều cảm giác được các bước. Phải biết, đây chỉ là một đoạn cự giác ga. Một đoạn cự giác lại năng lực tạo thành như vậy uy thế sao? Đây là... Nhìn này cự giác, hắn thật đoán không ra đây là cái gì? Thánh thú đỉnh cao giao long giác. Nghe được Thiết Vũ câu hỏi sau, Diệp Phong gật đầu nói. Thần cấp giao long giác hắn cũng không có lấy ra, hơn nữa coi như là lấy ra Thiết Vũ cũng dùng không được. Thế nhưng này thánh cấp thì lại khác. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể sử dụng, đem này giao long chuyển thành góc thành phấn dùng để vẽ bừa, uy lực của nó tối thiểu năng lực tăng lên gấp đôi. Phải biết, đây chính là nắm giữ thần thú huyết thống giao long một sừng. Tuy rằng thời gian trôi qua rất dài, này giao long giác tinh hoa đã đánh mất một phần, thế nhưng làm thần thú huyết thống, thành cấp đỉnh cao giao long một sừng, lại là giao long một thân tinh hoa vị trí. Vật này vẫn nắm giữ khó lường uy lực. Cái gì? Thiết Vũ nghe vậy sau nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Một mặt ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Giao Long Giác. Vật này căn bản bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện, đặc biệt là thánh cấp đỉnh cao Giao Long Giác, này càng là hiếm thấy. Hiện tại không so sánh với cổ, thần thú huyết thống yêu thú đã phi thường ít ỏi, Diệp Phong lại lấy ra một cái Giao Long Giác sao. Đặc biệt là này vẫn là Giao Long quý giá nhất địa phương. Ngẫm lại, hắn đều cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Thánh cấp Giao Long Giác. Vẫn là một sừng, nếu như đạt đến thần cấp, hắn giác liền biến thành sừng hiệu như thế. Đây là một loại huyết thống trên tiến hóa, để bọn họ càng thêm tiếp cận thần thú. Có điều, coi như là này thánh cấp giao long một sừng, nếu như thả đi ra bên ngoài, cũng sẽ khiến cho một hồi giết chóc. Dù sao những này quá hiếm thấy, quá hi thiếu. Thần thú huyết thống hiện tại là càng ngày càng ít. Chuyện này, sư phụ, ngươi nhận lấy đi, ở trong tay ngươi phát huy được tác dụng, so với lưu ở chỗ này của ta cường. Thiết Vũ còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị Diệp Phong cắt đứt. Hô, được. Ta thu hồi đến. Nghe được Diệp Phong, Thiết Vũ hít sâu một hơi, nghiêm nghị gật gật đầu nói rằng. Không nói vật này giá trị, ở bên ngoài cùng bản sẽ không có. Hắn cũng chỉ có đến địa vị bây giờ mới biết, Trấn Ma Tông có một cái thần thú huyết thống thánh thú, hơn nữa cũng chỉ có này một cái, có thể thấy được thần thú huyết thống ít ỏi. Vật này Thiết Vũ cũng từ chối không được. Luyện chế bùa chú, này giao long giác có thể tạo được tác dụng quá lớn. Thiết Vũ thu hồi trên đất giao long giác sau, tài năng nhìn về phía đồ trên bàn. Bình sứ còn nói được, Thiết Vũ biết chính là đang ăn dược, liền mở miệng, nói, Phong Nhi, ngươi lần trước cho ta niết bản đàn ta vẫn không có dùng. Những này ngươi trước tiên giữ lại, vật này ở trên thân thể ngươi phát huy được tác dụng, so với ở trên người ta phát huy được đại. Sư phụ, này không phải niết bàn đan, mà là sinh mệnh đan, ngươi dùng vừa vặn. Diệp Phong nghe vậy mở miệng nói rằng, trong bình sứ trang chính là 3 viên sinh mệnh đan, trong đó một viên hắn cho Chu Vũ, còn lại đều ở nơi này. Sinh mệnh đan. Thiết Vũ nghe vậy sau, cầm lấy bình sứ liếc mắt nhìn, khi hắn nhìn thấy bên trong đan dược sau, không khỏi khẽ thở dài. Hắn tuy rằng nghe nói Diệp Phong là sinh mệnh đan sư, thế nhưng này và tận mắt nhìn thấy không giống nhau. Diệp Phong trưởng thành tốc độ quá nhanh, hắn tin tưởng Diệp Phong rất nhanh sẽ vượt qua hắn. Hơn 20 tuổi sinh mệnh đan sư, hơn nữa chỉ là tiên thiên cảnh giới, điều này đại biểu cái gì Thiết Vũ 10 phân rõ ràng. Vô hạn tương lai. Đây là Diệp Phong lúc này ở những kia đại lao trong lòng địa vị. Thiết Vũ không nói gì, mà là nhận lấy sinh mệnh đan. Hắn biết vô luận nói như thế nào, Diệp Phong đều sẽ để hắn nhận lấy. Huống hồ Diệp Phong mình có thể luyện chế, hay cùng lúc trước niết bàn đan như thế, vì lẽ đó hắn không có từ chối. Nhìn thấy Diệp Phong lấy ra hai loại đồ vật, Thiết Vũ cũng không dám nữa coi thường cái hộp ngọc này. Làm Thiết Vũ nhẹ nhàng mở hộp ngọc ra nhìn thấy bên trong đồ vật thời gian, hai mắt của hắn nhất thời trợn tròn, một mặt kinh hãi nhìn trong hộp một bên đồ vật. Cả người phảng phất choáng váng. Trong hộp đồ vật hắn tự nhiên nhận thức, ngày hôm qua trả lại hắn gặp một lần. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ ở Diệp Phong nơi này nhìn thấy. Hắn nghĩ tới trong hộp đồ vật quý giá, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ là cái này. Nếu như vật này nếu như để người ta biết, e sợ cường giả thần cấp sẽ lập tức giết tới. Không sai, chính là ngộ đạo quả. Nếu như người khác, Diệp Phong tuyệt đối là sẽ không lấy ra, thế nhưng Thiết Vũ không giống. Thiết Vũ là hắn người thân cận nhất một trong. Phong Nhi, vật này mau mau thu hồi đến. Một lát sau, Thiết Vũ phản ứng lại. Mau mau quay về Diệp Phong nói rằng. Đùa giỡn, vật này nếu để cho người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ gây nên một cơn náo động. Sư phụ, đây là đưa cho ngươi. Diệp Phong nghe vậy sau, lắc lắc đầu nói rằng. Vật này quá quý trọng, hơn nữa vật này ngươi dùng thích hợp nhất. Tuy rằng không biết Diệp Phong là làm sao được, nhưng vật này hắn bất luận làm sao không năng lực thu, ngày hôm qua hắn nhưng là đã được kiến thức ngộ đạo quả giá trị. Hơn 1 triệu viên linh thạch. Đây là bao lớn một món tiền bạc. Coi như là nhị phẩm tông môn e sợ đều không bỏ ra nổi đến. Cũng chỉ có cường giả thần cấp tài năng có nhiều linh thạch như vậy. Thậm chí hắn hoài nghi, ngày hôm qua buổi đấu giá trên cái này có phải là Diệp Phong mua lại. Dù sao y theo vật này khan hiếm trình độ. Sẽ xuất hiện 2 viên sao. Sư phụ. Ta còn có. Đây là chuẩn bị cho ngươi. Nghe được Thiết Vũ sau, Diệp Phong cũng không có thu hồi hộp ngọc, mà là đem hộp ngọc một lần nữa giao cho Thiết Vũ nói rằng. Nói xong, Diệp Phong có từ trong chiếc nhẫn lấy ra một cái hộp ngọc, mở ra để Thiết Vũ mở ra một chút. Hả? Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong trong hộp ngọc đồ vật. Hai mắt hơi hơi ngưng lại, trừng lớn hai mắt nhìn về phía Diệp Phong. Hắn cũng không biết nói cái gì tốt, đây chính là ngộ đạo quả. Lại có 2 viên sao. Quả thực khó mà tin nổi. Nếu như là tận mắt đến hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Năng lực ở trên đấu giá hội nhìn thấy 1 viên đã là kỳ tích, hiện tại lại lần thứ 2 nhìn thấy 2 viên sao. Buổi đấu giá trên cái viên này cũng là người bán sao. Thiết Vũ đột nhiên nghĩ đến buổi đấu giá trên ngộ đạo quả, liền quay về Diệp Phong hỏi. Không phải. Diệp Phong lắc lắc đầu. Nghe được không phải. Thiết Vũ thở dài một cái, nếu như Diệp Phong có 3 viên ngộ đạo quả, đây cũng quá quá kinh người. Tuy rằng giao long một sừng kinh người, thế nhưng so với này, ngộ đạo quả lại không tính là cái gì. Thiết Vũ biết, vật này không thể có một tia tiết lộ, bằng không bọn họ đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Sư phụ, đánh thời gian liền ăn nó, hóa thành sức chiến đấu tài năng là chủ yếu nhất. Nhìn thấy Thiết Vũ thận trọng thu hồi ngộ đạo quả, Diệp Phong trầm ngâm chốc lát mở miệng nói rằng. Hắn sợ Thiết Vũ không nỡ ăn a. Vật này nói thật, hắn không thiếu, ngộ đạo quả cũng giống như vậy, càng ăn hiệu quả càng kém, mãi đến tận cuối cùng không có bất kỳ hiệu quả nào. Chỉ là từ xưa đến, không có một người năng lực ăn ngộ đạo quả ăn được không đủ hiệu quả đi. Năng lực nắm giữ 1 viên cũng đã là nghiêu thiên chi hạnh, còn muốn ăn đến không có tác dụng làm sao có khả năng. Thế nhưng Diệp Phong không giống, hắn trực tiếp được hơn 100 viên, này không chỉ hắn được rồi, người nhà cũng tất cả đều đủ, thậm chí Thiết Vũ hắn cũng chuẩn bị mấy viên. Đương nhiên, vật này hiện tại không thể cho Thiết Vũ, bằng không quá chấn động người. Hơn 100 viên, chuyến đi có thể đem người hù chết. Coi như là cường giả thần cấp biết cũng đến dọa sợ. Thiết Vũ nghe vậy sau, gật gật đầu, tuy rằng vật này quý giá, thế nhưng hắn biết không có thể ở trong tay ở lâu, bằng không để lộ một điểm phong thanh đối với bọn họ tới nói chính là họa lớn ngập trời. Nhìn thấy Thiết Vũ đem đồ vật đều thu hồi đến, hai người hướng về Đan Thành truyền tống trận đi đến. Đan Thành chỉ có thể coi là Đan Tông ngoại vi thành thị, nơi này khoảng cách chân chính Đan Tông còn có hơn 100 km. Để cho tiện, nơi này cũng đều kiến tạo truyền tống trận. Có thể nói nơi này truyền tống trận năng lực đi về đan tông mỗi cái địa phương, đây chính là nhất phẩm tông môn gốc gác. Những nơi khác năng lực có cái truyền tống trận coi như là không sai, nơi này nhưng là mỗi cái đỉnh núi đều nắm giữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 538, Đan Tông luyện tâm lộ. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Làm Diệp Phong bọn họ đi tới truyền tống trận thời điểm, đã có mấy chục người đang đợi. Đỉnh, điểm. O. Diệp Phong, Thiết Sư Thúc. Nhìn thấy Diệp Phong cùng Thiết Vũ đến, Hoa Phỉ Phỉ đi tới lên tiếng chào hỏi. Phỉ Phỉ. Diệp Phong cùng Thiết Vũ cũng lên tiếng chào hỏi. Thiết Huynh. Thiết Lão Đệ. Hai người khác đi tới, nhìn Diệp Phong một chút, cùng Thiết Vũ đánh một tiếng bắt chuyện. Miêu Sư Huynh, Thu Sư Đệ. Thiết Vũ cũng vô cùng khách khí quay về hai người thi lễ. Tiểu Phong, vị này chính là Miêu Đại Sư, vị này chính là Thu Đại Sư, hai vị này có thể nói là tuổi trẻ đan đạo đại sư. Miêu Sư Huynh, Thu Sư Đệ, vị này chính là tiểu đồ Diệp Phong. Trải qua Thiết Vũ giới thiệu, Diệp Phong mới biết, hai người này chính là lần này Trấn Ma Tông thông qua Đan Tông Đan Vương giải thi đấu đan sư. Bọn họ cũng đem gia nhập Đan Tông. Cao cái nam tử gọi Miêu Hạo Kiệt, một cái khác thấp một điểm mập một điểm gọi là Thu Thiên, hai người là lần này Đan Tông ưu tú nhất hai cái đan sư. Tuy rằng cũng đều tài năng 40, 50 tuổi, nhưng ở Đan Tông bối phận cũng không thấp. Hơn nữa bởi vì là đan sư quan hệ, cho nên vị trên cũng cùng Thiết Vũ cũng không phân cao thấp. Có thể tính trên là tuổi trẻ tài cao. Chỉ là muốn đến lúc còn trẻ, Thiết Vũ nhìn về phía Diệp Phong. Tuổi trẻ đan đạo đại sư, còn phải nói hắn cái này đệ tử. Miêu Hạo Kiệt cùng Thu Thiên nghe được Thiết Vũ giới thiệu bọn họ là tuổi trẻ đan đạo đại sư thời gian, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Ai tuổi trẻ cũng không bằng Diệp Phong tuổi trẻ, có thể nói Diệp Phong tài năng là lần này đan vương giải thi đấu tuổi tác ít nhất người. Người này chính là đan vương giải thi đấu đệ một sao. Thật trẻ tuổi A. Có thể hay không là ăn chú nhan quả. Thật trẻ trung A. Nghe được Thiết Vũ giới thiệu sau, chu vi những kia đan sư hoặc là phụ sư, toàn đều nhìn về Diệp Phong. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Phong tuổi tác sau, dồn dập bắt đầu nghị luận. Diệp Phong tuổi quá trẻ. Nếu như chỉ là tiến vào 300 tên trong vòng còn không có gì, nhưng cũng đoạt được số 1, này không thể không để nhìn với con mắt khác. Trong đám người, Mạc Đại Sư một mặt âm trầm nhìn Diệp Phong. Ở Trục Nhật Tông lãnh địa bên trong thanh danh hiển hách Mạc Lao, đi tới Đan Tông sau đã kinh biến đến mức phi thường phổ thông. Mạc Lao đã tham gia không ít lần như vậy Đan Vương giải thi đấu, nhưng vẫn không có tiến vào Đan Tông. Lần này rốt cục đi vào, vốn nên là cao hứng sự tình, nhưng nhìn đến Diệp Phong người trẻ tuổi này lại được đệ một sau, sắc mặt của hắn muốn nhiều khó coi có bao nhiêu khó coi. Ở Trục Nhật Thành nơi đó, hắn có thể nghi vấn Đan Tông những đệ tử kia, thế nhưng ở Đan Thành, hắn nhưng không có can đảm kia. Trong lòng hắn rõ ràng, ở Đan Tông hắn chẳng là cái thá gì. Huống hồ cái kia họ Bạch đan sư đi tìm Diệp Phong phiền phức sau đó, liền không có chút nào hình bóng. Thậm chí hắn cũng hoài nghi có phải là để Diệp Phong cho diệt khẩu. Hắn cũng đi tìm hiểu quá, thế nhưng chấp pháp điện người căn bản liền cảnh đều không có để ý đến hắn. Thậm chí còn đem hắn chạy ra, điều này làm cho hắn vô cùng phiền muộn. Kỳ thực hắn nào biết, tên Diệp Phong ở chấp pháp điện Đan Thành phân điện chính là cái cấm kỵ. Đan Thành chấp pháp điện người, từ đầu tới đuôi bởi vì Diệp Phong thay đổi một lần, còn ai dám nói Diệp Phong sự tình đây? Miêu Đại Sư, Thu Đại Sư. Nghe được Thiết Vũ giới thiệu sau, Diệp Phong cũng khách khí đánh một tiếng bắt chuyện. Diệp Đại Sư. Bất luận Diệp Phong nhiều năm kinh. Thế nhưng hắn trình độ ở đây, vì lẽ đó hai người này cũng không dám thất lễ. Càng là không dám bởi vì Diệp Phong tuổi trẻ liền xem nhẹ. Nếu như nói tại địa phương trên thời điểm, có dối trá khả năng, thế nhưng ở này Đan Thành tiến hành Đan Vương giải thi đấu thì lại hoàn toàn không có khả năng. Coi như là ở Đan Tông có quan hệ, khả năng ngoại lệ thu vào tông môn, nhưng không lại ở chỗ này cho cái đệ một. Việc này quan Đan Tông danh dự, không có ai nắm cái này đùa giỡn. Cái này cũng là Mạc Đại Sư chỉ có thể một mình sản sinh hờn dỗi nguyên nhân. Có điều, dưới cái nhìn của hắn Diệp Phong chính là đúng dịp, muốn nói Diệp Phong luyện đan kỹ thuật vượt qua hắn, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, sau đó Diệp Phong có thể sẽ siêu vượt bọn họ. Dù sao coi như không thể nói rõ luyện đan kỹ thuật, cũng nói thiên phú. Theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng có người đi tới nơi này, đợi được gần như có 100 người thời điểm. Một cái Đan Tông đệ tử mở ra truyền tống trận mang theo bọn họ đi tới Đan Tông ngọn núi chính. Khi bọn họ lúc đến nơi này đã có mấy trăm người đang đợi. Chờ quá khoảng chừng nửa canh giờ, truyền tống trận lại truyền đưa tới một nhóm người sau. Một cái trung niên Đan Tông đệ tử mang theo bọn họ đi tới một cái sơn đạo trước. Nói là sơn đạo, kỳ thực chính là một đạo nối thẳng trên đỉnh ngọn núi cầu thang. Nay điều cầu thang cao vút trong mây, coi như là y theo thị lực của bọn họ, cũng không nhìn thấy đỉnh. Mà này Đan Tông ngọn núi chính, càng là cao vút trong mây, thậm chí có thể nói, ở Đan Tông bên ngoài, Diệp Phong còn chưa từng nhìn thấy như vậy núi cao. Ở Đan Thành thời điểm, căn bản là không nhìn thấy cái này ngọn núi chính. Nói cách khác, ở Đan Thành thời điểm, nơi này là một mảnh hư vô, bị đại trận bao phủ. Bọn họ hiện tại là ở trong đại trận một bên, vì lẽ đó mới có thể thấy rõ ràng cả tòa ngọn núi chính dáng vẻ. Nay ngọn núi chính có thể nói là Đan Tông căn cơ, cái khác phong đầu coi như là bị diệt, chỉ cần ngọn núi chính bất diệt, Đan Tông sẽ không có bị diệt đi. Con đường này là luyện tâm lộ. Năng lực thông qua luyện tâm lộ, tài năng có tư cách lựa chọn chính mình muốn đi phong đầu, nếu không, chỉ có thể bị những khác phong đầu chọn. Mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới nơi này, cái kia Đan Tông đệ tử liếc mắt nhìn này đạo đài giai, quay về Diệp Phong bọn họ nói rằng, luyện tâm lộ sao? Nghe được cái này Đan Tông đệ tử sau, Diệp Phong ánh mắt của bọn họ cũng đều nhìn về cái này bậc thang. Đan Tông không chỉ coi trọng luyện đan, cá nhân vũ lực cũng vô cùng coi trọng, này luyện tâm lộ chính là một loại thử thách. Thiết Vũ nhìn thấy Diệp Phong nghi hoặc sau, nhỏ giọng đối với hắn giải thích một câu. Không ít người đối với này luyện tâm lộ vẫn là biết đến, dù sao bọn họ đều là đến từ chính các thế lực lớn, còn có một chút người cũng đều đối với Đan Tông từng có nghiên cứu. Chỉ có Diệp Phong như vậy, mới vừa tới đến mảng đại lục này đối với nơi này không biết gì cả. Thiết Vũ tuy rằng đến thời gian cũng không tính là quá dài, nhưng hắn dù sao có Chấn Ma Tông làm chỗ dựa, đối với nơi này biết đến còn nhiều một chút. Luyện tâm lộ còn có một cái công hiệu, chính là năng lực nhìn ra một cái tâm tính của người ta, đây mới là chủ yếu nhất. Diệp Phong nghe vậy gật gật đầu. Đi thôi. Hiển nhiên những người này đối với nơi này biết một ít, vì lẽ đó không có chút gì do dự dồn dập bước lên luyện tâm lộ hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Thiết Vũ cùng Diệp Phong cũng không có chút gì do dự. Bọn họ cũng đều đồng thời bước lên cầu thang. Ở bước lên cầu thang trong nháy mắt, một luồng bàng bạc áp lực từ trên trời giáng xuống, không ít người đều bởi vì này cô áp lực thân hình hơi cong một chút. Thậm chí ở này luyện tâm lộ trên, tu vi người khác nhau chịu đến áp lực cũng không giống, cũng không biết Đan Tông là làm thế nào đến. Đối với người khác mà nói bàng bạc áp lực kinh khủng, đối với Diệp Phong tới nói, nhưng không có cái gì gánh nặng. Nơi này áp lực, so với Giao Long mộ bên trong chênh lệch không phải một chút. Giao Long trong mộ hắn đều hoạt động như thường, ở đây tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Tiên tiến nhất vào luyện tâm lộ người, đã rất xa bỏ qua rồi Diệp Phong bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không có bất kỳ lưu ý. Cùng Thiết Vũ bọn họ so với, Diệp Phong có vẻ tất nhiên là vô cùng dễ dàng. Thiết Vũ biết Diệp Phong mạnh mẽ, dù sao lúc trước Diệp Phong cũng đã rất mạnh, thế nhưng là không nghĩ tới mạnh đến mức độ như vậy. Như vậy áp lực cực lớn, dường như đối với Diệp Phong không có bất luận ảnh hưởng gì. Phong Nhi, năng lực đi nhanh. Người trước hết đi, này luyện tâm lộ chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Nhìn thấy Diệp Phong dáng vẻ sau, Thiết Vũ mở miệng nói rằng, ở này luyện tâm lộ trên không thể có bất kỳ hỗ trợ, chỉ có thể chính mình đi, nếu không thì trực tiếp bị đào thải, thậm chí tiến vào tông môn tư cách cũng sẽ bị tước đoạt. Diệp Phong liếc mắt nhìn Thiết Vũ, gật gật đầu. Lúc này hai người bọn họ đã đem Chấn Ma Tông hai người khác xa xa kéo xuống, coi như là Hoa Phỉ Phỉ cũng sau lưng bọn họ xa mười mấy mét địa phương. Sư phụ bảo trọng. Diệp Phong quay về Thiết Vũ nói một câu sau. Thả ngươi hướng về trên đỉnh ngọn núi lao đi. Làm Diệp Phong bay lượn thời điểm, này luyện tâm lộ trên truyền đến áp lực đột nhiên gia tăng gấp đôi. Chỉ là mặc dù gia tăng gấp đôi, đối với Diệp Phong mà nói cũng không có bao nhiêu trở ngại. Diệp Phong thân hình càng chạy càng nhanh, vô số đan sư đều bị hắn vượt qua. Ha ha, xem ra người trẻ tuổi này chỉ biết luyện đan, liền thể lực phân phối cũng không biết. Đợi được một nửa sau đó hắn liền biết rồi. Không sai. Này luyện tâm lộ không phải là tốt như vậy đi, nếu như không đem thể lực phân phối xong, e sợ phải bị thiệt thòi. Ha ha. Những kia bị Diệp Phong vượt qua người, nhìn thấy Diệp Phong bóng lưng sau, không khỏi tất cả đều cười khẽ một tiếng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dần dần khi đi tới luyện tâm lộ một nửa thời điểm, Diệp Phong đi tới phía trước nhất. Làm Diệp Phong ở luyện tâm lộ trải qua một nửa sau, nhất thời thi đặt ở trên người áp lực lần thứ hai đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi. Chỉ là áp lực này tăng cường, liền Diệp Phong tốc độ đều không đủ có ảnh hưởng đến, thật giống là áp lực này căn bản không ảnh hưởng tới hắn như vậy. Ở Đan Tông ngọn núi chính trên một cái quảng trường, hơn trăm tên Đan Tông đại lao ở chỗ này chờ. Mà Đan Tông phía sau núi, cái kia vì là cường giả thần cấp đang xem nhìn phía trước, dường như muốn xem xuyên phía trước hư không, để hết thảy đều hiện ra ở trước mặt của bọn họ. Ha ha, thú vị, cho ngươi tăng cường một chút khó khăn. Đột nhiên, tên này cường giả thần cấp trên mặt lộ ra một nụ cười, tự nói một câu. Nói xong câu đó sau, tên này cường giả thần cấp tay trên không trung hơi điểm nhẹ, trước mặt hắn hư không dường như là nổi lên một tia gợn sóng, lại như là một đạo sóng gợn như thế. Mà chính đang nhanh chóng chạy trốn Diệp Phong, đột nhiên cảm giác được này cô áp lực đột nhiên tăng mạnh, mặc dù lấy thân thể của hắn cường độ, thân hình cũng đều là dừng một chút. Cảm giác được này cô áp lực sau, Diệp Phong thân hình dừng một chút sau, lần thứ hai khởi động hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy như điên. Ảch! Thấy cảnh này sau, coi như là cái này cường giả thần cấp đều sửng sốt một chút. Ha ha! Đột nhiên, cái này cường giả thần cấp nở nụ cười, tay lần thứ hai ở trong hư không điểm một cái. Diệp Phong cảm giác được áp lực lần thứ hai tăng mạnh. Chỉ là có giao long nghĩa địa rèn luyện, mặc dù là áp lực này tăng cường, đối với hắn ảnh hưởng cũng có hạn. Đừng nói như vậy, chính là có gánh vác một ngọn núi, Diệp Phong cảm giác cũng sẽ không đối với hắn có bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu như là những người khác, chỉ sợ là lần này liền bị trực tiếp ép vỡ. Ở Đan Tông ngọn núi chính quảng trường hư không trong mây mù, mười mấy đạo nhân ảnh liền đứng ở chỗ này. Những người này chính là Đan Tông chân chính hạt nhân, người khác cảm giác không ra luyện tâm lộ biến hóa, thế nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được. Ở cảm giác được này cỗ sau khi biến hóa, bọn họ hướng về một phương hướng liếc mắt nhìn, nhưng ai cũng không nói gì. Bọn họ cũng đều biết là ai đang khống chế đại trận, biết người này làm như thế có chính hắn nguyên nhân, huống hồ bọn họ cũng không dám đi nghi vấn. Diệp Phong thân hình dừng lại một hồi sau, lần thứ hai tăng nhanh, thậm chí so với vừa còn nhanh hơn. Điều này làm cho bọn họ cảm giác này dường như tăng cường không phải áp lực, mà là động lực như thế. Cái này cường giả thần cấp lần này thật sự có chút sững sờ, hắn cũng không biết sẽ là như vậy. Hắn chỉ là muốn cho Diệp Phong tăng cường một hồi độ khó, không nghĩ tới, trái lại nhìn ra Diệp Phong tiềm lực đến. Hơn nữa này dường như còn không phải Diệp Phong cực hạn. Bởi vậy, hắn tay lần thứ hai một điểm. Lần này Diệp Phong tốc độ chậm lại, thế nhưng đối lập với những người khác tới nói Diệp Phong tốc độ vẫn là rất nhanh. Cái này cường giả thần cấp liên tục điểm 3 lần, lao nhanh Diệp Phong mới ngừng lại, đổi thành bộ hành. Có điều lúc này khoảng cách trên đỉnh ngọn núi chỉ còn dư lại mấy cái bậc thang, đối với Diệp Phong ảnh hưởng cũng không phải quá to lớn. Mấy hơi thở, Diệp Phong đi tới trên đỉnh ngọn núi. Khi hắn đi tới trên đỉnh ngọn núi sau, tài năng cảm giác cả người một trận rung rung, trên người hắn áp lực cũng toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Cả người đều cảm giác được vô cùng ung dung. Chưa xong còn tiếp. PS, mồ hôi, ngày hôm nay cho hải tử tìm học kỳ sau thư đi tới, chương mới chậm. Chương 539, đăng đỉnh. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Diệp Phong đứng sườn núi bình trên đài, hít sâu một hơi, không khỏi toàn thân cảm giác được một trận thoải mái. Nơi này không thể không để hắn cảm giác được thoải mái, linh lực nồng nặc đều hóa thành sương mù, thậm chí ở tiến một bước, chỉ sợ cũng trực tiếp hóa lỏng. Ở nơi như thế này tu luyện, cái gì làm ít mà hiệu quả nhiều đều là tiểu nhân không thể ở tiểu nhân sự tình. Ở đây tu luyện một năm ít nhất năng lực đỉnh những nơi khác 10 năm. Thậm chí ở này nồng nặc linh lực ở trong, tiên cầm thụy thú cuồn cuộn, các loại linh thảo linh quả tỏa ra mùi thơm nồng nặc, mặc dù chỉ đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được cả người có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Thậm chí Diệp Phong năng lực cảm giác ở này sương mù ở trong mỗi loại ý cảnh ẩn hiện. Tiên cầm thụy thú, tiên thảo quỳnh tương đều tốt nói, thế nhưng ý cảnh này bị ẩn giấu trong đó, vậy thì có chút vô cùng bạo tay. E sợ cũng chỉ có từ thượng cổ truyền thừa xuống thế lực lớn mới có thể có nơi đây mới. Này đều là từng đời một tích lũy xuống. Ở đây tu luyện tuyệt đối là một loại vận may lớn, Diệp Phong tới trước đây cũng không nghĩ tới sẽ có nơi như thế này. Nhìn thấy nơi như thế này, Diệp Phong lo lắng hắn coi thường những này thế lực lớn. Có nơi như thế này tồn tại, vậy này bên trong cao thủ có thể tưởng tượng được. Chỉ là này ngọn núi chính không phải là người nào cũng có thể tu hành. Chỉ có những kia chân chính vì là tông môn lập công lớn người, mới có thể ở đây tu hành 1-2 năm. Ở có cũng chỉ có những kia hạt nhân trưởng lão mới có thể dài kỳ đóng quân ở đây đi. Kỳ thực, ở Diệp Phong vừa mới lên đến thời điểm, những người này cũng ở nhìn Diệp Phong. Một người trẻ tuổi, một cái vượt quá bọn họ tưởng tượng người trẻ tuổi, cái thứ nhất đi ra luyện tâm lộ. Thậm chí ở những người khác chỉ là đi rồi một nửa thời điểm. Hắn một người một ngựa tuyệt trần đi lên. Đây tuyệt đối vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Mà những kia ở cách đó không xa chờ đợi những kia trung niên hoặc là người lớn tuổi, tất cả đều từng cái hai mắt lập lòe tinh chỉ nhìn Diệp Phong. Cùng bọn họ không giống, ẩn giấu ở trong hư không những kia đại lão nhưng là cao mày, trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong có chút quá khó mà tin nổi. Bọn họ tự nhiên cảm giác được trận pháp biến động. Cũng lo lắng là ai cũng động trận pháp. Cũng chỉ có vị kia năng lực như thế dễ như ăn cháo thay đổi đại trận. Như là bọn họ phải đi mắt trận có thể thay đổi. Mà dưới tình huống như thế, Diệp Phong lại còn là y theo nhanh nhất tốc độ bước lên sườn núi. Như vậy bọn họ đều giật mình không thôi. Vị đại nhân kia động mấy lần trận pháp bọn họ đều lo lắng, tuy rằng chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm giác được, nhưng từ Diệp Phong động tác nhưng có thể nhìn ra. Mà động này mấy lần, trận pháp này áp lực đến mức nào, bọn họ cũng đều rõ ràng. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng thật nhiều năm đều chưa từng xuất hiện tình cảnh như thế. Thậm chí bọn họ đều chưa từng thấy, có người ở mới vừa mới nhập môn đi luyện tâm lộ thời gian. Lại năng lực gánh chịu mười mấy lần đại trận uy lực tăng cường. Chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng. Không nhưng bọn họ, liền ngay cả phía sau núi cái kia vì là đại nhân, thấy cảnh này sau, lông mày cũng là chọn một hồi. Điều này làm cho hắn cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là nhìn thấy Diệp Phong ung dung, dự định cho hắn tăng cường điểm độ khó. Chỉ có như vậy hắn mới có thể có kính nghệ, chen ép một hồi, cho cái hạ mã huy, không nghĩ tới lại không có một chút tác dụng nào. Diệp Phong tốc độ là hạ thấp. Hạ thấp mới đúng rồi, nếu như không hạ thấp, e là cho dù là hắn cũng cần. Còn nữa, Diệp Phong vẫn ở lao nhanh, như vậy muốn chịu đựng áp lực còn muốn tăng cường một nửa. Mà những này vây xem mỗi cái phong đầu phong chủ cùng trưởng lao thì lại không có cảm giác đến đại trận biến hóa. Thế nhưng mặc dù như vậy cũng đủ để cho bọn họ giật mình. Một ngựa tuyệt trần. Vượt xa người thứ hai một nửa, điều này làm cho bọn họ đều không lo lắng nói cái gì tốt. Nếu để cho bọn họ lo lắng, Diệp Phong đây là ở chịu đựng trận pháp uy lực lớn nhất, uy lực như vậy chỉ đối với vũ tôn đỉnh cao vũ giả mở ra quá. Thậm chí coi như là vũ tôn đỉnh cao cũng không nhất định năng lực đạt đến như vậy tốc độ hoặc là năng lực đi qua, phỏng chừng bọn họ liền không chỉ là giật mình đơn giản như vậy. Người tên là gì? Một lát sau, trong đám người một thanh âm quay về Diệp Phong hỏi. Diệp Phong. Nghe được người này câu hỏi sau. Diệp Phong gật gật đầu nói rằng. Ồ, nguyên lai như thế tuổi trẻ. Trẻ tuổi như vậy có thành tựu như vậy. Nghe được Diệp Phong. Những người này nhất thời lộ ra một cái bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, dồn dập truyền âm bắt đầu nghị luận. Đối với Diệp Phong, bọn họ cũng cảm giác vô cùng thần bí. Từ Diệp Phong tham gia xong giải thi đấu, đến hắn đoạt được đệ một vẫn luôn không hề lộ diện. Thậm chí có mấy cái đỉnh núi nghĩ lén lút mời chào Diệp Phong, chờ đi tới hắn trụ nơi đó, cũng bị người báo cho đã bế quan. Mãi cho đến hiện ở tại bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiểu tử, chúng ta là Thiên Linh Phong, liên tục 5 lần ở mỗi cái phong đầu thi đấu bên trong thu được số 1, hoan nghênh ngươi đến chúng ta tông môn. Tiểu tử, chúng ta là Thủy Nhu Phong, cũng là đã từng cực điểm huy hoàng. Chúng ta Hỏa Vinh Phong đan dược thuật vô song. Tiến vào chúng ta phong đầu. Ta làm chủ cho ngươi cái đệ tử nòng cốt. Chúng ta phong đầu cũng có thể đưa ra đệ tử nòng cốt vị trí. Ở những người khác vẫn không có tới thời điểm, những này mỗi cái phong đầu đại lão liền bắt đầu tranh tướng lôi kéo dâng lên. Diệp Phong không chỉ ở trên số 1, ở này luyện tâm lộ trên cũng là đệ 1. Tu vi thấp, thuật kém không có quan hệ. Chỉ cần có thiên phú, thêm vào bọn họ tài nguyên cùng mỗi cái phong đầu gấp gác, đủ khiến Diệp Phong lập lòe ra ánh sáng đến. Chư vị, vẫn là đợi được các đệ tử tất cả lên nói sau đi. Diệp Phong chính không lo lắng trả lời như thế nào thời điểm, trong hư không một thanh âm vang lên. Ê! Khắc khắc! Nghe được âm thanh này sau, vừa nói chuyện những người kia trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ lúng túng. Bọn họ nhưng là nhớ những kia hạt nhân trưởng lão dặn dò. Để Diệp Phong mình lựa chọn. Ngay vào lúc này, lục tục có người từ luyện tâm lộ đi lên. Có điều làm những người này từ luyện tâm lộ đi tới sau, mỗi một người đều cùng hư thoát như thế. Không có chút gì do dự những người này tới sau mau mau đả tọa khôi phục. Huống hồ những này bên trong linh lực như vậy nồng nặc, vừa vặn có thể làm cho bọn họ khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Từng cái người tới, những người này đều rất giống hư thoát giống như vậy, thấy có người đả tọa, những kia mới vừa lên đến người cũng đều khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Ai? Thấy cảnh này, những kia mỗi cái phong đầu đại lao toàn cũng không có cách nào lắc lắc đầu. Không có so sánh sẽ không có khác biệt. Những người này cùng Diệp Phong so sánh, quả thực kém đến trên trời. Diệp Phong tới sau, cùng bình thường không có khác biệt gì, thậm chí khí thô đều không có thở một cái, mà những người này đây. Từng cái tất cả đều cùng hư thoát như thế. Kỳ thực những người này mới xem như là bình thường. Dĩ vãng bọn họ tổ chức quá vô số lần đan vương giải thi đấu, năng lực đạt đến Diệp Phong như vậy tuyệt đối là hiếm như lá mùa thu. Muốn lo lắng, đây là vạn năm đến hiếm như lá mùa thu a. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Tuy rằng điều này nói rõ không là cái gì, nhưng đủ để chứng minh ý chí của một người, mà lần này nhưng không có nghiền ép ra Diệp Phong hết thể tiềm lực đến. Dường như ở luyện tâm lộ nơi này mất đi hiệu lực. Khi bọn họ có ý nghĩ này thời điểm, trong lòng đột nhiên động một cái. Càng ngày cảm giác càng là như. Nay luyện tâm lộ bọn họ đều đi qua, lo lắng này luyện tâm lộ trên mang đến áp lực. Thậm chí coi như là hiện tại đệ tử cũng thỉnh thoảng có người đi này luyện tâm lộ. Tự nhiên lo lắng này luyện tâm lộ lợi hại. Thế nhưng là không người nào có thể làm được Diệp Phong như vậy. Trong truyền thuyết, chỉ có những kia chân chính hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể làm đến như vậy. Chỉ là Diệp Phong thật sao? Hiển nhiên không phải. Hơn 20 tuổi trước thiên cảnh giới đỉnh cao, nhìn qua bù cụt, thế nhưng so với chân chính thượng cổ những yêu nghiệt kia vẫn kém hơn không ít. Vì lẽ đó bọn họ hoài nghi, có phải là đại trận ra vấn đề? Nên có áp lực không có thêm đến Diệp Phong trên người. Khoảng chừng quá nửa canh giờ, tất cả mọi người đều đi tới sườn núi Bình Đài. Thiết Vũ cùng Hoa Phỉ Phỉ cũng đều đi lên. Thiết Vũ cũng còn tốt, Diệp Phong nói với Thiết Vũ quá, để hắn thích hợp tu luyện một hồi luyện thể. Còn nữa, Thiết Vũ làm địa cấp thiên kiêu bản thân cũng đã vô cùng châu bò, vì lẽ đó hắn tới thời điểm, tuy rằng thở hổn hển, những phương diện khác cũng chẳng có bao nhiêu không khỏe. Chỉ là thâm hút vài hơi này nồng nặc linh lực liền khôi phục lại. Mà Hoa Phỉ Phỉ tới sau, ra ngoài Diệp Phong dự liệu. Tuy rằng chỉ là vừa đạt đến tiên thiên cảnh giới, thế nhưng Hoa Phỉ Phỉ cùng Thiết Vũ nhưng không kém là mấy. Thở hổn hển, nhưng cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Này Hoa Phỉ Phỉ tư chất ra ngoài dự liệu của hắn. Làm những người này tới thời điểm, những kia mỗi cái phong đầu đại lao đã sớm nhớ kỹ bọn họ. Thiết Vũ, Hoa Phỉ Phỉ, Chu Hỏa, Triệu Nhất Sơn. Các ngươi có bằng lòng hay không vào ta Thiên Phù Phong? Làm Diệp Phong bọn họ vừa dừng lại, một cái hơn 60 tuổi lão nhân đứng ra mở miệng nói rằng. Theo lão nhân này, toàn bộ Bình Đài yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều lo lắng, đây chính là chính thức vòng thứ nhất chọn. Đệ một luận là chọn phụ sư, toàn bộ đan tông hơn 100 phong đầu, luyện chế bùa chú có điều có 10 cái. Mà tổng cộng bùa chú thông qua sát hoạch cũng chỉ có 100 người, vì lẽ đó, mỗi cái phong đầu có thể chọn 10 người. Nếu như có người từ chối, còn có thể đang tiến hành vòng thứ hai chọn. Thiên Phủ Phong làm đan tông phù đạo đệ một tông, tự nhiên có ưu tuyển chọn quyền lợi. Cái quyền lợi này là từ thi đấu xếp hạng bên trong thu được. Đệ tử đồng ý. Thiết Vũ bọn họ không hề do dự chút nào đáp ứng một tiếng. Đây chính là tông môn giúp bọn họ chọn tốt phong đầu, lại nói, bọn họ ở thời điểm, tông môn tiền bối đã cho bọn họ phân tích quá những này phong đầu, đối với gia nhập cái kia trong lòng bọn họ cũng đều nắm chắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 540, lựa chọn phong đầu. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Không đủ có thời gian bao lâu, những này phù sư cũng đã phân phối xong xuôi. Đỉnh. Điểm. 2. Hầu như có phong chủ điểm danh, đều không có ai từ chối. Bởi vì bọn họ những người này biết, bọn họ không có từ chối tư cách. Nếu như từ chối, những khác phong đầu cũng không thu, đem không có dung thân của bọn họ nơi. Trong lòng bọn họ rõ ràng, bọn họ không phải những kia có thể bị người tranh đoạt thiên tài. Ở những người này phân phối xong xuôi sau, đan tông những kia luyện đan phong đầu bắt đầu chia phối. Đan vương giải thi đấu cùng vừa luyện tâm lộ 10 người đứng đầu đều có mình lựa chọn phong đầu quyền lợi. Bởi vậy, làm bắt đầu điểm danh thời điểm, cũng không có bọn họ chuyện gì. Rất nhanh. Còn lại hơn 200 người liền phân phối xong xuôi. Từ chối sao? Bọn họ đồng dạng không có tư cách. Có tư cách chỉ có còn lại cái kia hơn 10 người. Này hơn 10 người tài năng là thật nặng điểm. Đặc biệt là những kia ở đan vương giải thi đấu 10 vị trí đầu cùng vừa luyện tâm lộ đồng dạng 10 vị trí đầu người. Những người này từ tên cuối cùng bắt đầu lựa chọn, rất nhanh những người này đều lựa chọn thích hợp ngọn núi. Những này đan sư lựa chọn xong sau, liền đứng ở từng người phong đau đầu lao phía sau. Những này phong đầu ít nhất đều có một cái đệ tử vào món nợ, chỉ có bên trong góc đứng một lão già, lão nhân này có 70 đến tuổi, phía sau hắn một người không có. Lão nhân chính mình đứng ở chỗ nào có vẻ lẻ loi, trên mặt lộ ra một tia cay đắng. Vốn là hắn chọn một cái, đáng tiếc nhân ra không với hắn, năng lực ở đây sao nhiều đàn sư bên trong ba vị trí đầu bách, tự nhiên có một ít sức lực, hơn nữa hiển nhiên cũng đối với đan tông có nghiên cứu, biết lão nhân cái này phong đầu chuyển thừa hầu như đã đứt đoạn mất, đương nhiên sẽ không lựa chọn. Dù cho 10 năm sau đó một lần nữa đến, cũng không sẽ chọn một cái làm lỡ hắn phong đầu. Diệp Phong, điều kiện của chúng ta vẫn hữu hiệu. Không sai, chúng ta cũng là như thế. Có thể đầu tiên là đệ tử nòng cốt, thiên phú tốt, có thể trở thành đệ tử chân truyền. Đúng, chúng ta Lưu Vân Phong cũng là như thế, thậm chí có thể đem ngươi cho rằng người thừa kế bồi dưỡng. 6. Làm toàn bộ Bình Đài chỉ còn dư lại Diệp Phong một cái sau, tất cả mọi người đều dồn dập nói đến. Thuật luyện đan cũng có phân chia cao thấp. Năm đó hơn 100 ngọn núi đầu. Là do hơn 100 vị là luyện đan đại sư khai sáng, tự nhiên những người này truyền thừa không giống, thuật luyện đan cũng có phân chia cao thấp. Thậm chí mười mấy vạn năm quá khứ, cũng có truyền thừa thất lạc, cũng có truyền thừa không hoàn chỉnh. Tự nhiên này cao thấp cũng thì càng thêm rõ ràng. Vì lẽ đó lựa chọn một cái tốt phong đầu, tài năng là chủ yếu nhất. Nếu như có tông môn người, khả năng lựa chọn bọn họ tông môn đệ tử khá nhiều thế lực. Mà bọn họ đều xem qua Diệp Phong tư liệu, chân chính tán tu, không có bất luận tông môn gì. Người như vậy nếu như thiên phú cao, thật có thể trở thành đệ tử chân truyền, truyền thừa mạch này. Diệp Phong ngươi có thể có lựa chọn. Lúc này, một đạo trầm thấp như muộn tiếng sấm, ở trong hư không vang lên. Có. Nghe được âm thanh này sau, Diệp Phong quay về hư không chắp tay, khách khí nói một tiếng. Chu vi những này phong đầu đại lão, nghe được Diệp Phong sau, đều nhìn Diệp Phong chờ đợi hắn trả lời. Kỳ thực đại đa số phong đầu cũng không đáng kể. Diệp Phong tuy rằng được số 1, nhưng bất luận trước đó 10 vẫn là top 100. Dưới cái nhìn của bọn họ đều là đỉnh cấp thiên phú. Nếu như không phải Diệp Phong tuổi trẻ cùng ở luyện tâm lộ trên được số 1, bọn họ cũng sẽ không như thế để bụng. Chỉ có mấy cái phong đầu được những trưởng lão kia, tuy rằng không biết nguyên nhân, thế nhưng trưởng lão ra lệnh cho bọn họ sẽ không vi phạm. Vì lẽ đó, bọn họ đều là rơi xuống tiền vốn. Hả, muốn gia nhập cái kia phong đầu đây? Nghe được Diệp Phong, cái này ầm ầm ầm âm thanh lại vang lên. Những này hạt nhân trưởng lão cùng những kia phong đầu phong chủ nghĩ tới có thể không giống nhau, bọn họ nhưng là biết Diệp Phong là sinh mệnh đan sư. Dù cho Diệp Phong chỉ có thể luyện chế loại này đan dược, đều chỉ cho bọn họ hoa đại lực khí đi cướp. Huống hồ khả năng sao? Diệp Phong thiên phú mạnh vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Điểm này từ Diệp Phong cái kia 3 ngày luyện đan bên trong liền năng lực nhìn ra. Lần thứ nhất luyện chế sinh mệnh đan liền thành công. Một ngày nắm giữ địa hỏa. Chuyện này quả thật chính là chuyện khó mà tin nổi. Thậm chí Diệp Phong không có bất luận tông môn gì, tuy rằng cùng Chấn Ma Tông quan hệ không tệ, nhưng bản thân xác thực không có tông môn. Đây mới là chủ yếu nhất. Bởi vậy, những kia thân ở trong hư không đại lão tài năng là tối quan tâm Diệp Phong hướng đi, thậm chí so với những này phong đầu phong chủ đều quan tâm. Đệ tử đồng ý gia nhập Vạn Thảo Phong một mạch. Nghe được cái này đại lão câu hỏi sau, Diệp Phong hai tay ôm quyền quay về hư không nói một tiếng. Nghe được Diệp Phong, toàn bộ bình đài không gian không khỏi một tĩnh. Đối với Vạn Thảo Phong bọn họ nhưng là đều biết, bất luận là mới gia nhập Đan Tông vẫn là Đan Tông lão nhân. Có thể nói Vạn Thảo Phong đã xuống dốc. Thậm chí vào năm, để Vạn Thảo Phong chênh lệch cùng cái khác phong đầu chênh lệch đã là cách nhau một trời một vực. Hiện tại Vạn Thảo Phong hãy cùng một cái phổ thông phong đầu gần như, mà truyền thừa của hắn càng là thiếu hụt lợi hại, hạt nhân truyền thừa đã sớm thất lạc. Nếu như không phải hắn từ sớm đã nhất là Đan Tông một thành viên, e sợ Vạn Thảo Phong cũng đã thủ tiêu. Thậm chí hiện tại nó còn không bằng một cái phổ thông đan đạo thế lực. Cái này cũng là tại sao không có ai gia nhập Vạn Thảo Phong, mặc dù được chọn chúng cũng sẽ không có người thêm người. So với cái khác phong đầu đệ tử nhân số, Vạn Thảo Phong chỉ có thể dùng đáng thương để hình dung. Cái khác phong đầu đều có bách 10 cái đệ tử chính thức. Mà Vạn Thảo Phong đây, đến hiện tại có điều là tiểu miêu 2, 3 con, tổng cộng 10 mấy cái đệ tử chính thức. Những đệ tử này còn không phải từ Đan Vương giải thi đấu chiêu thu những thiên tài đó, mà là này Lao Phong chủ cất bước thiên hạ thu tới, vì là chính là Vạn Thảo Phong một mạch truyền thừa. Tuy rằng hắn hạt nhân truyền thừa thất lạc, thế nhưng ai cũng không muốn này mấy vạn năm cơ nghiệp hủy ở bọn họ trong tay chính mình. Kỳ thực dựa theo cái này nói đến, Vạn Thảo Phong đệ tử tài năng là thuần túy nhất đệ tử, không có thế lực khác cái bóng. Diệp Phong, ngươi có thể muốn cân nhắc dễ dàng. Không sai, ngươi có biết Vạn Thảo Phong nội tình. Không nên sai lầm, làm lỡ ngươi tu hành. Lấy thiên phú của ngươi, đi Vạn Thảo Phong liền làm lỡ, chỉ có gia nhập chúng ta nơi này mới có thể quật khởi. 6. Chốc lát, những người này phản ứng lại, quay về Diệp Phong nói lên. Mà biến mất ở trong hư không những kia đại lão cũng sửng sốt một chút nhìn Diệp Phong. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ chọn lựa như vậy. Thì ra là như vậy. Ngọn núi chính phía sau núi, cái kia khuôn mặt mông lung người, trầm ngâm một lát sau, trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh. Đa tạ chư vị hảo ý, Diệp Phong tâm ý đã quyết. Đùa giỡn, Diệp Phong gia nhập Đan Tông liền vì vào Vạn Thảo Phong. Bằng không làm sao sẽ tới nơi này đây. Dù cho Đan Tông truyền thừa ở mạnh, hắn cũng không có cần thiết gia nhập Đan Tông. Ai? Hừ. Nhìn trước mắt thái độ kiên quyết Diệp Phong, có người thở dài, có người xem thường hừ lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong xem như là xong. Bất quá bọn hắn cũng không để ý, thiên phú cường nhiều người, thế nhưng năng lực có thành tựu có mấy người vậy. Tốt truyền thừa tài năng là đan sư quật khởi then chốt. Thiên phú tương đồng người, tương lai của bọn họ tuyệt đối là truyền thừa đến khoảng trường. Mạc Lao ở đoàn người sau, nghe được Diệp Phong sau, trên mặt nhất thời né qua vẻ vui mừng. Hắn đương nhiên biết Vạn Thảo Phong, cho nên nhìn thấy Diệp Phong gia nhập Vạn Thảo Phong sau, trong lòng hắn mừng thầm. Mặc kệ thiên phú làm sao, cả đời này Diệp Phong không có đuổi theo hắn hy vọng. Thậm chí tương lai Diệp Phong sẽ bị hắn mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Ở trong góc, cái kia hơn 70 tuổi lão nhân, lúc này đã triệt để há hốc mồm. Hắn lúc này, cảm giác như ở trong mơ giống như vậy, đặc biệt không chân thực. Hắn tham gia như vậy thu đồ đệ thịnh hội. Không xuống 10 lần, thế nhưng mỗi một lần đều là tay không mà về. có thể nói đều đã quen. Hơn nữa cái khác phong đầu thái độ đối với Vạn Thảo Phong hắn cũng biết. Bởi vậy, hắn chưa từng có hy vọng xa vời quá ở như vậy trường hợp từng chiếm được đệ tử. Hiện tại lại đang tiến hành mạnh nhất đệ tử muốn gia nhập Vạn Thảo Phong sao. Điều này làm cho hắn cũng không biết nói cái gì tốt. Vì lẽ đó hắn trực tiếp lăng ở nơi này. Trương Phong Chủ, còn không mang về các ngươi Vạn Thảo Phong đệ tử. Nhìn thấy Vạn Thảo Phong Phong Chủ không đủ có một tia phản ứng, trong hư không, vừa cái kia dường như muộn tiếng sấm lại vang lên. A, vâng, đệ tử tuân mệnh. Mãi đến tận âm thanh này vang lên. Vạn Thảo Phong Phong Chủ mới phản ứng được, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng liên thanh đáp trả. Đệ tử Diệp Phong gặp Phong Chủ. Nhìn thấy lao nhân này chính là Bách Thảo Phong Phong Chủ, Diệp Phong đi tới cung kính thi lễ một cái. A, hay, hay, ha ha. Thiên hữu ta Vạn Thảo Phong. Nhìn trước mắt Diệp Phong. Vạn Thảo Phong Chủ quét qua vừa nãy cay đắng cười to dâng lên. Diệp Phong tuyệt đối là Vạn Thảo Phong vạn năm đến, chiêu thu tốt nhất một cái đệ tử, không thể kìm được hắn không bằng này. Vạn năm đến, Vạn Thảo Phong mấy lần kể bên đoạn tuyệt, nếu như không phải mỗi thay Phong Chủ ra đi tìm đệ tử, nói không chắc Vạn Thảo Phong một mạch liền thật sự đoạn tuyệt. Hắn ngày hôm nay vốn là không nghĩ tới năng lực thu được đệ tử. Thế nhưng không nghĩ tới không chỉ thu được đệ tử, hơn nữa còn là lần này Đan Vương giải thi đấu tốt nhất đệ tử. Thiết Vũ mặc dù đối với Diệp Phong lựa chọn rất bất ngờ, thế nhưng là không hề nói gì, hiện tại Diệp Phong đã không phải hắn có thể chi phối. Huống hồ Diệp Phong làm việc vẫn vô cùng có chừng mực, hắn như thế làm khẳng định có nguyên nhân. Đan Vương giải thi đấu các đệ tử thuộc về đã bụi bẩm lắng xuống, vẫn ở trong góc trầm mặc không nói Vạn Thảo Phong Chủ, lúc này lần thứ nhất lộ ra nụ cười. Chốc lát, tất cả mọi người đều rời đi bình đài. Cái này bình đài rộng rãi mộ cực kỳ, linh lực nồng nặc, nhưng cũng không phải bọn họ vị trí. Ngọn núi chính là hết thệ phong đầu cấm địa, bình thường đệ tử căn bản không cho tới. Chỉ có thông qua luyện tâm lộ sau, có thể ở đây tu luyện một ngày, hơn nữa một tháng một cái đệ tử chỉ có thể đạp lần trước luyện tâm lộ. Mặc dù chỉ là bước lên luyện tâm lộ, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể, chỉ có Đan Tông đệ tử chính thức, hơn nữa cũng chỉ có thể là 50 tuổi trở xuống đệ tử. Những người khác đều không có tư cách. Hơn nữa những người này đi luyện tâm lộ so với Diệp Phong bọn họ độ khó muốn tăng cường gấp 10 lần. Diệp Phong bọn họ là lần thứ nhất bước lên luyện tâm lộ, vì lẽ đó có ưu đãi. Có điều, như là Diệp Phong vừa đi luyện tâm lộ, đã là đối với Đan Tông đệ tử chính thức yêu cầu. Đan Tông, không đơn thuần là luyện đan, hắn như thế cần vũ lực. Bằng không Đan Tông đã sớm biến mất ở trong con sông dài lịch sử. Năng lực sừng sững không ngã, cũng với hắn mỗi một đời đều có cường giả thần cấp sản sinh có quan hệ. Đan Tông đệ tử chân truyền đều sẽ bị Đan Tông dốc hết tài nguyên bồi dưỡng. Phàm là có thể trở thành là đệ tử chân truyền đều là không có bất luận tông môn gì bối cảnh đệ tử, dù sao chấp trưởng đàn tông môn hộ cùng trở thành cường giả thần cấp người, không thể là những thế lực khác người, bằng không Đan Tông phỏng trừng đã là những thế lực khác phụ thuộc. Chưa xong còn tiếp. Chương 541, Vạn Thảo Phong. Đệ 541 Vạn Thảo Phong. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Đan Tông nơi sâu xa một tòa ngọn núi cao vút. Nơi này chính là Đan Tông Vạn Thảo Phong. Lúc này Diệp Phong đã biết, Đan Tông Vạn Thảo Phong phong chủ gọi là Trương Mộ Thu, mà toàn bộ Đan Tông Vạn Thảo Phong trên tổng cộng có 11 cái đệ tử chính thức. Những người này hầu như đều là Trương Mộ Thu đệ tử. To lớn nhất đã hơn 70 tuổi gọi là hắn đại đệ tử, cũng là con trai của hắn. Mà mặt khác 10 người thì lại đều là hắn nhiều như vậy ngày Tết Sơn Thu đệ tử, từ 50 tuổi đến 20 tuổi đều có. Tuy rằng Vạn Thảo Phong ở Đan Tông thuộc về lớp đáy, thế nhưng ở toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục tới nói vẫn là thượng tầng. Trương Kiếm Thu đem bọn họ thu vào sân môn, có thể nói đã thay đổi bọn họ một đời. Bởi vậy, Vạn Thảo Phong đệ tử cũng coi như là tối đoàn kết. Đi Vạn Thảo Phong trên đường, Trương Mộ Thu đã đem những này cơ bản tình huống đều cùng Diệp Phong nói rõ, Diệp Phong cũng đối với Vạn Thảo Phong có một cách đại khái hiểu rõ. Cùng nhau đi tới, Diệp Phong kiến thức đủ loại đỉnh núi. Chỉ có này Vạn Thảo Phong ở này Đan Tông bên trong thuộc về hoang vu. Đặc biệt là khi hắn bước vào Vạn Thảo Phong sau, cùng cái khác ngọn núi náo nhiệt so với. Nơi này thuộc về quận cũ ẽ. Linh lực cũng so với những nơi khác mỏng manh. Ngẫm lại cũng là, vạn năm đến, Vạn Thảo Phong vẫn sa sút, năng lực bảo vệ coi như là không sai, chớ nói chi là đòi hỏi cái khác. Kỳ thực, Vạn Thảo Phong hoang vu chỉ là đối lập với cái khác phong đầu tới nói, so với Thiên Vũ Đại Lục những nơi khác, dù cho là Trục Nhật Tông Sơn Môn, nơi này đều thuộc về siêu cấp chỗ tốt. Nơi này linh lực thậm chí so với Trục Nhật Tông nồng nặc gấp 10 lần. Xấu chết lạc đà so với ma lớn. Chính là cái đạo lý này. Dù sao nhiều như vậy năm truyền thừa xuống, Đan Tông Vạn Thảo Phong gốc gác không phải một cái phổ thông tông môn có thể so sánh với. Phong chủ. Phong chủ. Phong chủ. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng có người cùng Trương Mộ Thu chào hỏi, những người này có rất lớn tuổi, có chính là người trẻ tuổi. Những này chính là sinh sống ở Vạn Thảo Phong trên ngoại vi đệ tử. Đan tông đệ tử chính thức chỉ có 10.000, thế nhưng ngoại vi đệ tử nhưng có mấy chục hơn triệu người. Dù sao đan tông đều là đan sư, không thể cái gì hoặc đều là chính bọn hắn làm. Mỗi cái phong đầu phương tiện đều phi thường đầy đủ hết, đan dược điện, vườn thuốc, nguyên liệu điện, tạp vật điện. Vì lẽ đó nơi này phong trên đầu tổng cộng sinh sống hơn 100 người, đệ tử chính thức 12 người. Cái khác đều là ngoại vi đệ tử. Nói là ngoại vi đệ tử, kỳ thực chính là tạp vật đệ tử. Ở những đệ tử này bên trong, cũng có thể học tập một ít cơ bản đan đạo tri thức. Thậm chí phong chủ cũng sẽ thỉnh thoảng giảng đạo. Đây là những này ngoại vi đệ tử phúc lợi. Đương nhiên, đối với những này ngoại vi đệ tử bọn họ không thế nào chọn, bất kể là gia nhập cái kia tông môn, bọn họ học cũng có điều là một ít cơ sở. Cơ sở mà nói, Vạn Thảo Phong không thể so cái khác phong đầu kém, đầy đủ bọn họ học tập. Những này ngoại vi đệ tử chính là quay chung quanh phong chủ cùng những đệ tử kia chuyển. Bọn họ hoàn toàn có thể quyết định số mạng của những người này. Sư phụ, khi bọn họ đi tới giữa sườn núi đại điện thời gian, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi ra đón. Quay về Trương Mộ Thu cung kính nói. Người trẻ tuổi này cùng Trương Mộ Thu đánh xong bắt chuyện liền nhìn về phía Diệp Phong. Hắn tự nhiên biết sư phụ đi làm gì. Có điều, bọn họ ai cũng không có báo cái gì hy vọng, Vạn Thảo Phong chiến tích bọn họ cũng đều biết, chỉ có thể nói, nếu như bọn họ hy vọng càng lớn, vậy thì là thất vọng càng lớn. Làm đan tông đệ tử chính thức, ai không hy vọng chính mình phong đầu cường đây. Bọn họ đang không có gia nhập đan tông thời điểm, không có cảm giác nào. Dù sao đan tông đối với bọn họ tới nói là thần bí, cao to trên. Chỉ cần có thể gia nhập chính là cả đời tha thiết ước mơ. Thế nhưng gia nhập đan tông sau, ánh mắt như trước kia liền không giống nhau. Vạn Thảo Phong lấp đáy, để trong lòng bọn họ rất là khó chịu. Thế nhưng Vạn Thảo Phong tình huống chính bọn hắn biết, đối với này không có biện pháp chút nào. Lẽ nào Diệp Phong chính là lần này sư phụ chiêu thu đệ tử sao? Nhìn Diệp Phong, người trẻ tuổi này âm thầm nghĩ tới. Nếu như đúng là, cũng là chẳng trách. Còn trẻ như vậy, ở đan đạo trên khẳng định không có cái gì chiến tích, nói không chắc chính là không có người cũng bị sư phụ lượm trở về, dù sao người này so với hắn còn trẻ. Hắn ở này đan tông đệ tử chính thức bên trong đã là tuổi còn nhỏ. Thế nhưng hắn vào tông môn cũng có thời gian mười mấy năm. Ở đan tông ở lại, sững sờ mười mấy năm, chính hắn luyện đan kỹ thuật như thế nào trong lòng hắn rõ ràng. Nhưng coi như là như vậy, hắn cũng không dám nói hắn luyện đan kỹ thuật dễ dàng năng lực so sánh được những kia thông qua đan vương giải thi đấu đan sư. Tự nhiên so với hắn càng thêm tuổi trẻ Diệp Phong có thể tưởng tượng được. Hắn không tin, Diệp Phong năng lực mạnh hơn hắn, vì lẽ đó Diệp Phong khẳng định không phải thông qua đan vương giải thi đấu đến. Có điều, bất kể nói thế nào, cũng coi như là chiêu đến đệ tử, bất luận Trương Mộ Thu là làm sao chiêu thu. Tiểu thập một, sư huynh ngươi bọn họ đều có ở đây không? Đem bọn họ tìm trở về. Ta có chuyện tuyên bố. Nghe được lời của người trẻ tuổi này, Trương Mộ Thu gật gật đầu phân phó. Vâng, sư phụ. Người trẻ tuổi không dám thất lễ, mở miệng đáp một tiếng. Triệu tập mỗi cái sư huynh, chuyện này với bọn họ tới nói không phải việc nhỏ. Thường ngay thời điểm, ngoại trừ tế bái tổ sư hoặc là có người mới nhập môn thời điểm, Trương Mộ Thu chưa từng có triệu tập xuất giá người đệ tử. Đã như thế, này Diệp Phong 8/10 chính là thêm người Vạn Thảo Phong đệ tử. Vì lẽ đó hắn không dám thất lễ, có đệ tử mới gia nhập. Chuyện này với bọn họ Vạn Thảo Phong tới nói tuyệt đối là một việc lớn. Đi tới cửa đại điện, Trương Mộ Thu vang lên một cái chuông đồng. Trong chốc lát, chuông đồng âm thanh ngay ở Vạn Thảo Phong trên bên dưới vang vọng, mà ở Vạn Thảo Phong ở ngoài nhưng một điểm không nghe được. Nhiều như vậy năm truyền thừa, Vạn Thảo Phong tuy rằng xa suốt, thế nhưng gốc gác thâm hậu. Tiếng chuông này vang lên thời điểm, đều năng lực khiến người ta cảm thấy một luồng yên tĩnh. Này chuông vẫn vang lên 9 tiếng mới ngừng lại. Đây là tinh tâm chuông, thượng cổ truyền thừa xuống. Có điều này chúng đã xin mời luyện khí đại sư tu bổ quá vô số lần, hiệu dụng đã rất thấp. Sớm nhất thời điểm, tinh tâm chung vừa vang, các đệ tử đều sẽ mau mau thả tay xuống bên trong sự tình đả tọa tu luyện. Hiệu dụng không thể so hiện tại một ít linh tâm thảo kém. Có điều, hiện tại tinh tâm hiệu quả đã rất kém cỏi, chỉ có thể làm triệu tập đệ tử tín hiệu đến dùng. Chờ Trương Mộ Thu gõ xong chung sau, quay về Diệp Phong giảng giải dâng lên. Nghe được cái này sau, Diệp Phong trong lòng không khỏi cả kinh. Linh tâm thảo hắn tự nhiên biết, một loại hiếm có linh thảo. Loại này linh thảo không phải ăn, mà là trực tiếp dùng. Lúc tu luyện thả trên một cây ở bên người, an tâm tĩnh khí khiến người ta rất nhanh tiến vào nhập định trạng thái. Thậm chí thượng cổ thời điểm, một ít đại năng dùng linh tâm thảo bệnh một cái linh tâm thảo bồ đoàn, nếu như ở bên cạnh đả tọa, vĩnh còn lâu mới có được tẩu hỏa nhập ma lo lắng. Một cái ninh tâm thảo bệnh bồ đoàn, giá trị là kinh người. Chỉ là hiện ở không có cách nào cùng thời đại thượng cổ so với. Có người nói thời đại thượng cổ, chính là Đan Tông mới thành lập thời điểm, phía trên thế giới này tồn tại quá nhiều đại năng. Hơn nữa khi đó, thế giới này linh lực mức độ đậm đặc cũng không phải hiện tại có thể so sánh với, không biết vì sao, Thiên Vũ Đại Lục càng ngày càng là xa xút. Tuy rằng nhìn qua Thiên Vũ Đại Lục rất mạnh, thế nhưng cùng thời đại thượng cổ là không có cách nào so sánh. Chủ yếu nhất chính là linh lực mức độ đậm đặc hạ thấp. Những thứ đồ này đều là Diệp Phong ở một ít điển tịch trên nhìn thấy. Có thể nói thượng cổ thời điểm, là võ đạo hoặc là nói bất kỳ phương thức tu luyện đều huy hoàng nhất thời điểm. Những này khai sáng Đan Tông Đan Đạo Đại Sư, ở lúc đó chỉ có thể coi là thượng tầng, không thể xem như là đỉnh cấp đại sư. Bọn họ nhiều như vậy người liên hợp, lại là luyện Đan Tông Môn, mới có thể ở thượng tầng trong Tông Môn chiếm cứ một vị trí. Cũng bởi vì Đan Tông đặc thù, vì lẽ đó Đan Tông tài năng truyền thừa xuống, theo những khác Tông Môn càng ngày càng yếu hoặc là nói xa suốt, Đan Tông tài năng chính thức quật khởi. Thời gian không lâu, không ít đệ tử tới rồi trong đại điện. Những thứ này đều là những kia ngoại vi đệ tử. Khoảng chừng quá nửa canh giờ, vừa cái kia đệ tử trẻ tuổi cùng mười mấy người đi vào. Sư phụ, phụ thân. Những người này sau khi đi vào, nhìn thấy tọa ở bên trái trên thủ Diệp Phong, có điều cũng chỉ là liếc mắt nhìn, liền đối với Trương Mộ Thu cung kính chào hỏi. Những người này có 40, 50 tuổi trung niên dáng vẻ, cũng có một chút cũng có 20, 30 tuổi chàng thanh niên. Tuy rằng sư đệ đi tìm bọn họ, thế nhưng cũng nghe được tĩnh tâm trùng tiếng vang, biết có đại sự phát sinh. Ừm. Các ngươi ngồi đi. Nghe được bọn họ bắt chuyện sau, Trương Mộ Thu quay về bọn họ gật gật đầu, để bọn họ ngồi vào cái ghế bên cạnh trên. Phụ thân, lần này Đan Vương giải thi đấu. Chờ bọn hắn sau khi ngồi xuống, một cái hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên quay về Trương Mộ Thu nói rằng, chỉ nói là đạo cuối cùng thời điểm, hắn đem lời còn lại nuốt trở vào. Kỳ thực nếu như không phải nhìn thấy Diệp Phong, hắn cũng sẽ không hỏi, này dù sao cũng là bọn họ Vạn Thảo Phong thống. Chỉ là này nói được nửa câu hắn cũng không dám tiếp tục nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 542, đây chính là Diệp Phong. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Ha ha. Nghe được nam tử này câu hỏi sau, Trương Mộ Thu trên mặt nghiêm túc vẻ mặt nhất thời biến mất không còn tăm hơi, tiện đà điên cuồng bắt đầu cười lớn. Ê! Bên trong cung điện đệ tử nghe được Trương Mộ Thu điên cuồng cười to sau, nhất thời sững sờ ở nơi nào, không biết đây là chỗ đó có vấn đề. Phụ thân, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy Trương Mộ Thu dáng vẻ sau, chốc lát phản ứng lại, mau mau mở miệng hỏi. Các đệ tử khác cũng đều một mặt cẩn thận nhìn Trương Mộ Thu. Ngày hôm nay Trương Mộ Thu quá không bình thường, bình thường hoặc là nói từ bọn họ đi tới nơi này Vạn Thảo Phong sau, sẽ không có thấy Trương Mộ Thu cười quá. Dù cho cũng giống như vậy, từ hắn sau khi sinh, sẽ không có nhìn thấy phụ thân hắn lộ ra quá khuôn mặt tươi cười. Hắn biết phụ thân trên người gánh vác áp lực. Hơn nữa áp lực như vậy cuối cùng còn có thể truyền tới trên người hắn. Đây là bọn hắn nhất định phải trải qua. Cũng chính thức phụ thân hắn không muốn để hắn gánh vác quá nhiều quá lâu, vì lẽ đó vẫn ở kiên trì. Bằng không hiện tại Trương Mộ Thu sớm nên không màng thế sự, nỗ lực đi đột phá vũ thánh cảnh giới. Trương Mộ Thu mấy chục năm trước cũng đã là vũ tôn đỉnh cao. Chỉ là vì đỉnh núi truyền thừa, cũng vì để cho con trai của hắn thiếu chịu được áp lực, vì lẽ đó hắn cũng không có bế quan, mà là lựa chọn tiếp tục làm phong chủ. Chỉ là hắn nhưng chưa từng có cười quá. Hạt nhân truyền thừa hoàn toàn thất lạc, các đời tổ sư nỗ lực cũng chỉ là bổ sung 10 loại cơ sở thủ pháp. Những này bổ sung cơ sở thủ pháp tuy rằng hiệu quả không sai, nhưng so với thư trên ghi chép kém hơn rất nhiều. Coi như là như vậy, cũng đã là Vạn Thảo Phong hạt nhân bí thuật, chỉ có đệ tử nòng cốt tài năng có thể học tập. Đệ tử chân truyền, kỳ thực hiện tại coi như là Vạn Thảo Phong đệ tử chân truyền, chỉ là đã không có đệ tử chân truyền công pháp truyền lên. Trương Mộ Thu tự nhiên nghe đến lời của con, thế nhưng hắn nhưng không để ý đến. Hắn muốn phát tiết. Phát tiết ra đẻ nén ở trong lòng hơn 100 năm oán khí, thậm chí có thể nói phát tiết ra mấy đời phong chủ oán khí. Quá một hồi lâu, Trương Mộ Thu đình chỉ tiếng cười. Có điều, lúc này Trương Mộ Thu trên mặt đã không có gì vãng cay đắng cùng mộ khí, có thêm một tia hưng phấn cùng sức sống. Từ tiếng cười kia bên trong, Diệp Phong cũng cảm nhận được Trương Mộ Thu gánh chịu đồ vật. Hoặc là nói Vạn Thảo một mạch gánh chịu đồ vật, không trách Lâm lão sẽ làm hắn đem những này hạt nhân truyền thừa trả lại. Có thể nói, những thứ đồ này là một mạch trụ cột tinh thần cũng là bọn họ sinh tồn được động lực. Cái khác những đệ tử kia đều nhìn Trương Mộ Thu, không biết Trương Mộ Thu vì sao lại như vậy. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua sư phụ như vậy. Chỉ có nhìn thấy phụ thân trên người hưng phấn như vậy cùng ung dung sau, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Biết phụ thân hắn tinh thần không có vấn đề, hắn cũng yên lòng. Cái khác tin tưởng phụ thân sẽ cho giải thích. Hơn nữa hơn nửa cùng thiếu niên này có quan hệ. Không chỉ hắn nghĩ tới chỗ này, cái khác 10 tên đệ tử hiển nhiên cũng nghĩ đến một năm này, bởi vậy đưa ánh mắt đều nhìn về Diệp Phong. Ở tại bọn hắn quan sát Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong cũng đang quan sát mấy người này. Không thể nghi ngờ, Đan Tông gốc gác không phải bình thường tông môn có thể so sánh với. Trương Mộ Thu thực lực tuy rằng chỉ là vũ tôn đỉnh cao, thế nhưng hắn này 11 cái đệ tử mỗi người không kém. Ngoại trừ ít nhất người đệ tử kia ở ngoài, những người khác đều đạt đến vũ tôn cảnh giới. Hơn 30 tuổi hơn 40 tuổi vũ tôn cảnh giới đều không phải cái sự tình. Mà con trai của Trương Mộ Thu, cũng chính là chỗ này đại sư huynh càng là đã đạt đến vũ tôn đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến vũ thánh cảnh giới. Đối với bọn họ tới nói, luyện đan truyền thừa đức đoán mất, thế nhưng bọn họ cũng không có nghỉ ngơi, ở đến nhất định mức độ sau, đã bắt đầu tăng mạnh võ đạo tu luyện. Những đệ tử này bên trong, nói không chắc xảy ra mấy cái vũ thánh. Dù sao những người khác đều so với nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng là có mấy người đều đạt đến vũ tôn hậu kỳ cảnh giới. Mà đệ tử như vậy tài năng 40, 50 tuổi, kỳ thực lực này đã rất tốt. Huống hồ Đan Tông chính là không bao giờ thiếu đan dược. Tu vi của bọn họ sớm muộn cũng sẽ nhắc tới, nhắc lên. Nếu như không phải là bởi vì tổ sư có quy tắc, vũ thánh cường giả trước đây không thể dùng tăng cường tu vi tại cảnh giới đan dược, chỉ sợ bọn họ cũng năng lực đạt đến vũ tôn đỉnh cao. Trong lòng bọn họ cũng ở oán giận quá, có đường tắt tại sao không cho bọn họ đi. Kỳ thực bọn họ nào biết, tuy rằng dùng loại này đan dược nhìn như tăng lên nhanh, thế nhưng là sẽ trực tiếp kẹt này vũ tôn đỉnh cao. Thế nhưng dựa theo bọn họ hiện tại trạng thái tu luyện, đợi được vũ tôn đỉnh cao, bọn họ tiến vào vũ thánh cảnh giới tỷ lệ năng lực tăng cao gấp đôi không thôi. Chỉ là những này cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là các ngươi tiểu sư đệ. Cũng là lần này sư phụ ở Đan Vương giải thi đấu sau chọn đệ tử. Lúc này, Trương Mộ Thu tài năng nhìn về phía trước mặt những đệ tử này nói rằng. Quả nhiên, trong ngáy mắt, những đệ tử này đều gật gật đầu. Bọn họ tuy rằng sớm có suy đoán, thế nhưng nghe được Trương Mộ Thu sau tài năng dám xác định được. Điều này cũng làm cho chẳng trách sư phụ cao hứng như thế. Bọn họ Vạn Thảo Phong đã bao nhiêu năm không có chiêu thu đệ tử. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu được. Thiên phú của bọn họ so với những này thông qua Đan Vương giải thi đấu tiến vào đệ tử phải kém trên không ít. Ở hầu như bao quát đại lục một nhiều hơn phân nửa đan sư bên trong bộc lộ tài năng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Như vậy tới nay, thiên phú của bọn họ cũng liền có thể tưởng tượng. Bởi vậy, Trương Mộ Thu cao hứng cũng là chuyện đương nhiên. Phong chủ, ta ở Vạn Thảo Phong tu hành, nhưng này có dự định bái sư. Nghe được Trương Mộ Thu giới thiệu sau, Diệp Phong trầm ngâm một chút mở miệng nói rằng, tuy rằng Thiên Vũ Đại Lục không cấm chỉ bái mấy cái sư phụ, thế nhưng Diệp Phong nơi nào rõ ràng, bây giờ có thể được hắn thừa nhận sư phụ chỉ có Thiết Vũ tổng cộng người, những người khác. Hắn vẫn không có bái sư dự định. Huống hồ là vừa gặp mặt đây. Không chỉ là sư phụ chọn đồ đệ, đối với sư phụ Diệp Phong cũng sẽ vô cùng soi mói. Chỉ có người này đáng giá bái sư thời điểm, Diệp Phong tài năng sẽ bái sư. Đối với những này tình thân Diệp Phong nhìn ra vô cùng trọng, nếu như hắn thật sự bái sư, Trương Mộ Thu có việc hắn có thể không còn sao. Hắn năng lực nhìn sư phụ thẻ ở một bình cảnh trên mặc kệ sao. Thế nhưng không biết, vạn nhất tiết lộ Diệp Phong đồ vật trong tay đây. Vì lẽ đó, coi như là bái sư, cũng phải là hắn tán thành. Còn nữa, tối thiểu so với hắn muốn thực lực mạnh đi, bất kể là luyện đan vẫn là võ tu. Vũ tôn cường giả hắn tuy rằng không thể chiến thắng, thế nhưng vũ tôn cường giả muốn giết hắn cũng không làm được. Huống hồ hắn vẫn là một tên sinh mệnh đan sư. Trương Mộ Thu nghe vậy sững sờ. Cái khác những đệ tử kia cũng đều cứ thế lên. Chốc lát, sắc mặt của bọn họ cũng đều trở nên hết sức khó coi. Chuyện này quả thật đối với Trương Mộ Thu tới nói chính là một loại sỉ nhục. Đây là ở đánh Trương Mộ Thu mặt. Tuy rằng Trương Mộ Thu chỉ là một cái sa sút phong đầu phong chủ, điều này cũng không phải là người nào cũng có thể sỉ nhục. Còn nữa, liền bọn họ những này vừa tham gia Đan Vương giải thi đấu đan sư nếu muốn cùng Trương Mộ Thu so với kém quá xa. Quản chi Vạn Thảo Phong đã xuống dốc. Thế nhưng bọn họ gốc gác so với chênh lệch vô cùng 8.000 dặm. Có điều, bọn họ chờ đợi Trương Mộ Thu phát hỏa, nếu như Trương Mộ Thu nổi giận, bọn họ sẽ không chút do dự ra tay. Ai? Là ta hy vọng xa vời, có điều, ngươi vẫn là ta Vạn Thảo Phong đệ tử nòng cốt, một ít Vạn Thảo Phong truyền thừa, ngươi có thể tìm hiểu, nếu như nơi đó không hiểu có thể hỏi ta. Một lát sau, Trương Mộ Thu thở dài nói rằng, hắn biết, hắn không có tư cách làm Diệp Phong sư phụ. Thậm chí hiện tại hắn đều có loại cảm giác, Diệp Phong ở Vạn Thảo Tông có phải là sẽ bị mai một. Dù sao hạt nhân truyền thừa đã thất lạc. Nghe được Trương Mộ Thu sau, hắn đệ tử cũng không biết nói cái gì tốt. Chờ đã. Đột nhiên, biến sắc mặt, trong đầu né qua một tia linh quang. Lẽ nào là hắn sao? Bọn họ tuy rằng không quá quan tâm Đan Vương giải thi đấu, thế nhưng cũng biết khóa này để một người gọi là Diệp Phong. Chỉ là dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong phải là một lão nhân, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu hắn căn bản không có nghĩ tới phương diện này. Thế nhưng bây giờ nhìn đến Trương Mộ Thu thái độ sau, hắn đột nhiên nhớ tới khả năng này. Người chính là Diệp Phong. Khóa này Đan Vương giải thi đấu quán quân Diệp Phong. Nghĩ tới đây sau, một mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Phong hỏi. Ê! Xảy ra chuyện gì? Không thể nào. Diệp Phong sẽ đến chúng ta Vạn Thảo Phong sao? 6. Để những đệ tử này tràn ngập phẫn nộ mặt đã biến thành một tia ngạc nhiên, dồn dập nhỏ giọng nói lên. Bình thường bọn họ còn đang suy đoán lần này được quán quân chính là ai, là cái hạng người gì, thế nhưng không nghĩ tới người này lại là một người trẻ tuổi. Điều này làm cho bọn họ cảm giác có chút khó mà tin nổi. Không sai, chính là hắn. Không đợi Diệp Phong nói chuyện, Trương Mộ Thu gật đầu nói. Thực sự là hắn. Hắn làm sao sẽ đến Vạn Thảo Phong đây? Nhiều như vậy phong đầu để hắn lựa chọn. Hắn làm sao sẽ chọn Vạn Thảo Phong đây? Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Không trách phong chủ như thế cao hứng. 6. Nghe được Trương Mộ Thu sau khi trả lời, vừa còn yên tĩnh trong đại điện trong nháy mắt trở nên ầm ĩ dâng lên. Bọn họ cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đến Vạn Thảo Phong. Nay bất luận đối với bọn họ ai tới nói đều như giống như nằm mơ. Bất kể là ngoại vi đệ tử vẫn là đệ tử chính thức. Kỳ thực rung động nhất phải kể tới những này đệ tử chính thức. Tình cảnh này bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Thậm chí bọn họ đều chưa hề nghĩ tới Diệp Phong còn trẻ tuổi như vậy. Chuyện này quả thật vượt qua bọn họ nhận thức. Nghị luận một lát sau, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về Trương Mộ Thu. Lâm Nhi, ngươi mang Diệp Phong đi tìm cái sơn động, mỗi tháng tài nguyên bán phân phối dựa theo đệ tử nòng cốt cho. Trương Mộ Thu cũng không hề nói gì, mà là quay về dặn dò một câu. Vâng, phụ thân. Diệp sư đệ, đi, ta dẫn ngươi đi xem ngươi nơi ở. Tuy rằng ngươi không có bái sư, thế nhưng vẫn là chúng ta tiểu sư đệ, chỉ là không có sư phụ truyền thừa thôi. Những này ở tại hắn phong đầu cũng rất bình thường. Đáp ứng Trương Mộ Thu sau, quay về Diệp Phong nói rằng. Nói không sai, ở tại hắn phong đầu, chuyện như vậy không ngạc nhiên. Có chút đệ tử là không có tìm tới tốt sư phụ hoặc là không có sư phụ không có chọn, đệ tử như vậy cũng có điều những đệ tử này đều là đệ tử bình thường. Thế nhưng đối với Vạn Thảo Phong tới nói liền thuộc về tình huống như vậy đây là lần thứ nhất. Dù sao Vạn Thảo Phong liền tiểu miêu ba, nam chỉ, những người này có đều là Trương Mộ Thu linh trở về, bọn họ đều là Trương Mộ Thu đệ tử, vì lẽ đó không tồn tại tình huống như vậy. Bởi vậy, Diệp Phong vừa nói câu nói kia thời điểm, bọn họ nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Chưa xong còn tiếp. PS, canh ba xong xuôi. Ngày hôm nay có chút mã lực bất động. Chương 543, Vạn Thảo phía sau núi Tổ Sư Đường. Tiểu thuyết, vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Vạn Thảo Phong lớn vô cùng, hơn nữa càng đi lên linh lực của hắn cũng càng là nồng nặc. Nay Vạn Thảo Phong chỗ tốt duy nhất, chính là động phủ có thể tùy tiện tuyển. Dù sao hắn ít người. So với nơi khác hơn 100 vị đệ tử chính thức, Vạn Thảo Phong chỉ có 10 mấy vị, huống hồ thời kỳ cường thịnh những này phong đầu đều có mấy trăm đệ tử, vì lẽ đó toàn bộ trên ngọn núi động phủ có mấy trăm nơi. Chỗ cao nhất chính là Trương Mộ Thu động phủ, ở đi xuống chính là bọn họ những này đệ tử chính thức. Sau này chính là những này ngoại vi đệ tử. Kỳ thực cái này cũng là Vạn Thảo Phong ngoại vi đệ tử phúc lợi. Bởi vì không có nhiều đệ tử như vậy, vì lẽ đó ngoại vi đệ tử cũng có thể trụ động phủ, những nơi khác đệ tử sẽ không có loại đãi ngộ này. Mỗi cái động phủ linh lực nồng nặc đều so với ngoại giới mạnh hơn gấp đôi. Cái này cũng là không có ai rời đi Vạn Thảo Phong nguyên nhân. Nơi này linh lực mức độ đậm đặc, chính là so với những kia nhị phẩm tông môn đệ tử chính thức đều cường. Thậm chí những này trong động phủ đều có tụ linh trận trận đồ, chỉ cần thả trên linh thạch là có thể sử dụng. Tụ linh trận, đan dược, chính là đan tông đệ tử chủ yếu phương thức tu luyện. Trương Lâm mang theo Diệp Phong đi tới tầng thứ 2. Nơi này có không ít động phủ, thế nhưng trụ người không có mấy cái, có thể nói một người có thể nắm giữ rất lớn một khối khu vực. Diệp Phong lựa chọn chính là một góc bên trong động phủ Chu Vũ cũng không có người ở, thậm chí có thể nói chu vi mấy cây số bên trong cũng không có người ở. Cái này cũng là Diệp Phong cố ý chọn. Cái này động phủ gọi là Linh Nguyên Phủ, dựa vào Trương Lâm giới thiệu với hắn, nơi này mỗi cái động phủ đều có tên tuổi, danh tự này là lúc đó người đầu tiên nhận chức chủ nhân lưu lại. Hiển nhiên cái này động phủ là một người tên là Linh Nguyên Đan Sư lưu lại. Có điều theo thời đại biến thiên, động này phủ cũng thay đổi vô số mặc cho chủ nhân. Tuy rằng nơi này thời gian rất lâu không có chủ người, thế nhưng là thường thường có người quét tước. Nơi này sơn động nói là động phủ, kỳ thực chính là một cái phòng luyện công. Ở này phòng luyện công bên ngoài còn có một bộ trạch viện. Thời gian trôi qua, rất nhanh tam ngày trôi qua. Diệp Phong nơi này đã kinh biến đến mức rất không giống nhau. Chu Vũ Diệp Phong bị Diệp Phong kế đó, Vạn Thảo Phong cũng phái mấy cái ngoại vi đệ tử đến. Diệp Phong lúc này đối với này Vạn Thảo Phong cũng đã hiểu rõ. Cũng đối với này mười mấy cái đệ tử có hiểu biết. Những người này tất cả đều bái phỏng qua Diệp Phong, tuy rằng ngày đó Diệp Phong trêu chọc bọn họ khó chịu. Thế nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Diệp Phong thiên phú cùng thành tích lựa chọn bọn họ nơi này, vậy bọn họ liền muốn đem lễ nghi tận cùng. Đại nhân, thời gian gần đủ rồi. Diệp Phong chính ở trong động phủ đả tọa thời điểm, Chu Vũ đi tới nói rằng. Diệp Phong nghe vậy sau gật gật đầu mở mắt ra. Ngày hôm nay là tế bái Vạn Thảo Phong tổ sư tháng ngày, hết thể đệ tử đều muốn tham gia. Cũng coi như là Diệp Phong chính thức gia nhập Vạn Thảo Phong một cái nghi thức. Nơi này có hai cái phòng luyện công, một người trong đó tự nhiên chính là Chu Vũ. Diệp Phong hai ngày nay thử một hồi, nơi này tụ linh trận rất mạnh mẽ. Có thể làm cho linh lực nồng độ lần thứ hai tăng cao gấp 10 lần. Vì lẽ đó trong phòng luyện công linh lực hầu như giống như là muốn vụ hóa. Đương nhiên, linh thạch cũng dùng rất nhanh. Linh thạch trung phẩm, 10 ngày liền muốn tiêu hao mấy chục khối. Cũng chỉ có Diệp Phong người như vậy, mới có thể quanh năm dùng lên, đan tông đệ tử chính thức có thể sử dụng, như là những kia ngoại vi đệ tử rất ít đi dùng. Bọn họ thu hoạch đến linh thạch căn bản không đủ bọn họ như vậy xa xỉ sử dụng. Chu Vũ cần thiết linh thạch còn đều là Diệp Phong cung cấp. Trong động phủ, có hai cái phòng luyện công, một gian chuyên môn phòng luyện đan, có điều đi không có thông địa hỏa, đây là duy nhất một điểm tiếc nuối địa phương. Muốn dùng địa hỏa luyện đan, phải đi đan tông trong không gian nhỏ, mỗi lần tiến vào không lấy tiền, thế nhưng nếu như cần địa hỏa đan dược thất. Nhưng là cần linh thạch đến thuê, mỗi lần thuê, căn cứ đan dược thất đẳng cấp cũng không giống nhau. Quý nhất đan dược thất, cần 10 cái linh thạch trung phẩm một ngày. Này có thể nói là đã giá trên trời, phổ thông tiên thiên vũ giả. Cả đời tích chứ e sợ cũng cho thuê không nổi nơi này tốt nhất đan dược thất. Thậm chí có thể nói, không phải đan tông người căn bản không đủ có quyền thuê. Đương nhiên, những này tạm thời còn không phải Diệp Phong có thể cân nhắc, hắn vừa gia nhập đan tông những này tóm lại đều sẽ hiểu rõ. Sau này một quãng thời gian, Diệp Phong đã quyết định cố gắng học tập luyện đan. Tu hành, hắn hiện tại đã đạt đến mức cực hạn. Không phải hấp thu linh lực là có thể đột phá. Kỳ thực dựa theo linh lực của hắn lượng sớm là có thể đột phá đến vũ tôn giai đoạn. Thế nhưng cảnh giới của hắn vẫn không có đạt đến. Tu vi càng là thâm hậu đối với cảnh giới yêu cầu cũng càng cao. Vì lẽ đó hắn hiện tại chính là tinh tu, tranh thủ về mặt cảnh giới đột phá. Vừa vặn thời gian này có thể học tập luyện đan. Vạn Thảo Phong cũng không phải chỉ có một ngọn núi tạo thành, hơn nữa chung quanh đây mấy ngọn núi cộng đồng tạo thành. Vạn Thảo Tông các đời tổ sư từ đường ngay ở này Vạn Thảo Phong phía sau núi. Diệp Phong đi tới đại điện thời điểm, đệ tử của hắn cũng đều đi tới nơi này. Đại đệ tử Trương Lâm cũng là con trai của Trương Mộ Thu, nhị đệ tử Câu Thật chừng 50 tuổi dáng vẻ, là 50 năm trước Trương Mộ Thu từ những nơi khác thu đệ tử, tam đệ tử Chu Rộng cũng là chừng 50 tuổi dáng vẻ, tứ đệ tử Phùng Thiệu, ngũ đệ tử Trác Hổ, lục đệ tử Trương Ô, thất đệ tử Tông Vạn, bát đệ tử Văn Thông, cựu đệ tử Liệt Nhật Sơn, 10 đệ tử Bạch Bá Truy, 11 đệ tử, cũng chính là lúc trước Diệp Phong sớm nhất thấy, chỉ so với Diệp Phong lớn hơn 1-2 tuổi, gọi là Tiền Vạn Sơn. Nay 11 cái đệ tử chính Vạn Thảo Phong thế hệ tuổi trẻ. Những đệ tử này tu vi võ đạo có thể, thế nhưng ở luyện đan trên so với cái khác phong đầu nhưng kém hơn rất nhiều. Xin chào các vị sư huynh. Đi tới nơi này sau, Diệp Phong cùng những người này đánh một tiếng bắt chuyện. Diệp sư đệ ngươi dễ dàng. Diệp sư đệ. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, những đệ tử này cũng rồn rập nói rằng. Đối với Diệp Phong nếu như nói trước đây còn có ý kiến, kể từ khi biết thân phận của Diệp Phong sau, những này ý kiến cũng đã biến mất. Mặc dù có ý kiến cũng đều ép ở trong lòng. Bọn họ biết Diệp Phong đối với Vạn Thảo Phong tới nói đại biểu chính là cái gì. Trương Mộ Thu lúc này tinh thần diện mạo cùng trước đây có rất lớn thay đổi, bọn họ cũng biết là bởi vì có Diệp Phong nguyên nhân. Vạn năm đến ngoại trừ biến mất hai cái phong đầu, Vạn Thảo Phong vẫn lót đáy, này đã để Vạn Thảo Phong thành làm cho hề, vì lẽ đó bọn họ cũng đều biết một cái thiên phú tốt đệ tử đối với bọn họ tới nói ý vị như thế nào. Phong chủ, cùng những đệ tử này chào hỏi, Diệp Phong lại cùng Trương Mộ Thu lên tiếng chào hỏi. Được. Được, Diệp Phong đến rồi. Nhìn Diệp Phong, Trương Mộ Thu liền thập phần hưng phấn. Nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất nhìn thấy hy vọng. Đi, đến Hậu Sơn. Phía sau núi, chỉ có đệ tử chính thức mới có thể đi vào. Nơi đó cũng là toàn bộ Vạn Thảo Phong nơi truyền thừa. Trải qua một quãng thời gian bay nhanh, Diệp Phong bọn họ đi tới Vạn Thảo Phong ngọn núi chính sau. Ngọn núi chính phía sau lại một cái sơn cốc, bên trong sơn cốc ít dấu chân người. Khắp nơi đều duy trì một bộ nguyên thủy dáng vẻ. Tông môn tổ sư đường chính là ở đây. Đi tới sơn cốc trước, Trương Mộ Thu quay về phía sau những đệ tử này nói rằng. Chỉ là lời này rõ ràng là nói cho Diệp Phong nghe, bọn họ những đệ tử khác tự nhiên biết nơi này. Đáng tiếc ca, ta Vạn Thảo Phong vạn năm đến không có đệ tử chân truyền xuất hiện. Trương Mộ Thu vừa nói xong, một mặt cảm khái tiếp tục nói. Ai? Những người khác nghe vậy cũng đều thở dài. Điểm này là Vạn Thảo Phong thống. Cũng là bọn họ sa sút nguyên nhân. Không phải là không có đệ tử chân truyền, là không có chân truyền bí pháp. Đệ tử Trương Mộ Thu mang theo đệ tử tế bái tổ sư. Đi tới lối vào thung lũng. Trương Mộ Thu quay về trống rông sơn cốc lối vào thung lũng cung kính thi lễ một cái nói rằng. Nói xong, lối vào thung lũng trên nhất thời lóe lên một trận ánh sáng. Trận pháp. Thấy cảnh này sau, Diệp Phong trong lòng âm thầm cả kinh. Vừa hắn không chút nào cảm giác được trận pháp này dấu vết, đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp, này không thể không để hắn giật mình. Hơn nữa vừa trận pháp thoáng hiện thời điểm, hắn nhất thời cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Luồng hơi thở này để hắn tóc gáy đều nổ lên. Đi. Những người khác cũng không có cái gì vẻ giật mình, hiển nhiên đối với nơi này trận pháp tương đương quen thuộc. Phía sau núi nơi này thuộc về cấm địa, là một cái phong đầu chỗ căn cơ, vũ thánh đỉnh cao cường giả muốn xông tới cũng phải liều mạng, thậm chí còn chưa chắc chắn năng lực xông tới. Trương Mộ Thu tuy rằng ở phía trước dẫn đường, nhưng cũng vẫn chú ý Diệp Phong, khi hắn nhìn thấy Diệp Phong giật mình sau, giải thích một câu. Thậm chí Trương Mộ Thu trong lòng mơ hồ có chút tự đắc. Xấu chết lạc đà so với mã lớn, này xa hoàn toàn không phải môn phái nhỏ có thể so sánh với. Trương Mộ Thu mang theo Diệp Phong bọn họ đi tới một cái vách núi trước. Ầm ầm ầm. Bọn họ mới vừa tới đến vách núi trước, một trận nổ vang từ vách đá nơi truyền đến. Rất nhanh, vách núi trước, một khối to lớn thạch đầu hướng về bên cạnh rời, lộ ra một cái cửa động. Trương Mộ Thu mang theo bọn họ đi vào. Vào sơn động sau, những đệ tử này cũng không còn một tia tiếng động truyền ra. Nơi này cho ngươi một loại nghiêm túc cảm giác. Vào sơn động sau, là một đoạn hành lang. Diệp Phong lực lượng tinh thần đã sớm duyên đưa tới. Phía trước 1000 mét khoảng cách là một cái lòng núi, trong lòng núi hắn cũng không có cảm giác đến bất luận là đồ vật gì tồn tại. Hả? Chỉ là khi hắn đi tới lòng núi sau, không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì hắn ở trong lòng núi nhìn thấy một tòa đại điện. Mà ở đại điện trước, càng có một cái không biết tuổi tác lão nhân khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Này không thể không để hắn giật mình, phải biết. Hắn vừa lực lượng tinh thần dò xét thời điểm, cảm giác cái này lòng núi là giống tuyết chẳng có cái gì cả. Khi hắn đem lực lượng tinh thần bao phủ lại cung điện này sau, cung điện này ở này lực lượng tinh thần hạ, vẫn là chẳng có cái gì cả. Không cần nhìn, Diệp Phong cũng biết cung điện này không đơn giản. Còn có lão nhân này ở trong mắt hắn cùng nhận biết hạ, chính là một cái phổ thông không thể ở lão nhân bình thường. Hơn nữa lực lượng tinh thần của hắn cũng không có cảm giác đến cái này sự tồn tại của ông lão. Hiển nhiên, lão nhân này cũng không phải một ông già bình thường. Làm Diệp Phong nhìn về phía lão nhân thời điểm, lão nhân này cũng ở nhìn Diệp Phong. Tuy rằng lão nhân dáng vẻ nhìn vô cùng bình tĩnh, thế nhưng trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Hắn vừa cảm giác được một luồng bàng bạc lực lượng tinh thần, hắn tự dụ lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thế nhưng ở luồng tinh thần lực này trước mặt, lực lượng tinh thần của hắn liền dường như một đứa con nít. Nếu như không phải có này từ đường đại điện, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị này lực lượng tinh thần ảnh hưởng. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải lực lượng tinh thần của hắn cùng đại điện hợp thành một thể, y theo lực lượng tinh thần của hắn, căn bản không cảm giác được Diệp Phong lực lượng tinh thần tồn tại. Chưa xong còn tiếp. Chương 544, Mệnh bài. Tiểu thuyết, Vô địch dược tôn tác giả, Đôn Nhục Đại Hoa Thái. Tham kiến tổ sư gia. Đi tới lão nhân trước mặt sau, Trương Mộ Thu cung kính quỳ xuống cho lão nhân làm một cái lễ. Tham kiến tổ sư gia. Phía sau những đệ tử này cũng không dám thất lễ mau mau hành lễ. Mộ Thu, ngày hôm nay không phải niên tế ngươi tới làm gì? Nhìn thấy Trương Mộ Thu hành lễ, lão nhân gật gật đầu hỏi. Bình thường như là bọn họ những người này, đều là chỉ có ở niên tế thời điểm tài năng sẽ đến tế bái tổ sư. Mà hiện tại, khoảng cách niên tế còn có thời gian mấy tháng, rõ ràng không phải tế bái thời điểm, vì lẽ đó lão nhân cũng hết sức tò mò. Về tổ sư gia, vị này chính là mới gia nhập Vạn Thảo Phong đệ tử dẫn hắn đến tế bái tổ sư. Nghe được lão nhân câu hỏi sau, Trương Mộ Thu mau mau mở miệng nói rằng. Nói xong, lại kêu lên Diệp Phong, nói, Diệp Phong, vị này chính là chúng ta Vạn Thảo một mạch tổ sư gia, quanh năm đóng tại nơi đây. Đệ tử Diệp Phong gặp tổ sư. Nghe được Trương Mộ Thu sau, Diệp Phong cung kính hành lễ nói rằng. Hửm, không sai. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện sau, lão nhân nhìn Diệp Phong gật gật đầu nói rằng, vừa lực lượng tinh thần thích thả lúc đi ra, hắn liền chú ý tới Diệp Phong, chỉ là không xác định thân phận của Diệp Phong. Lúc này nghe được Trương Mộ Thu nói Diệp Phong chính là Vạn Thảo Phong đệ tử, điều này làm cho trong lòng hắn hết sức cao hứng. Dù sao Vạn Thảo Phong hiện trạng là đặt ở hết thảy Vạn Thảo Phong đệ tử trên đầu một ngọn núi lớn. Hiện tại có một cái tốt như vậy đệ tử gia nhập, trong lòng hắn tự nhiên là cao hứng cực kỳ, chỉ là mặt ngoài không có cái gì biểu lộ thôi. Ở lão nhân này quan sát Diệp Phong thời điểm, Diệp Phong cũng đang quan sát lão nhân này. Hả? Khi hắn thấy lão nhân sau, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn từ trên người ông lão cảm nhận được một luồng mục nát khí tức, đặc biệt là ở luồng hơi thở này hạ, hắn cảm giác được lão nhân sức sống ở trôi đi. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Diệp Phong biết cảm nhận của hắn phi thường mạnh mẽ, thế nhưng là chưa từng có cảm giác được quá tình huống như vậy. Giải thích duy nhất chính là lão nhân sức sống trôi qua quá mức lợi hại. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Đặc biệt là được tinh thần linh sư truyền thừa sau, lực lượng tinh thần của hắn cũng càng ngày càng cô đọng, có thể cảm nhận được thật nhiều trước đây hắn không cảm giác được đồ vật. Đương nhiên một người trẻ tuổi hoặc là tráng niên người dù cho là một ông già bình thường, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ chỗ khác nhau nào đến. Thế nhưng trước mắt lão nhân này không giống nhau, vũ thánh cảnh giới đỉnh cao. Xem hiện tại bộ dáng này, liền biết lão nhân này số tuổi đã sắp đến đại nạn. Này không phải bất luận người nào lực có thể cứu vãn, dù cho là có một ít nghịch thiên đan dược cũng không có bất kỳ biện pháp. Đây là tự nhiên một loại quy luật. Đừng nói là hắn, coi như là cường giả thần cấp cũng có đại nạn. Loại này là bất luận người nào cũng không thể ngăn cản quy luật. Ai? Sửng sốt một chút sau, Diệp Phong nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nhìn thấy Diệp Phong thở dài, Trương Mộ Thu bọn họ không có cảm giác gì, lão nhân nhưng sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái kia cố bảng bạc lực lượng tinh thần. Bởi vậy, hắn sâu sắc nhìn Diệp Phong một chút. Các ngươi vào đi thôi. Lão nhân quay về Trương Mộ Thu nói một câu. Vâng, lão tổ. Vũ Thánh cường giả, ngàn năm tuổi thọ, hiện tại người lão tổ này đến đại nạn, nói cách khác bản thân hắn tuổi thọ đã có ngàn năm, tiếng kêu lão tổ cũng không quá đáng. Trương Mộ Thu đẩy ra phía sau lão nhân đại điện cửa lớn, hướng về bên trong đi đến. Những người khác không dám có bất kỳ thất lễ, cũng theo Trương Mộ Thu đi vào. Cung điện này chỉ có một cái phòng khách. Ở đại sảnh trên có lít nha lít nhít bài vị. Những này bài vị có ít nhất mấy vạn cái. Ở chỗ cao nhất có này một cái độc lập bài vị, bên trên viết Vạn Thảo chân nhân vị trí. Phía dưới chính là cái khác bài vị. Những này bài vị đều là các đời tổ sư bài vị. Đến đại sảnh sau, Diệp Phong bên người Trương Lâm quay về hắn nói một câu. Nhiều như vậy năm truyền thừa. Nơi này bài vị kỳ thực cũng không tính là nhiều. Đột nhiên, Diệp Phong phát hiện những này bài vị một điểm dị thường. Ở cái đại sảnh này ba mặt đều là bài vị, thế nhưng ở hắn tay trái vị trí. Có bách 10 cái bài vị, những này bài vị trước đều còn bày đặt một khối ngọc bài. Những này ngọc bài dường như là ngọc phù như thế, cũng không biết đây là cái gì. Các đời tổ sư ở trên, đệ tử đệ 1.431 mặc cho phong chủ Trương Mộ Thu, mang theo mới lên cấp đệ tử Diệp Phong bái kiến các vị tổ sư. Hy vọng các đời tổ sư phù hộ ta Vạn Thảo một mạch, để ta Vạn Thảo một mạch càng ngày càng lớn mạnh. Khôi phục vinh quang của ngày xưa. Ở những này bài vị trước đặt một ít bồ đoàn, Trương Mộ Thu trực tiếp quỳ gối phía trước nhất trên một chiếc bồ đoàn nói rằng. Đệ tử Diệp Phong gặp các đời tổ sư. Trương Mộ Thu quỳ xuống sau, Diệp Phong cũng trực tiếp quỳ gối bên cạnh trên bồ đoàn. Những người khác cũng đều quỳ gối nơi này. Nơi này hết thảy đều là ngoài cửa lão nhân tự mình quản lý, có thể nói lão nhân này chính là Vạn Thảo Phong thủ hộ giả. Tam quỳ chín bái. Đây là to lớn nhất lễ tiết. Diệp Phong bọn họ chính là dùng như vậy lễ tiết. Tuy rằng những khác tông môn cũng có thể gia nhập những này phong đầu. Thế nhưng những người này ở chưa có trở lại bọn họ nguyên lai tông môn trước đây, chính là bọn họ đan tông đệ tử. Cái nào sợ bọn họ trở lại tông môn sau? Vẫn thuộc về đan tông một phân tử. Chỉ cần không có phản bội, nơi này liền đều có những người kia bài vị. Chờ những người này đứng sau khi đứng lên. Ông già kia từ bên ngoài đi vào. Trong tay hắn cầm một cái bài vị, quay về Diệp Phong nói, Diệp Phong, mặc kệ ngươi đến từ cái kia tông môn, nếu vào ta Vạn Thảo Phong liền thuộc về ta Vạn Thảo Phong đệ tử, đây là ngươi bài vị. Vũ giả đi khắp ở thời khắc sống còn, ai cũng không nói chắc được ai vào lúc nào sẽ rơi xuống, vì lẽ đó gia nhập ta Vạn Thảo Phong sau đều sẽ sớm làm ra một cái bài vị đến. Nguyên lai, vừa lao nhân này đã cho Diệp Phong chế tác một cái bài vị. Làm lao nhân đem bài vị phóng tới bọn họ tay trái liền đất chống sau, lại từ trong nhẫn lấy ra một cái cùng bên cạnh cái khác bài vị trước đặt ngọc phù như thế ngọc phù. Đây là sinh tử phù, đem ngươi ý thức cùng tinh thần kéo dài tiến vào, nơi này sẽ lưu lại một tia ngươi ý thức cùng tinh thần. Nếu như ngươi chết, những này ngọc phù sẽ vỡ vụn, chúng ta thì sẽ biết. Lão nhân cầm trong tay Ngọc Phù đưa cho Ngọc Phù nói rằng, nguyên lai chính là cái này. Nghe được câu nói này sau, Diệp Phong lộ ra một tia bừng tỉnh. Hắn nghe Chu Vũ đã nói, ở một ít đại tông môn bên trong, đều có một ít mệnh bài. Nếu như bỏ mình, những này mệnh bài sẽ vỡ vụn. Đương nhiên vẹn vẹn đệ tử nòng cốt có cái này phúc lợi. Dù sao những này mệnh bài chế tác dâng lên cũng không dễ dàng. Những này mệnh bài đều là một ít đặc thù vật liệu, những tài liệu này sản lượng vô cùng tiểu. Vì lẽ đó đệ tử bình thường không thể nắm giữ. Nghe được lời của lão nhân, Diệp Phong tiếp nhận mệnh bài. Đem lực lượng tinh thần cùng ý thức kéo dài đi vào. Hắn ý thức cùng lực lượng tinh thần vừa đi vào, trong ngọc bài nhất thời sản sinh một luồng sức hút, làm cỗ lực hút này hấp thu một luồng lực lượng tinh thần cùng ý thức sau, liền chặt đứt cùng Diệp Phong lực lượng tinh thần ý thức liên hệ. Làm cái ngọc bài này hấp thu Diệp Phong lực lượng tinh thần cùng ý thức sau, nhất thời né qua một tia mở mịt tia sáng. Lão nhân đem ngọc bài làm tốt sau, phóng tới bài vị phía trước. Dù sao những võ giả này, đi ra ngoài lang bạt khả năng mười mấy năm hai mươi mấy năm không trở lại, chết rồi cũng sẽ không có bất luận người nào biết. Thế nhưng có cái này mệnh bài liền không giống nhau, sớm làm tốt bài vị, người chết rồi, không cần lâm thời đang ngồi bài vị. Cũng là nhắc nhở những đệ tử kia, quý trọng sinh mệnh. Diệp Phong nhìn thấy chính hắn ngọc bài để tốt sau, liền nhìn về phía cái khác bài vị. Trước mộ thu bọn họ bài vị cũng đều ở nơi này. Không nhưng bọn họ, còn có mười mấy bài vị trước mặt bày đặt ngọc bài. Không biết những này ngọc bài đại biểu ý nghĩa thời gian, Diệp Phong cũng chẳng có bao nhiêu kỳ quái. Sau khi biết, xem tới đây lại còn có nhiều như vậy ngọc bài, trong lòng không khỏi bay lên một tia hiếu kỳ. Phong chủ, những này là... Bởi vậy, Diệp Phong chỉ vào những này ngọc bài hỏi. Những này a? Ai? Những thứ này đều là Vạn Thảo Phong đệ tử, bất quá bọn hắn đã đạt đến Vũ Thánh Cường Giả. Đều đi ra ngoài rèn luyện cũng chưa có trở về. Nghe được Diệp Phong câu hỏi sau, Trương Mộ Thu khẽ thở dài một cái nói rằng. Nói xong cái này, Trương Mộ Thu liền không lại bàn luận cái này. Dường như không muốn đàm luận cái đề tài này. Kỳ thực bọn họ cũng đều là bất đắc dĩ. Những này đan tông đệ tử cũng không biết đi nơi nào. Những người này đều mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm chưa từng trở về. Dù sao đan tông không hạn chế những người này đi những tông môn khác, vốn là đều nên về tới xem một chút. Thế nhưng những người này vừa đi nhưng cũng không có trở lại nữa. Không chỉ là bọn họ nơi này, thật nhiều tông môn hoặc là phong đầu đều là như vậy. Chỉ cần đạt đến vũ thánh cảnh giới sau đều sẽ chọn rời đi, còn đi nơi nào không có ai biết. Dường như là chỉ có tông môn những kia chân chính đại lão biết, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc lên. Dù sao nếu như dựa theo lúc bình thường tới nói, như vậy trong tông môn nên có rất nhiều vũ thánh cường giả, thế nhưng như là Vạn Thảo Phong như vậy phong đầu. Chỉ có bảo vệ trưởng lão này một người võ thánh cường giả, này hết sức kỳ quái. Phải biết, như là Trương Mộ Thu cùng Trương Lâm bọn họ đều là chỉ thiếu chút nữa đột phá vũ thánh giai đoạn. Có đan tông tài nguyên, bọn họ đột phá đến vũ thánh cảnh giới cũng không phải là không có cơ hội. Hết thảy Vạn Thảo Phong nên cũng không có thiếu vũ thánh cường giả. Tuy rằng những đệ tử này đều là các đời phong chủ từ bên ngoài chính mình thu, thế nhưng bọn họ mặc dù thu, cũng là sẽ chọn một ít thiên phú tốt đệ tử thu, không có thiên phú làm sao có thể chứ. Vạn Thảo Phong tuy nhiên đã xuống dốc, thế nhưng đan tông là làm gì? Có đan tông ở, bồi dưỡng mấy cái có thiên phú đệ tử thành vũ thánh tới vẫn là không có vấn đề gì.